Xí thiên giới tam đẳng trưởng lão Khương Nghị, tiếp kim thành Phật Đà Hứa Như Lai. Khương Nghị từ báo thân phận, thanh âm cao vút tại phố dài quanh quẩn. Khương Nghị làm sao còn là xí thiên giới trưởng lão? Còn nhận định tam đẳng rồi. Điều Lanh Phong cùng Bá Vương không phải là bị mời đến xí thiên giới sao, làm sao không có đem hắn mang đi? Hắn vậy mà liền như thế đường hoàng đến đây, quá phách lối. Có chút kỳ quái a. Chí tôn kim thành cường giả mắt lộ ra hung quang. Mời hắn vào. Hứa Như Lai xếp bằng ở tầng cao nhất, toàn thân Phật quang phổ chiếu, thần thánh trang nghiêm. Phật quang trong khi lấp lóe, ẩn ẩn có ngàn vạn Phật ảnh lấp lóe, lưu lại phiêu miểu mà xa xăm Phật ngữ. Một người ngồi một mình, phảng phất vạn Phật tụng kinh. Dáng vẻ trang nghiêm, làm cho lòng người sinh kính sợ. Khương Nghị triệu thế hùng xuyên qua tầng tầng phong tỏa, tại mấy trăm song sát người mắt thần mục đưa tiễn đi vào tầng cao nhất. Hứa Như Lai, đã lâu không gặp. Khương Nghị đi vào gian phòng. Nơi này giống như đại dương màu vàng nóng, lập loè Phật quang phảng phất thấm vào đến trong không gian. Đừng nói phía sau Triệu Thế Hùng, ngay cả Khương Nghị cũng cảm giác mình đột nhiên linh hoạt kỳ hảo an bình rất nhiều. Chúc mừng. Hứa Như Lai mở hai mắt ra, uy nghiêm vạn khắc ở trong đôi mắt lấp lóe, phát ra lập loè Phật quang. Khương Nghị đi ra, Điều Lanh Phong lại không đi ra, nói rõ xí thiên giới thà rằng đắc tội vạn đạo thần giáo, cũng không nguyện ý buông tay Khương Nghị. Đây là tại Tắc Ngọc Đường trở thành xí thiên giới trưởng lão tình huống dưới. Không thể không thừa nhận, Khương Nghị ứng đối biến cố năng lực thật là khác hẳn với thường nhân. Khương Nghị nói thẳng, chúng ta đều là quen biết đã lâu, cũng không cần vòng quanh. Ta muốn xin mời Chí Tôn Kim Thành tạm thời rời khỏi Nam Bộ, trong vòng nửa năm, không được trở về. Điều kiện, Hứa Như Lai cũng rất thẳng thắn. Giữa bọn hắn xác thực không cần thiết nói nhảm, bởi vì giết Khương Nghị là ác Phật duy nhất nguyện vọng, cũng là hắn nhất định phải giải quyết ân oán. Ta nguyện ý giao ra Hứa Đan. Ngươi nguyện ý phóng thích Hứa Đan, ta rất cảm kích, nhưng là Hứa Đan nhận tổn thương, ngươi vĩnh viễn không cách nào đền bù. Ta tại Hắc Ám Vương quốc đã nói chỉ là kích thích các ngươi, nàng kỳ thật vẫn luôn hảo hảo mà. Khương Nghị nói xong, hướng trong thanh đồng tháp Hứa Đan giới thiệu sơ lược tình huống về sau, từ bên trong mời đi ra. Ngươi đã đến. Hứa Đan chân chính đi ra giờ khắc này, trong lòng không bỏ đột nhiên mãnh liệt, con mắt không bị khống chế mông lung. Nàng thậm chí muốn đổi ý, muốn trở lại thanh đồng tháp. Muốn một lần nữa trở lại Lý Dần bên người, thế nhưng là, nàng dùng sức cắn răng, hay là cố kiềm nén lại. Hứa Như Lai đứng dậy, đang muốn tra hỏi, Hứa Đan lại đi tới, đơn giản hai câu nói, hắn không có chạm qua ta, cảnh giới của ta cũng là cao giai linh hồn cảnh. Hứa Như Lai cảm giác được Hứa Đan thần sắc có chút dị thường, nơi này bị chúng ta khống chế, không ai có thể bức hiếp ngươi, ngươi có thể nói nói thật. Hứa Đan không kiên nhẫn, ta nói chính là nói thật. Khương Nghị nói, ta là xí thiên giới tam đẳng trưởng lão. Các ngươi mang không đi ta. Ta giao ra Hứa Đan, tạm thời cầu hòa, về sau song phương quan hệ nên như thế nào hay là như thế nào. Hứa Như Lai trầm mặc không nói, Hứa Đan lại bực bội mà nói, ta không đáng ngươi rời khỏi Nam Bộ. Hứa Như Lai càng phát ra cảm giác Hứa Đan có vấn đề. Hứa Đan quay người đối với Khương Nghị nói, ta thay Hứa Như Lai quyết định, ngươi lăn, chúng ta rời khỏi. Hứa Như Lai lắc đầu, nói, chúng ta có thể rời khỏi, nhưng là Chí Tôn Kim Thành cùng tiểu gia ác nhân cốc sự tình sẽ không kết thúc. Thành giao. Khương Nghị tiếp nhận giao dịch, lại hỏi Hứa Đan, còn có lời gì muốn ta mang sao? Cơ hội cuối cùng. Không có, cút đi. Hứa Đan đứng ở cửa sổ, đưa lưng về phía Khương Nghị, cố nén nước mắt. Khương Nghị cũng cảm giác Hứa Đan rất khác thường, nhưng không muốn nhiều như vậy, cùng Hứa Như Lai xác định rõ giao dịch chi tiết về sau, rời khỏi phòng. Bành. Cửa phòng đóng lại một khắc này, Hứa Đan thân thể mềm mại run rẩy, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Nàng cố nén cảm xúc. Hai mắt ngông lung nhìn xem tiểu lâu bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, Khương Nghị đi ra tiểu lâu, đi qua phố dài, biến mất tại chấm dứt giao. Cho đến giờ phút này, nàng đau khổ kiên trì cảm xúc trong nháy mắt sụp đổ. Hoa a. Hứa Đan nước mắt tràn mi mà ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất lên tiếng khóc giống. Khương Nghị khi dễ ngươi rồi. Hứa Như Lai cái chán linh văn lóe lên đạo đạo tử quang, trang trọng biểu lộ lướt qua vài tia dữ tợn, giống như có cái gì lực lượng tà ác trong thân thể nảy mầm. Ô ô, Hứa Đan lắc đầu. Lại càng khóc càng thương tâm. Ngươi chịu khổ, ta sẽ dẫn ngươi về Kim Thành. Hứa Như Lai đè xuống ác nghiệm, đưa tay tạo nên đạo đạo Phật quang, sờ nhẹ Hứa Đan bả vai, muốn an ủi tâm tình của nàng. Đừng đụng ta. Hứa Đan thét lên, hai tay ôm đầu, nước mắt rơi như mưa. Hứa Như Lai khẽ nhíu mày. Đây là nhận khuất nhục rồi. Hay là... Hứa Như Lai tay phải Phật quang đại tác, bao phủ Hứa Đan. Đừng đụng ta. Đừng đụng ta. Hứa Đan cưỡng ép tránh thoát Phật quang. Tông cửa xung ra, trốn đến bên cạnh trong phòng, gào khóc. Hứa Như Lai yên lặng đứng trong phòng, vừa mới đè xuống ác niệm lần nữa hiện lên, cái chán tử quang lấp lóe. Hai cỗ sinh mệnh ba động. Hứa Đan có thai. Chương 914, đột biến, chém đầu Khương Nghị, 1. Khương Nghị cùng Triệu Thế Hùng vượt qua đường đi về sau, đứng tại trong ngõ hẻm. Lý Dần rời đi Thanh Đồng Tháp, thần sắc phức tạp nhìn qua xa xa tiểu lâu. Sư phụ, ta còn có thể nhìn thấy nàng sao? Nếu như ngươi thật muốn gặp nàng, ai cũng ngăn không được ngươi. Nếu như ngươi không muốn gặp, cũng sẽ có trăm ngàn lý do thuyết phục chính mình. Ta muốn gặp nàng. Ta muốn cưới nàng. Ta phải dùng thực lực của ta chinh phục Chí Tôn Kim Thành. Ta muốn để Chí Tôn Kim Thành tán thành ta. Ta muốn nở mày nở mặt cưới nàng trở về. Tương lai của ngươi, bất khả hạn lượng. Muốn cưới nàng phải cố gắng trưởng thành, đừng cho nàng đợi quá lâu. Ta biết. Lý Dần dùng sức nắm tay, ánh mắt kiên định, trong lòng thề, từ hôm nay trở đi, cưới ngươi làm vợ, chính là ta suốt đời mộng tưởng. Khương Nghị quay đầu mắt nhìn Triệu Thế Hùng, tiến tới nhẹ giọng một câu, đây là tình yêu nên có dáng vẻ. Triệu Thế Hùng mày rậm hơi nhíu, có ý tứ gì? Ngươi sống không còn gì khác. Ngươi có bị bệnh không? Lần lượt mời ta làm việc, lần lượt nhục nhã ta. Thật có lỗi, nhịn không được. Khương Nghị luôn luôn nhịn không được muốn thông đồng hắn, có thể là cảm giác cùng kỳ huyết viêm lưu tại nơi này thực sự quá lãng phí. Triệu Thế Hùng dùng sức nắm chặt nắm đấm, nhịn xuống lửa giận. Nếu như không phải đánh không lại, hắn sao có thể thụ khuất nhục này? Đừng loại vẻ mặt này, ta ngay ở chỗ này ở mấy tháng, chẳng mấy chốc sẽ đi. Khương Nghị đem Lý Dần thu vào Thanh Đồng Tháp, đi ra phố nhỏ, chúng ta đi khu thứ nhất, chiếu cố cổ hoa huyền nguyệt đám người kia. Ngươi muốn rời đi. Triệu Thế Hùng bước nhanh đuổi theo Khương Nghị, trong lòng đỗng nhiên nổi lên một loại xúc động mãnh liệt. Nơi này quá an nhàn, ra ngoài tìm đường chết. Khương Nghị cười nói. Cái này còn an nhàn. Triệu Thế Hùng rất im lặng, đều bị ngươi náo thành dạng gì. Ý nghĩa của cuộc sống ngay tại ở dày vò, không núp ních, đó là con rùa. Ngươi lại đang mắng ta. Ngươi a, lưu tại nơi này hảo hảo phấn đấu ngươi vương ra đi. Khu thứ nhất, xa hoa nhất tiểu lâu bị bá vương phủ bao xuống, giao cho vạn đạo thần giáo ở tạm. Tại Điêu Lanh Phong được mời vào xí thiên giới về sau, Điêu Lanh Nguyệt liền bắt đầu chờ tin tức. Ở tại khu thứ hai huyền nguyệt đại hoàng tử Tiêu Lạc Triều, cổ hoa Tô Huyên, cũng đều nghe hỏi chạy tới nơi này. Mặc dù đại hoang sự kiện ngay tại dẫn phát hoành động, nhưng bọn hắn vẫn tin tưởng xí thiên giới khẳng định sẽ buông tay. Dù sao có bà vương ở bên trong hòa giải, còn chưa có đi ra sao. Tiêu Lạc Triều chờ không nổi nữa. Mặc dù huyền nguyệt cùng Khương Nghị ở giữa cừu hận đã không đội trời chung, nhưng hắn làm đại hoàng tử, lại còn chưa thấy qua Khương Nghị bản nhân. Hắn rất muốn nhìn một chút cái này phách lối cuồng đồ đến cùng có cái gì chỗ phi phạm. Không nên gấp gáp. Khương Nghị giảo hoạt gian trá, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp phản kháng cãi lại, nhưng cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Xí thiên giới trung quy là trung lập thế lực, sẽ không bởi vì một người mà đắc tội hoàng đạo, người này hay là cái đại phiền toái. Điêu Lãnh Nguyệt mặc hoa lệ váy dài, đứng ở lầu chót bên cửa sổ, quan sát náo nhiệt khu ngã tư. Nàng ung dung hoa quý, thần tình lạnh nhạt, đôi mắt đang mở hí tinh mang lấp lóe. Tô Huyên mặt mỉm cười, xin hỏi Lãnh Nguyệt cô nương, các ngươi mang đi Khương Nghị về sau, nếu như cha được hắn cùng quý giáo trưởng lão cái chết không có quan hệ, sẽ còn đưa về xí thiên giới sao? Chỉ cần Khương Nghị tiến vào thần giáo, có quan hệ hay không đã không phải là hắn có thể nói tính toán. Các ngươi không sợ bởi vậy đắc tội xí thiên giới. Xí thiên giới chỉ cần đáp ứng đem Khương Nghị giao cho chúng ta, liền đã làm xong từ bỏ chuẩn bị. Cái gọi là mời cùng phối hợp, chỉ bất quá song phương trao đổi nấc thang ăn ý mà thôi. Tô Huyên muốn chính là câu nói này. Không biết Lãnh Nguyệt cô nương muốn như thế nào xử trí Khương Nghị. Khiêu khích thần giáo, tội đáng tru sát. Nhưng hắn chết như thế nào, lúc nào chết, nhìn ta đệ đệ thái độ. Điêu Lãnh Nguyệt có chút ngẩng đầu, khoe miệng thoáng câu lên bôi tàn nhẫn cười lạnh. Nàng bảo bối đệ đệ là vạn đạo thần giáo đương đại thiên phẩm, bách tộc chiến trường nên chiến ma tộc cường đại vũ khí, lại bị một cái biên hoang cuồng đồ cho ức hiếp, hoàn toàn không thể chịu đựng. Trước khi chết, có thể hay không cho chúng ta mượn cổ hoa dùng mấy ngày? Tô Huyên mong đợi nhìn xem Điêu Lãnh Nguyệt. Huyền Nguyệt cùng vạn đạo thần giáo liên minh, Tiêu Lạc Triệu bọn hắn có thể đi thẳng đến thần giáo đi tự tay tra tấn Khương Nghị, tận mắt thấy Khương Nghị sống không bằng chết bộ dáng. Nhưng bọn hắn cổ hoa cùng thần giáo không có quan hệ, đến cuối cùng chỉ có thể nghe cái tin chết. Thế nhưng là ở trong mắt Tô Huyền, Khương Nghị đáng chết nhất địa phương hẳn là cổ hoa, nhất nên tự tay tra tấn Khương Nghị cũng là bọn hắn cổ hoa. Nhất là nàng, Tô Huyền. Mặc dù chúng ta mang đi Khương Nghị không có ý định lại cho trở về, nhưng có chút tấm màn che vẫn là phải đắp kín. Điêu Lãnh Nguyệt huyền chuyển từ chối. Bọn hắn mang đi Khương Nghị sau có thể dùng hắn nhúng tay trưởng lão cái chết làm tên xử tử. Xí thiên giới không lời nào để nói, nhưng nếu như chuyển giao đến cổ hoa nơi đó, bị đương chúng lăng đục, bọn hắn liền không tốt cùng xí thiên giới bằng giao. Bọn hắn không nể mặt xí thiên giới, cũng phải cho Tây Nam Hoàng Đạo Thái Cổ Thần Miếu một chút mặt mũi. Tô Huyên do dự dưới, chủ động nhượng bộ, các ngươi về thần giáo trước đó, có thể hay không đi trước chuyến cổ hoa? Để cho chúng ta tự tay tra tấn Khương Nghị mấy ngày. Điêu Lãnh Nguyệt thần tình lạnh nhạt, không chút biểu tình, ta đoán Sĩ Thiên Giới hẳn là sẽ không trực tiếp để cho chúng ta mang đi, mà là an bài Sĩ Thiên Giới một vị nào đó trưởng lão có thể là nhân vật đặc biệt toàn bộ hành trình cùng đi. Cho nên, đường vòng cổ hoa, chỉ sợ không ổn. Tô Huyên lui thêm bước nữa, chúng ta có thể hay không bái phỏng Vạn Đạo Thần Giáo, tới đó toàn bộ hành trình tham dự đối với Khương Nghị xử trí. Cho dù là bí mật tiến hành, cái này không phải ta quyết định. Có thể an bài các ngươi hoàng thất cùng chúng ta thần giáo thương lượng. Bất quá, ý kiến cá nhân ta, chỉ sợ rất khó. Dù sao Sĩ Thiên Giới trưởng lão sẽ toàn bộ hành trình cùng đi, toàn bộ hành trình chứng kiến. Điêu Lãnh Nguyệt từ đầu đến cuối không có minh xác cự tuyệt, có thể nói ngữ bên trong rõ ràng mang theo vài phần khinh thường. Tại lần này hoành động thiên hạ sự kiện bên trong, cổ hoa biểu hiện đơn giản vụng về đến cực điểm, mất hết hoàng tộc mặt. Thậm chí rước lấy các loại chất vấn, tỉ như, người người kính uy hoàng tộc giống như không hề tưởng tượng cao như vậy không thể leo tới, không thể xâm phạm. Ngay cả bọn hắn Vạn Đạo Thần Giáo bên trong đều có trưởng lão nghị luận, cổ hoa hoàng thành giữ vững ngàn năm trung lập thái độ, sắp thực góp nhặt lực lượng cường đại, nhưng cũng làm hao mòn đã từng nhuệ khí hào hùng, mục nát thiên nhân huyết tính. Đối đãi dạng này một cái để thiên hạ hoàng tộc đều hổ thẹn thế lực, nàng không có nửa điểm khách khí có thể nói. Chúng ta sẽ trực tiếp cùng thần giáo thương lượng. Tô Huyên thầm mắng một tiếng tiện nhân, cũng không dám phát tác. Tiêu Lạc Triều ở bên cạnh ha ha cười, Tô Huyên cô nương, các ngươi chỉ cần biết Khương Nghị chết là được, còn nhất định phải tự mình chứng kiến sao? Chúng ta đương nhiên muốn đích thân chứng kiến. Tô Huyên ánh mắt lạnh lùng, cái này còn phải nói sao? Chúng ta không chỉ có phải chứng kiến, còn muốn rút gân của hắn lột ra hắn, tốt nhất lại đem thân nhân của hắn năm tới, trước mặt mọi người lăng nhục chí tử. Nếu như Khương Nghị là các ngươi tự mình cầm xuống, các ngươi có thể tùy tiện xử trí. Nhưng là người khác lấy được, các ngươi tốt nhất đừng có lại can thiệp. Trừ phi Tiêu Lạc Triều đối với Tô Huyên xoa xoa đôi bàn tay đầu ngón tay, mịt mờ nhắc nhở nàng muốn xuất ra đồ vật ra hồn trao đổi. Chỉ cần các ngươi dâng ra bảo bối đầy đủ thành ý, thần giáo đâu chỉ sẽ mời các ngươi cộng đồng tra tấn Khương Nghị, chỉ sợ sẽ còn cùng các ngươi cùng một chỗ nâng đao, đồng thời giết Khương Nghị. Về phần Sĩ Thiên Giới cùng đi trưởng lão, có là biện pháp đấu pháp. Tô Huyên khẽ nhíu mày, minh bạch ý tứ của bọn hắn. Thế nhưng là, thần giáo đồ vật muốn, chỉ sợ là muốn để bọn hắn lấy máu. Đúng vào lúc này, một đạo lôi chiều giống như mãnh liệt quang mang từ trên trời giáng xuống, khí lãng cuồn cuộn, bụi mù cuồn cuộn, chấn động đến phố dài cùng hai bên công trình kiến trúc đều tại kịch liệt lay động. Bá vương Giang Lâm, uy thế cường thịnh, sao động càng áp bách, hắn đứng ngạo nghễ giữa không trung, sau lưng còn đi theo đằng đằng sát khí vương phủ các cường giả, cấp tốc bao vây tiểu lâu. Trong tiểu lâu thần giáo các cường giả nhao nhao hiện thân, thần sắc nghiêm trọng. Đây là thế nào? Bầu không khí giống như không thích hợp a. Bá vương uy nghiêm cường thế, thanh triều rung động phố dài, xin mời Vạn Đạo Thần Giáo lập tức lên rời đi Bá Vương Chiến Quốc, không được kéo dài. Lập tức lên, rời đi Bá Vương Chiến Quốc. Trên trăm vị vương phủ cường giả cùng kêu lên gào thét, kích phát linh văn, hiện ra võ pháp, cường thịnh năng lượng như giang hà cuồn cuộn, che mất tiểu lâu. Tiểu lâu lay động, gạch ngói vỡ nát, chủ thể run rẩy, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chương 915, đột biến, chém đầu Khương Nghị, 2. Bá Vương, đây là vì gì? Thần giáo các cường giả khẩn trương giằng co, trước đó còn rất tốt địa, làm sao đột nhiên liền trở mặt rồi. Điêu Lãnh Nguyệt ngưng mi nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt lắc lư. Bảo bối của nàng đệ đệ đâu, làm sao không có đi theo trở về? Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Tiêu Lạc Triều cũng đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Bá Vương nắm tay, nhìn hằm hằm thần giáo cường giả, hiện đã thẩm tra, Khương Nghị cùng Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ ở giữa ân oán đều thuộc về từ không sinh có. Khương Nghị lăng nhục hoàng tộc tộc trưởng nữ nhi sự tình, cũng là Điêu Lãnh phong chống giống địa đặt. Thần giáo trưởng lão cái chết, cũng là thần giáo nội bộ sự vụ, cùng Khương Nghị không hề quan hệ. Điêu Lãnh phong lừa bịp bản vương, khuyến khích bản vương dẫn dụ giới chủ, ác ý nhục nhã nội bộ trưởng lão Khương Nghị, tội không thể tha. Lập tức lên, Điêu Lãnh phong giải vào thiết lao cầm tù, Vạn Đạo Thần Giáo rời đi Bá Vương Chiến Quốc. Nếu như cưỡng ép lưu lại, coi là khiêu chiến, nghiêm trị không tha. Thần giáo cường giả thốt nhiên biến sắc. Xung quanh mấy cái khu ngã tư đám người đều hãi nhiên nhìn ra xa. Cầm tù Hoàng Đạo Thiên Kiêu. Sĩ Thiên Giới điên rồi sao? Điêu Lãnh Nguyệt giận dữ trách cứ Bá Vương, Bá Vương. Khương Nghị việc các là thật là giả, các ngươi rõ ràng nhất, Sĩ Thiên Giới cũng dám tổn hại sự thật, cưỡng ép giam thần giáo đệ tử, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến Vạn Đạo Thần Giáo sao? Ngu Khuynh Thành hoàn bích chi thần, nói gì sinh dục con cái? Hứa Đan thuộc về bỏ trốn, lại không là Khương Nghị. Các ngươi nhất định phải vu oan giá họa, Hoàng Đạo Tôn nghiêm đâu? Về phần trưởng lão của các ngươi, hừ hừ, các ngươi có dám xin mời Thiên Hồ Thánh Vương tự mình đến giải thích? Bá Vương câu nói sau cùng sinh sinh đỉnh chỉ Điêu Lãnh Nguyệt bọn người, mà nét mặt của bọn hắn cũng tương đương tại hướng Bá Vương xác minh cho thấy, bọn hắn xác thực nói láo. Bản Vương không cùng các ngươi nói nhảm, lập tức lên cho ta rút khỏi chiến quốc, nơi này không chào đón các ngươi. Nếu như muốn Điêu Lãnh Phong, do thần giáo trưởng lão tự mình đến xin lỗi. Các ngươi lúc nào đến, dạng gì thái độ, trực tiếp quyết định Điêu Lãnh Phong chết sống. Bá Vương thái độ cường hành, không lưu tình chút nào. Thần giáo các cường giả phi thường tức giận, bọn hắn thế nhưng là vạn đạo thần giáo, là Tây Bắc chi chủ, là bát bộ hoàng đạo một trong, xí thiên giới không những giam truyền nhân của bọn hắn, còn dám trước mặt mọi người gào thét, trắng trợn xua đuổi. Bọn hắn thần giáo lúc nào nhận qua loại khuất nhục này đãi ngộ? Nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Nơi này không chào đón các ngươi, lập tức rời đi. Bá Vương lửa giận ảnh hưởng đến vương phủ cường giả, bọn hắn đồng loạt hướng về phía trước, hung ác trong ánh mắt lộ ra liệt liệt sát ý. Điêu Lãnh Nguyệt mắt phượng hàm sát, cắn răng nói, Bá Vương, ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả. Bá Vương cường thịnh khí thế thẳng bách Điêu Lãnh Nguyệt, ngươi đang uy hiếp ta sao? Vạn đạo thần giáo giết tới thử một chút. Ta nói một lần chót, cút cho ta ra ta chiến quốc. Trung quanh khu ngã tư tất cả mọi người câm như hến, bọn hắn chưa từng có nhìn thấy Bá Vương tức giận như thế qua. Thần giáo các cường giả chau mày, đầy ngập phẫn nộ, nhưng nhìn Bá Vương cường thế tư thái, bọn hắn lý trí không tiếp tục chống cự. Đệ đệ ta trước tiên có thể lưu tại các ngươi xí thiên giới. Nhưng là, ta tới đón hắn thời điểm, nếu như nhìn thấy hắn hữu thụ bất cứ thương tổn gì, ta Điêu Lãnh Nguyệt tuyệt không tha cho các ngươi. Đừng tưởng rằng có thái cổ thần miếu đến đỡ, vạn đạo thần giáo cũng không dám đem các ngươi thế nào. Hoàng tộc, trung quy là hoàng tộc, các ngươi đấu không lại hoàng đạo. Điêu Lãnh Nguyệt nhịn xuống phẫn nộ cùng khuất nhục, vung tay lên, mang theo thần giáo cường giả rời đi từ lâu. Tiêu Lạc Triều sắc mặt phi thường khó coi. Thật sự là khó có thể lý giải được biến cố bất thình lình. Coi như Điêu Lãnh Phong nói là giả, xí thiên giới cũng không trở thành như vậy thô lỗ đi. Chuyện này nói cho cùng chính là cho cái mặt mũi sự tình. Thần giáo tự mình tới đòi người, tùy tiện cho ngươi cái lý do, ngươi tiếp nhận lý do, sau đó chủ động tặng người, tương đương với trao đổi chính là nhân tình. Xí thiên giới vậy mà ngây ngốc đã điều tra thật giả. Còn mạnh hơn đi đem Điêu Lãnh Phong giữ lại, đem thần giáo người khu trục. Xí thiên giới như thế so thật sao? Bá đạo như vậy sao? Loại thái độ này, là như thế nào cùng các phương tạo mối quan hệ? Hay là nói, Khương Nghị cấp ra càng phong phú điều kiện, tỉ như giao ra cấm nguyên cổ thụ. Tiêu Lạc Triều cố gắng bình phục tâm tình, hướng Bá Vương hành lễ, muội muội ta Tiêu Lạc Lê bị Khương Nghị bắt đi, Bá Vương phải chăng hẳn là chủ động đưa ra đến. Phục kích Điêu Lãnh Phong người không phải Khương Nghị, bắt Tiêu Lạc Lê người cũng không phải Khương Nghị. Đó là ai? Chính mình cha. Bá Vương giận dữ rời đi. Phải nắm chặt thời gian đi chuẩn bị thánh đan. Thánh đan A, hay là ba viên? Đây là muốn động Bá Vương phủ áp đáy hòm tài nguyên. Tô Huyên vừa định hỏi bọn hắn nhị hoàng tử đâu, thế nhưng là nhìn thấy Bá Vương thái độ, đành phải nhịn được. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Lạc Triều sắc mặt tâm trầm, trước đó đã nghĩ kỹ rất nhiều đặc thù biện pháp tra tấn Khương Nghị, kết quả mặt đều không có nhìn thấy, còn bị làm đủ. Huyên Nguyệt Thị vậy nói, điện hạ, chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước đi. Khương Nghị có thể ảnh hưởng đến giới chủ đi khu trục thần giáo, mang ý nghĩa hắn rất có thể tại xí thiên giới đứng vững chân, lấy tâm tính của hắn, tiếp xuống chỉ sợ sẽ có hành động, chúng ta lưu tại nơi này quá nguy hiểm. Tiêu Lạc Triều rất không cam tâm, đã ở chỗ này chờ hơn nửa tháng, nói đi là đi rồi. Huống chi Tiêu Lạc Lê còn trong tay Khương Nghị đâu. Lấy Khương Nghị tàn nhẫn tính cách, Tiêu Lạc Lê không biết phải bị dạng gì không phải người tra tấn. Thị vệ cương ép bắt lấy Tiêu Lạc Triều bả vai, điện hạ. Xí thiên giới chế trụ Điêu Lãnh Phong tương đương triệt để đắc tội vạn đạo thần giáo, vạn đạo thần giáo khẳng định nghĩ biện pháp chuộc về Điêu Lãnh Phong, càng biết mang đi để bọn hắn hổ thẹn Khương Nghị, đến lúc đó, công chúa tự nhiên là được cứu. Chúng ta không cần thiết lưu tại nơi này, hết thể giao cho vạn đạo thần giáo xử lý đi. Thế nhưng là, nàng không chỉ có là công chúa của chúng ta, cũng là thần giáo nhị trưởng lao cháu dâu, bọn hắn là sẽ không buông tha cho nàng. Tiêu Lạc Triều do dự mãi, hay là quyết định rời đi. Nhưng hắn đang muốn ra khỏi phòng, lại phát hiện Tô Huyên ngồi ở chỗ đó, thờ ơ. Ngươi không đi. Tiêu Lạc Triều kỳ quái, bằng cổ hoa cùng Khương Nghị ân cửu, Khương Nghị khẳng định chủ động đi tìm tới, lưu tại nơi này chờ chết sao. Ta chờ một chút. Tô Huyên thanh lãnh trong đôi mắt lóe ra tinh mang, trong tay háo hai tay đã nắm chặt. Chờ cái gì? Không liên hệ gì tới ngươi. Chúc ngươi may mắn. Tiêu Lạc Triều theo thị vệ cấp tốc rời đi. Khương Nghị. Mệnh của ngươi thật cứng rắn a. Tô Huyên cắn răng nói nhỏ, ngay cả thần giáo tự mình đến đòi người, lại còn bị hắn cho ứng phó ở. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta hay là đi thôi. Hoàng thất cường giả đi đến bên người nàng, nhẹ giọng nhắc nhở mau mau rời đi, nếu không Khương Nghị thật khả năng tìm tới nơi này. Cha cho ta, Khương Nghị có phải hay không rời đi xí thiên giới? Tô Huyên yên lặng tính toán. Hắn đâu chỉ rời đi, nói không chừng đã bắt đầu hướng nơi này tới. Cha cho ta. Có ý nghĩa gì sao? Cha. Hoàng thất các cường giả cầm nàng không có cách, chỉ có thể phân phó bọn thị vệ đi ra tìm hiểu tình hình. Sau đó không lâu, thị vệ chạy đến báo cáo. Khương Nghị hiện thân, đi Chí Tôn Kim Thành từ lâu, chỉ dẫn theo Triệu Thế Hùng. Đi. Tô Huyên đứng dậy, lớn tiếng quát lệnh. Đi đâu? Bọn thị vệ khẽ giật mình, đều không có kịp phản ứng. Tìm Khương Nghị nói chuyện. Nói chuyện gì? Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, theo ta đi. Tại Khương Nghị chạy tới đệ nhất thành khu thời điểm, Tô Huyên khởi hành chạy tới đệ nhị thành khu. Cuối cùng, bọn hắn tại đệ nhị thành khu náo nhiệt nhất phố dài gặp nhau. Chương 916, đột biến, chém đầu Khương Nghị, 3. Khương Nghị đi vào đệ nhị thành khu thời điểm, bá vương cưỡng ép khu trục thần giáo tin tức ngay tại truyền ra. Các thành khu lần lượt tại hoành động. Mà Khương Nghị những nơi đi qua đồng dạng tại hoành động, bởi vì mọi người đều thấy được trên cổ hắn treo màu tím ngọc phù. Màu tím ngọc phù. Khương Nghị bị nhận định tam đẳng trưởng lão. Xí thiên giới khu trục thần giáo, tăng lên Khương Nghị đẳng cấp, sự tình đã không cần nói cũng biết. Khương Nghị thắng được giới chủ tán thành, giới chủ nguyện ý không tiếc đại giới bảo hộ Khương Nghị. Thật bất khả tư nghị, hắn là thế nào làm được? Mọi người đang nghị luận thời điểm đều nhao nhao ý thức được Khương Nghị thật muốn dung nhập xí thiên giới. Xí thiên giới cũng thật muốn toàn lực bồi dưỡng vị này thiên phẩm luyện đan sư. Khả năng 7-8 năm, cũng có thể là vài chục năm, khi Khương Nghị vượt qua sinh tử cảnh, tiến vào niết bàn cảnh, chân chính có thể luyện ra thánh đan thời điểm, cũng tất nhiên sẽ trở thành xí thiên giới bên trong nhân vật trọng yếu. Nói cách khác, bọn hắn về sau tại đối mặt Khương Nghị thời điểm, đầu tiên nghĩ đến thân phận là xí thiên giới trọng yếu trưởng lão, những chuyện khác đều muốn về sau sắp xếp. Khương Nghị giống như cùng tiểu hầu gia rất đúng khẩu vị ai. Thường xuyên nhìn thấy hai người bọn họ cùng một chỗ. Có thể không đối khẩu vị sao? Khương Nghị mặc dù là luyện đan sư, nhưng điên cuồng trình độ mọi người đều biết, tiểu hầu gia là cùng kỳ huyết viêm, trong lòng lộ ra sát phạt điên cuồng. Nếu như bọn hắn thật có thể trở thành bằng hữu, tất phải làm được a. Khương Nghị là thiên phẩm, tiểu hầu gia cũng là thiên phẩm, xí thiên giới hoàn toàn xứng đáng hai đại tân tú. Khương Nghị có thể được đến hầu phủ cùng Triệu gia toàn lực ủng hộ, trở nên càng không có sợ hãi. Chờ Khương Nghị trưởng thành đồng dạng có thể tăng cường hầu phủ thực lực, hiệp trợ Triệu Thế Hùng tranh đoạt bá vương vị trí. Phố dài hai bên người người nhốn nháo, đều tranh nhau ngắm nhìn đi qua Khương Nghị. Đoạn thời gian trước nhìn thấy hắn, đều cảm giác hắn giống như là nhanh ngâm nước tiên điên, bây giờ thấy hắn, thì cảm giác giống như là khỏa sáng chói phát sáng tinh thần. Ngươi biết nhân gian ngục sao? Khương Nghị cố ý hiển lộ ngọc phù hấp dẫn lực chú ý, là muốn kích thích thanh bình cửa hàng phía sau chủ nhân hiện thân. Thế nhưng là hắn từ khu thứ nhất một đường lại tới đây, từ đầu đến cuối không có phát hiện đặc biệt ánh mắt cùng thân ảnh. Ừm. Cái gì? Triệu Thế Hùng tâm sự nặng nề trầm mặc một đường, lặp đi lặp lại lo lắng lấy trong lòng cái chủng loại kia xúc động. Kỳ thật không có khả năng tính xúc động, bởi vì từ khi Khương Nghị trào phúng hắn đằng sau, hai tháng đến nay liền thường xuyên suy nghĩ nhân sinh của mình ý nghĩa. Càng là nghĩ sâu, càng là cảm giác chiến quốc sinh hoạt như vậy không thú vị. Càng là muốn rời khỏi, trong lòng càng là sao động. Chỉ là nghĩ đến phụ thân kỳ vọng, hắn chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống. Bây giờ không có dũng khí chạy đến phụ thân bế quan thạch điện bên ngoài hô to một tiếng tiểu gia ta muốn rời nhà trốn đi, hắn sợ phụ thân chụp chết hắn. Hôm nay Khương Nghị đột nhiên nói muốn rời đi, hắn loại kia rời đi cảm giác lại mãnh liệt. Trung vực tứ đại tổ chức sát thủ một trong nhân gian ngục. Khương Nghị lăng lệ độc nhãn quét mắt phố dài hai bên biển người, chọn xem tiểu lâu cửa hàng cửa sổ. Hai tháng, nên tới hẳn là tới, ở chỗ nào? Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Triệu Thế Hùng nhịn không được oán thầm. Tiểu tử này đến cùng là từ đại hoang bên trong bò ra tới, hay là từ trên trời rớt xuống? Chúng ta xí thiên giới cùng nhân gian ngục có liên hệ sao? Xí thiên giới thuộc về Tây Nam, nhưng vị trí bên trên lân cận trung vực, cho nên rất nhiều trung vực thế lực cũng sẽ đến nơi đây xin thuốc, trong này liền bao quát nhân gian ngục. Bọn hắn ưa thích bái phỏng bá vương phủ, thông qua nơi đó liên hệ xí thiên giới lý gia phe phái, lý gia phe phái cần đặc thù dược liệu thời điểm, cũng sẽ thông qua bá vương phủ liên hệ nhân gian ngục. Gần đây có người đến qua sao? Cái này không biết. Cỡ lớn thế lực phổ biến đều có chính mình luyện đan sư, chỉ có tại gặp được bọn hắn luyện không ra, có thể là không có khả năng cam đoan phẩm chất đan dược cùng xác suất thành công thời điểm, mới có thể vạn dặm xa xôi đến nơi đây bái phỏng. Ngươi gặp qua nhân gian ngục người sao? Tiếp xúc qua. Là người Thiệu gia, hay là? Ta là tiếp xúc qua thanh ngục người, cũng tiếp xúc qua người Thiệu gia. Thanh ngục là phụ trách cái gì? Thanh ngục tại nhân gian thất ngục bên trong phụ trách cùng thế lực khắp nơi liên hệ, bọn hắn kết giao phạm vi phi thường rộng, chỉ cần có giá trị lợi dụng, cũng sẽ ở bọn hắn kinh doanh phạm vi bên trong. Thanh ngục ở chỗ này có phân bộ sao? Thế thì không có, bọn hắn dù sao cũng là tổ chức sát thủ, hành tung hay là rất thần bí. Ngươi hỏi cái này chút làm gì, nhân gian ngục chỗ nào chọc tới ngươi rồi? Không có, nghe được tổ chức sát thủ liền hiếu kỳ, muốn theo bọn hắn thỉnh giáo bên dưới kinh nghiệm, bồi dưỡng ta ác nhân gốc. Hai người đang nói, một tiếng to rõ hổ khiếu quanh quần phố dài, chấn động đến rất nhiều người theo bản năng đều rụt cổ một cái. Đám người trước mặt đại loạn, cấp tốc tản ra cái lối đi, một mực kéo dài đến Khương Nghị nơi này. Tô Huyên cưới một đầu mãnh hổ lộng lẫy, tại cổ hoa cường giả thủ hộ dưới, hướng phía Khương Nghị đi tới. Nàng là ai? Tô Huyên sao? Khương Nghị khỏe miệng lộ ra bôi ý cười, đang muốn đi qua tìm nàng đâu, nàng vậy mà chủ động tới. Là Tô Huyên. Triệu Thế Hùng âm thầm lắc đầu, giữa các ngươi nên tính là huyết hải thâm cửu đi. Phố dài biển người cấp tốc thối lui đến hai bên, tiểu lâu trong cửa hàng đám người cũng gom lại cửa ra vào chỗ cửa sổ nhìn ra xa. Khương Nghị, Tô Huyên. Ha ha, náo nhiệt. Khương Nghị, chúng ta nói chuyện. Tô Huyên cưỡi mãnh hổ đi đến ngoài trăm thước dừng lại, có chút ngẩng đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía trước Khương Nghị. Mãnh hổ lộng lây phát ra gào trầm thấp, hung tợn tiếp cận Khương Nghị. Cổ hoa cường giả nhao nhao hướng về phía trước hai bước, đem Tô Huyên bảo vệ nghiêm mật, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặc dù trong bọn họ có 10 vị niết bàn cảnh cường giả, không sợ Khương Nghị cùng Triệu Thế Hùng, nhưng nơi này là Bá Vương chiến quốc, nói không chừng chỗ tối liền có hung linh hầu phủ cường giả ẩn nút. Mà lại, Khương Nghị thủ đoạn khôn khéo, tốt làm quỷ kế, không thể không phòng. Tô Huyên cô nương muốn nói cái gì, để cho ta đi theo người sao? Ta xem chúng ta hay là đến hung linh hầu phủ từ từ nói chuyện đi, các ngươi hoàng thất nhị hoàng tử chính ở chỗ này chờ lấy đâu. Đã hơn 2 tháng, đều muốn chờ điên rồi. Khương Nghị há miệng chính là uy hiếp, trước hù dọa ở lại nói. Hoàng thất cường giả khẽ như mày, nhị hoàng tử thiên phú mặc dù phổ thông, nhưng là đại hoàng tử chết rồi, tam hoàng tử chết rồi, hắn chính là trên danh nghĩa người thừa kế. Kết quả tới chuyến si thiên giới, bị giam thành con tin. Xì nhục ca xì nhục. Nhưng mà, ta muốn cùng ngươi đàm luận. Tô Huyên lạnh lùng biểu lộ đột nhiên dữ tợn, trong chớp mắt, bóp nát trong tay cầm thật chặt Cấm Nguyên Châu. Mặc dù Tô gia bị diệt, Cấm Nguyên Châu đều mất đi, nhưng là nàng lúc trước cùng đại hoàng tử đính hôn thời điểm, của hồi môn một viên. Cái này đột nhiên cử động, ra ngoài dự liệu của mọi người. Bao quát hoàng thất các cường giả. Khương Nghị đang muốn làm sao uy hiếp nàng, đưa đến hung linh hầu phủ, khỏe mắt liếc qua lại nhạy cảm phát giác được Tô Huyên trong tay nở rộ quan mang, trong tầm mắt cũng là Tô Huyên cấp tốc khuôn mặt dữ tợn. Không tốt. Một sự nguy hiểm mãnh liệt trong nháy mắt quét sạch toàn thân, lông tóc dựng đứng. Khương Nghị không chần chờ chút nào, kích phát chiến trụ, kích hoạt thần nhãn. Đây là theo bản năng phản ứng, càng là kiếp trước kiếp này lắng động phản xạ có điều kiện. Thân thể phản ứng, thậm chí vượt qua ý thức phán đoán. Quản nó chuyện gì, phòng ngự, phản kích. Ông. Khương Nghị phía bên phải thần nhãn nở rộ tinh hồng huyết quang, xuyên thủng mặt nạ, dâng lên mà ra. Cường quang sáng chói, cực kỳ chói mắt, để chung quanh đường đi đều chiếu thành màu đỏ tươi. Cường quang bạo kích, thần uy nghiêm nghị, không gian vặn mèo, phóng thích kinh dị sát uy. Cùng lúc đó, huyết nhục hải cốt ở giữa dung hợp bát hoang chiến trụ cấp tốc kích hoạt. Nhưng mà, Khương Nghị phản ứng lại nhanh, cũng không nhanh bằng thời gian ngưng kết. Thời gian mê quang theo Cấm Nguyên Châu vỡ vụn mà nở rộ, khuấy động phố dài, phấp phới vạn mét, đánh sâu vào phạm vi bên trong tất cả mọi người. Tại vạn mét bên trong tất cả mọi người định trụ thời điểm, Khương Nghị cũng định trụ. Nổ bắn ra thần quang trực tiếp ngưng kết tại nửa đường, đang từ hài cốt bên trong ra bên ngoài quần quận chiến trụ cũng ngạnh sinh sinh đình chỉ. Khương Nghị, ngươi nhất định phải chết. Tô Huyên gào thét phóng lên tận trời, diện mục dữ tợn, hài cốt vằn mèo, đang phi nước đại bên trong hóa thân uy mãnh đại hổ. Uy phong lâm liệt, sát ý liệt liệt. Đại hổ dài đến 10 mét, hùng tráng hung tàn, cối xay giống như lợi chảo hiện ra ánh sáng màu vàng óng, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Ngắn ngủi 100 mét, cơ hồ chớp mắt liền đến. Nóng nảy suy nghĩ tại não hải quanh quẩn, chết chết chết chết. Chương 917, thời khắc sinh tử. Tô Huyên hơn 10 mét hổ khu cơ hồ đứng thẳng người lên, răng nanh lộ ra ngoài, cối xay giống như lợi chảo màu vàng đối với Khương Nghị đầu hung hăng đánh ra. Bành! Răng rắc! Khương Nghị đầu mãnh liệt run rẩy, huyết nhục vẩy ra, thân thể bỗng nhiên đập xuống đất. Thần nhãn dâng lên cổ sáng theo xoay chuyển, đem bên cạnh Triệu Thế Hùng chặn ngang chặt đứt, chỉ là thời gian ngưng kết, tạm thời còn ngay cả cùng một chỗ. Khương Nghị đầu trùng điệp va chạm mặt đất, nửa bên mặt trái máu thịt bé bét, lộ ra xương cốt cùng răng cấm, nhìn thấy mà giật mình, cổ đều mất tự nhiên lệch ra lắc lắc. Nhưng là, không có vỡ. Không chết. Tô Huyên vô ý thức muốn cắn ở Khương Nghị đầu trực tiếp ăn hết, lại kinh ngạc phát hiện không có đập nát. Nàng diện mục dữ tợn, miệng đầy răng nanh, quả quyết nâng lên to lớn lợi chảo, đối với Khương Nghị đầu cuồng dã chật vỗ. Bành bành bành. Máu tươi phun tung tóe, xương cốt vỡ ra, cứng rắn mặt đất đều bị sụp ra vết nước. Nhưng là, chiến trụ mặc dù không có hoàn toàn kích phát, cũng đã bắt đầu từ nội bộ bắt đầu khuếch tán, cùng hai cốt giao hòa, hình thành cơ bản nhất thủ hộ. Giống. Tô Huyên điên rồi, làm sao đập không chết. Nàng phát khởi tập kích phi thường đột nhiên, Khương Nghị hẳn là không có chút nào lực trở tay mới đúng. Đầu lại là yếu ớt nhất địa phương, tại dưới tình huống không có chút nào phòng bị một móng vuốt liền có thể đập nát. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Thời gian cấp tốc trôi qua, ngắn ngủi 6 giây chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Giống. Tô Huyên phát ra cuồng liệt hổ khiếu, há mồm phun ra phiến bạch quang, lại là một thanh lạnh lẽo cốt kiếm. Cốt kiếm bao quanh thảm liệt sát khí, mơ hồ bao quanh hư ảnh của mãnh hổ, đối với Khương Nghị cổ hùng hăng bổ xuống. Phốc phốc. Da thịt nứt ra, mạch máu chặt đứt, xương cổ lọt vào trọng kích. Nhưng là, gánh vác. Khương Nghị thần cốt đã cùng thắt lưng, xương sống, xương sau cổ các loại hoàn chỉnh dung hợp, bắt đầu phát huy tác dụng, bát hoang chiến trụ chủ yếu chất lỏng đồng dạng hội tụ tại xương sống bộ vị. Phổ thông vũ khí, chém không đứt. Tô Huyên, chặt lộ chỗ. Kỳ thật, nếu như Tô Huyên đối với Khương Nghị đầu lại nhiều đập mấy lần, xương đầu liền có thể hoàn toàn biến hình, coi như nát không ra, óc đều có thể biến thành chất lỏng. Không chết cũng có thể phế bỏ. Nhưng nàng thật sự là không có kinh nghiệm chiến đấu, mà lại lo lắng lại phẫn nộ, cải biến chiến thuật, cũng lãng phí thời gian. Không có khả năng. Tô Huyên khẽ giật mình, thời gian toàn bộ trôi qua sạch sẽ, vạn mét phạm vi lưu quang lập tức tiêu tán, thời gian trở lại quỹ đạo. Phạm vi bên trong tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, đều tiếp tục lấy trước đó lời nói, cử động. Phạm vi bên ngoài đám người, thì kỳ quái lây phố dài đột nhiên an tĩnh, người ở bên trong đều định trụ mấy giây. Không có khả năng. Tô Nhã cuồng hống, thanh trấn phố dài, cốt kiếm dâng lên, gào thét xoay tròn, lần nữa bổ về phía Khương Nghị cái cổ. Keng. Cốt kiếm sắc bén nặng nề, hung hăng phách chạm cái cổ, huyết thủy phun tung tóe, xương sau cổ kém chút bẻ gãy. Cùng lúc đó, đầu cùng chỗ cổ thống khổ theo thời gian khôi phục, tại trong chớp mắt trùng kích Khương Nghị toàn thân thần kinh. Thống khổ cứ như vậy đột nhiên lại tập trung bạo phát, Khương Nghị kém chút đau ngất đi. Nơi này gào thét cũng ngay đầu tiên hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Chỉ là quá đột nhiên, rất nhiều người đều hoảng hốt. Ý thức của bọn hắn trước một giây còn dừng ở Khương Nghị cùng Tô Nhã nói chuyện với nhau thời khắc, làm sao chỉ trước mắt, Tô Nhã đã biến thành mãnh hổ, Khương Nghị đầu máu thịt be bét nằm rạp trên mặt đất. Người thế nào? Triệu Thế Hùng cũng vô ý thức muốn hoạt động, nhưng là phần eo đã bị cắt mở, không có thời gian giam cầm, trên dưới hai bộ phận lập tức dịch ra. Nửa người trên hướng bên cạnh trượt xuống, tràng đạo nội tạng rơi đầy đất. Phần eo hướng xuống thì sự ở nơi đó, máu tươi phốc phun ra ngoài. A. Triệu Thế Hùng sửng sốt mấy lần, phát ra kinh sợ kêu thảm. Hắn lên nửa người nằm trên mặt đất, ánh mắt kịch liệt lắc lư, khó có thể tin nhìn xem một nửa kia thân thể. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Không. Cổ Hoa các cường giả bừng tỉnh, thốt nhiên biến sắc. Đây chính là Tô Khăng Khăng muốn đi qua nguyên nhân sao? Nàng muốn giết Khương Nghị. Tại cái này bá vương chiến quốc. Nàng chẳng lẽ liền không có nghĩ tới hậu quả sao? Mặc kệ nhị hoàng tử chết sống sao? Mặc kệ bọn hắn chết sống sao? Mặc kệ Cổ Hoa tình cảnh sao? Đi chết đi. Tô Huyên không tin tả, càng không cam tâm. Nàng đang cùng Khương Nghị gặp mặt đằng sau rõ ràng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, ngay cả người bên cạnh cũng không biết, trực tiếp liền phát khởi tập kích, làm sao có thể giết không chết Khương Nghị. Nàng là đánh bạc tất cả, muốn cùng Khương Nghị liều mạng. Tại sao có thể như vậy? Phúc! Tô Huyên bức ra máu tươi, phun về phía cốt kiếm. Đây là dùng Tô gia đã chết lao tổ di cốt chế tạo, máu tươi của nàng có thể kích hoạt cốt kiếm như thế. Cốt kiếm cường quang dâng lên, sát uy đại tác. Nương theo lấy như có như không tiếng hổ gầm, hung hăng đâm về phía Khương Nghị lồng ngực. Đầu không có vỡ, chặt cổ, cổ không gãy, vậy liền đâm ngực. Không tin giết không chết người. Khương Nghị đầu máu thịt bé bét, óc nhận tổn hại, ý thức hoảng hốt hỗn loạn, liền thân thể đều không bị khống chế. Nhưng là, theo thời gian bắt đầu chạy xuôi, trước đó kích phát bát hoang chiến trụ cấp tốc hướng toàn thân lan tràn. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, cốt kiếm đâm xuyên lồng ngực, thẳng đến trái tim, bị hộ tâm giáp ngạnh sinh sinh ngăn lại. Nhưng là cốt kiếm nương theo lấy lao tổ uy thế, buộc phát ra mạnh mẽ trùng kích, hay là chấn động trái tim. Nội tạng lập tức vặn mèo, máu tươi ngược dòng. Cùng lúc đó, áo giáp bắt đầu tràn qua toàn thân da thịt, hình thành thủ hộ. Đi chết đi. Tô Huyên trực tiếp dẫn nổ cốt kiếm, cắm ở trong lồng ngực cốt kiếm trong nháy mắt nổ tung. Giống. Nương theo lấy mãnh liệt tiếng hổ gầm, lại như là Tô gia lão tổ thở dài, cắm ở trong thân thể cùng lộ ở bên ngoài cốt kiếm ầm vang nổ tung. Phía ngoài cốt kiếm tàn phá bừa bãi Khương Nghị toàn thân, cùng áo giáp phát ra chói thai oanh minh, đồng thời cuồng sông vài trăm mét. Tô Huyên bị tung bay, máu thịt bé bét, bên cạnh Triệu Thế Hùng bị xung kích, rơi xuống trên mặt đất nội tạng lúc này vỡ nát, hai đoạn thân thể cũng bay ra ngoài, huyết nhục văng tung tóe. Cắm ở bên trong cốt kiếm bộ phận, cũng tại trong lồng ngực tàn phá bừa bãi, đánh thẳng vào mạch máu cùng hài cốt, cứ việc có áo giáp nghiêm mật thủ hộ, thế nhưng là cốt kiếm uy thế quá mạnh, bên trong lập tức biến thành máu canh. Khương Nghị hư nhược ý thức máu tươi hôn mê, thì thào một câu, Lý Dần. Lý Dần chính trong thanh đồng tháp yêu thương, thình lình được thả ra, rõ ràng khẽ giật mình, thế nhưng là vào mắt chàng diện huyết tinh để hắn sắc mặt đại biến. Sư phụ. Lý Dần toàn thân ác hàn, da đầu đều tê. Cầm xuống. Tô Huyên. Liền. Mãnh hổ Khương Nghị suy yếu nói nhỏ, triệt để ngất đi. Ầm ầm. Lý Dần toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, kim quang cuồn cuộn, tại trong thời gian ngắn nhất hóa thân bất tử điểu, dương cánh hơn 30m, cường đại sát uy khuấy động phố dài. Hai cái móng nuốt to như phòng ốc, phân biệt chế trụ Khương Nghị cùng Triệu Thế Hùng, vỗ cánh trùng thiên. Giống. Tô Huyên toàn thân rách rưới, huyết thủy chảy ngang, nàng nhịn xuống đau nhức kịch liệt, cùng dã xông ra tử lâu, hướng phía Lý Dần phát ra phẫn nộ gào thét. Ngươi dám đả thương sư phụ ta, muốn chết. Lý Dần toàn thân cường quang lấp lóe, liệt diễm cuồn cuộn, vòng xoáy dâng lên, lít nha lít nhít yêu kiếm ở bên trong chìm nổi, ở trong chớp mắt phóng lên tận trời, hình thành 800 đạo yêu kiếm, lít nha lít nhít che kín bầu trời. Hàn quang màu vàng bao phủ phố dài. Thương thương thương. 800 đạo lợi kiếm toàn thể oanh minh, màn mưa giống như phô thiên cái địa đánh xuống. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hoàng gia mấy vị lao giả như thiểm điện giết tới, cưỡng ép giam cầm táo bạo nổi điên Tô Huyên, hướng phía bên cạnh hiện lên. Ầm ầm. 800 lợi kiếm bạo kích phố dài, vỡ nát tiểu lâu, băng diệt sàn nhà, dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Đại lượng biển người tứ tán chạy trốn, hoảng sợ kêu thảm. Giết bọn hắn, mau giết bọn hắn a. Tô Huyên điên cuồng giãy giụa, cuồng loạn gào thét. Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Vì cái gì không nói trước chào hỏi? Hoàng gia cường giả diện mục dữ tợn, hận không thể chụp chết nàng. Mau giết hắn, nhanh a, đây là cơ hội duy nhất. Tô Huyên khàn giọng trong mang theo kêu gào. Đi mau. Hoàng gia cường giả cưỡng ép đè lại nàng, chân đạp chiều dâng, phóng lên tận trời. Mặt khác hoàng gia thị vệ bọn họ hít vào khí lạnh, cũng nổi điên giống như sông ra ngoài. Xong, xong. Nữ nhân điên này muốn hại chết bọn hắn. Nhị hoàng tử đâu? Bọn hắn tới đây trọng yếu mục đích, chính là mang đi nhị hoàng tử A. Chương 918, đại bạo động. Lý Dần phẫn nộ muốn điên, hận không thể xé sống Tô Huyên. Thế nhưng là trong móng vuốt Khương Nghị cùng tiểu hầu gia đã hấp hối, máu tươi thuận móng vuốt không ngừng hướng phía dưới vẩy xuống, hắn có chút dãy rủa, quay người xông về Hung Linh hầu phủ. Oeng. Rầm rầm rầm. Liệt diễm cuồn cuộn, tiểu quang minh thánh thuật không để ý tiêu hao phóng liên tục, hình thành đinh thai nhức góc cơn bạo, tật tốc lao vùn vụt. Cứu người. Nhanh cứu người. Là tiểu hầu gia, là các ngươi tiểu hầu gia. Nhanh cứu người. Đệ nhị thành khu, Hung Linh hầu phủ cường giả phát giác được có người thô bạo xông lại. Đang muốn hiện thân chặn đường, xa xa liền nghe đến gào thét, cũng nhìn thấy bị đại điểu chộp vào trong móng vuốt hai bóng người. Cái này cái này cái này. Đây là tiểu hầu gia. Hung Linh hầu cường giả cấp tốc bay lên không, tiếp nhận biến thành hai đoạn huyết nhân, cẩn thận phân biệt sau mới xác định là Triệu Thế Hùng. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, lập tức vọt tới hầu phủ chỗ sâu. Nhanh nhanh nhanh, cứu người. Mau tới cứu người. Đan dược, đan dược. Lo lắng gào thét vang vọng hầu phủ, kinh động đến tất cả mọi người. Bát đệ, đây là thế nào? Ai mẹ nó làm? Triệu Thế Võ bọn người đổi tới, sắc mặt lập tức trắng. Đây là sư phụ ta, Khương Nghị, nhanh nhanh nhanh, cứu người. Lý Dần khôi phục hình người, đem Khương Nghị đưa tới trong tay bọn họ. Đây là Khương Nghị. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Thế Kinh tranh thủ thời gian nhận lấy, mặc dù Khương Nghị toàn thân bao trùm lấy áo giáp, có thể bộ mặt máu thịt bé bét, cổ đứt gãy, máu tươi thuận mặt nạ ra bên ngoài tuôn. Ta cũng không rõ ràng. Là cổ hoa Tô Huyên đột nhiên tập kích bọn hắn. Lý Dần lo lắng, chưa bao giờ nhìn thấy sư phụ bị thương thành dạng này. Tô Nhã. Thiện nhân. Triệu gia đám người giận tím mặt. Hung Linh hầu lâm vào hỗn loạn, khẩn cấp cứu chữa hấp hối Triệu Thế Hùng cùng Khương Nghị, cung cấp tốc xuất động cường giả, đuổi bắt cổ hoa đội ngũ. Cũng dám tại chiến quốc bên trong trước mặt mọi người ám sát xí thiên giới tam đẳng trưởng lão cùng hầu phủ tiểu hầu gia, đây không thể nghi ngờ là bá vương chiến quốc sáng lập đến nay thủ lệ. Hung Linh hầu Triệu thời Việt đồng thời đạt được thạch tượng quỷ báo cáo. Từ lúc ấy tình huống đến xem, thời gian giống như đọc lại. Nói cách khác, Tô Nhã vận dụng thời gian bí khí, cấm Nguyên Châu. Triệu thời Việt tự mình rời đi thạch điện, sôi trào lên vô biên sát uy, phóng lên tận trời. Ngươi gây họa, ngươi cho chúng ta gây họa. Vì cái gì không theo chúng ta thương lượng? Cổ Hoa cường giả kéo lấy Tô Huyên Phi nước đại. Cùng các ngươi thương lượng. Một đám hèn nhát, các ngươi dám sao? Tô Huyên bi phẫn, thất bại sao? Nàng đánh bạc hết thể điên cuồng, vậy mà thất bại rồi. Nơi này là Xí Thiên giới lãnh địa, ngươi giết Khương Nghị, nhị hoàng tử sẽ chết, chúng ta cũng sẽ chết, ngươi là muốn lôi kéo chúng ta chôn cùng sao? Đây là duy nhất giết Khương Nghị cơ hội. Chỉ cần Khương Nghị chết rồi, các ngươi chôn cùng thì như thế nào? Cổ Hoa nơi đó cũng chỉ sẽ ca tụng chúng ta anh dũng. Ngây thơ. Hồ nháo. Khương Nghị khiêu khích Vạn Đạo Thần Giáo, Vạn Đạo Thần Giáo tự nhiên sẽ xuất thủ, chúng ta chờ chính là, ngươi tại sao muốn xúc động như vậy? Xí Thiên giới nếu không tiếc đắc tội Vạn Đạo Thần Giáo đều muốn bảo vệ được Khương Nghị, nói rõ đã làm tốt cùng thần giáo đối kháng chuẩn bị, Vạn Đạo Thần Giáo mang không đi Khương Nghị. Coi như bọn hắn cuối cùng có thể mang đi, chúng ta cũng không có cơ hội tự tay giết hắn. Khương Nghị nhất định phải chúng ta tới giết, ai cũng không thể thay thay. Tô Huyên phẫn nộ, chỉ vào bọn hắn chửi ầm lên, ta đều đã xuất thủ, sự tình đã không có lượn vòng đường sống, các ngươi vì cái gì không giết hắn? Vì cái gì? Các ngươi bọn này cổ hủ lão giả, các ngươi đám phế vật này. Im miệng. Giết hắn, nhị hoàng tử còn có đường sống sao? Khương Nghị chết chính là chết rồi, đối với Xí Thiên giới chính là không có giá trị, nhiều nhất tổn thất mặt mũi, chúng ta xuất ra đầy đủ thành ý bồi thường, xin lỗi, đều có thể. Im miệng đi ngươi, ngươi gây họa. Ngươi muốn hại chết chúng ta. Một đám lao phế vật, tham sống sợ chết lao phế vật. Bọn hắn không để ý ven đường thành khu ánh mắt, xôi trào vô tận cường quang, bằng tốc độ nhanh nhất thoát đi bá vương chiến quốc. Khi bọn hắn đuổi tới thứ bảy thành khu thời điểm, Huyền Nguyệt đội ngũ chính đi đến nơi này. Cổ Hoa đội ngũ. Ha ha, không phải không đi sao? Tiêu Lạc Triều cười lạnh âm thanh. Giống như là lạ a gấp gáp như vậy, xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ Khương Nghị đi khiêu khích bọn hắn rồi? Hù dọa bọn hắn rồi? Cũng không trở thành bộ dáng này đi. Huyền Nguyệt các cường giả ngắm nhìn không trung, đưa mắt nhìn Cổ Hoa cường giả từ đỉnh đầu bọn họ sẽ qua, một khắc không ngừng phóng tới chiến quốc ngoại vi cửa thành. Dừng lại. Bên ngoài tường thành bọn thủ vệ xa xa nhìn thấy bọn hắn, cấp tốc bay lên không, mặc dù không rõ chuyện gì, nhưng không kiêng nể gì như thế xông ra ngoài, bọn hắn nhất định phải ngăn lại. Ông. Tường thành cũng ngay đầu tiên dâng lên trùng thiên cường quang, hình thành chặn đường bình chướng. Cổ Hoa cường giả liên tiếp dừng lại, khống chế lại Tô Huyên sau hướng về phía trước cười bồi nói, chúng ta có chuyện trọng yếu muốn cùng Vạn Đạo Thần Giáo đàm luận, còn xin cho đi. Thủ vệ thống lĩnh cầm trong tay trọng đao, uy nghiêm rằng có, bất luận kẻ nào xuất nhập chiến quốc, đều muốn trải qua cửa thành. Thật có lỗi, mới đến, không hiểu quy củ, là chúng ta mạo phạm. Cổ Hoa các cường giả ngắm nhìn ngoài thành trong hoang dã thần giáo đội ngũ, còn chưa đi xa, chỉ cần xông ra cửa thành, liền có thể hướng nơi đó cầu cứu rồi. Mà bọn hắn Cổ Hoa Hoàng Thành ở bên ngoài còn ẩn nút đại lượng cường giả, cũng có thể tiến hành ngăn cản. Tản ra năng lượng, áp chế linh văn, từ cửa thành rời đi. Thủ vệ thống lĩnh xem bọn hắn thái độ không sai, cũng không còn cảnh giác. Đúng đúng đúng. Cổ Hoa Hoàng thất các cường giả lẫn nhau ra hiệu, đều tản ra năng lượng sau trở xuống trên mặt đất, duy trì mỉm cười, đi hướng cửa thành. Thủ vệ thống lĩnh cũng đưa tay ra hiệu bọn thủ vệ không cần đang khẩn trương, đồng thời tản ra thủ hộ bình chướng. Trước cửa thành biển người cấp tốc tản ra, cho cao quý hoàng tộc tránh ra thông đạo. Cổ Hoa Hoàng thất các cường giả tận lực duy trì chấn định thần sắc, còn đối với bọn thủ vệ khẽ vước cằm, xem như chào hỏi. Nhưng là, khi bọn hắn xuyên qua cửa thành thời điểm, bọn thủ vệ đều mẫn cảm tập trung vào bên trong mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đầu tóc rối bời, mà lại máu me khắp người Tô Huyên. Dừng lại, nàng thế nào? Một vị thủ vệ đội trưởng hướng về phía trước chặn đường. Bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Nàng là ai? Tô Huyên. Chúng ta Cổ Hoa Hoàng Thành đã chết đại hoàng tử vị hôn thê. Ai đem nàng đánh thành dạng này? Chính chúng ta sự tình, các ngươi liền không cần quan tâm. Cáo tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Cổ Hoa các cường giả đều nhanh đi mấy bước, muốn xuyên qua cửa thành. Thế nhưng là ở thời điểm này, hung linh hầu Triệu Thời Việt đã xuất hiện ở phương xa, huyết sắc liệt diễm ngập trời cuồn cuộn, nung đỏ nhìn bầu trời. Sát lục huyết viêm nóng nảy lại bạo ngược, phảng phất quần quận huyết hà đang lao nhanh, lại như vô tận ác thú oán linh đang gào thét. Trang diện rung động càng kinh khủng. Triệu Thời Việt kéo lấy xôi trào huyết viêm lướt qua trời cao, thẳng đến xa xa cửa thành. Ven đường thành khu cấp tốc yên tĩnh, vô số con dân toàn thân run rẩy, phần lớn người đều không rõ chuyện gì xảy ra. Vừa mới nghe được bá vương cưỡng ép khu trục Vạn Đạo Thần Giáo, hung linh hầu tại sao lại nổi giận? Hung linh hầu. Thủ vệ thống lĩnh hơi biến sắc mặt, ánh mắt lập tức quét về phía dưới Cổ Hoa đội ngũ. Đi. Cổ Hoa các cường giả lại không che giấu, phóng thích năng lượng hướng ra phía ngoài vọt mạnh. Cản bọn họ lại. Thủ vệ thống lĩnh lập tức thét ra lệnh, thế nhưng là cửa thành nguy nga to lớn, há có thể nói quan liền đóng lại. Huống chi, trong cửa thành bên ngoài đang có đại lượng biển người xuất nhập. Dừng lại. Lập tức lui về chiến quốc. Bọn thủ vệ cấp tốc chặn đường. Giết. Cổ Hoa các cường giả diện mục dữ tợn, mang theo Tô Huyên điên cuồng trùng sát, tung bay lấy chen trúc biển người, bằng tốc độ nhanh nhất xông ra cửa thành. Chương 919, sát lục huyết viêm. Mấy chục dặm bên ngoài trong hoang dã, chính cùng ẩn nút ở bên ngoài đội ngũ tập hợp thần giáo cường giả nghe được dị thường nơi xa chiến quốc động tĩnh, nhao nhao quay đầu nhìn ra xa. Nơi đó giống như loạn. Ai tại sông ra ngoài? Huyền Nguyệt Hoàng triều người sao? Bá Vương phủ khu trục chúng ta không đủ, chẳng lẽ còn muốn cưỡng ép lưu lại Huyền Nguyệt Hoàng triều? Khinh người quá đáng. Hừ hừ, Bá Vương, chờ lấy nhìn đi. Vạn đạo thần giáo đội ngũ toàn bộ dừng lại, bán thánh cảnh cường giả đi đến phía trước, đối xử lạnh nhạt nhìn qua phương xa. Bọn hắn mặc dù không có khả năng trực tiếp cùng Bá Vương chiến quốc đối kháng, nhưng là nếu như Huyền Nguyệt đội ngũ xông lại, bọn hắn hoàn toàn có thể tiến hành bảo hộ. Hoang dã các nơi còn ẩn nút Huyền Nguyệt Hoàng triều cùng Cổ Hoa Hoàng thành cường giả, bọn hắn là phụ trách trợ giúp tiếp ứng. Giờ phút này nghe được chỗ cửa thành có hỗn loạn, cũng đều liên tiếp hiện thân. Nhưng là, khi đám người kia trong tầm mắt dần dần rõ ràng thời điểm, bọn hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, lại là Cổ Hoa người. Mà trong tầm mắt cấp tốc phóng đại ngập trời huyết viêm, cũng không phải Bá Vương, mà là Hung Linh Hầu. Xảy ra chuyện gì? Nhanh nhanh nhanh. Tiếp ứng bọn hắn. Cổ Hoa Hoàng thành tiếp ứng đám đội ngũ lập tức hành động, nhiều đến 300 người, toàn bộ kích hoạt linh văn, tật tốc vận mạnh. Chúng ta cũng tiếp ứng sao? Điêu Lãnh Nguyệt đi đến thần triều phía trước đội ngũ, lông mày hơi nhíu lên. Bá Vương chiến quốc thực sự quá làm càn, làm việc thô lỗ, thái độ ngạo mạn, hoàn toàn không có đan đạo hoàng tộc vốn có cấp bậc lễ nghĩa. Các ngươi lưu tại nơi này. Thần giáo bán thánh hơi do dự liền muốn tự mình tiếp ứng, không thể để cho chiến quốc người như vậy tùy ý làm vậy. Nhưng mà, không đợi Cổ Hoa hai chi đội ngũ tụ hợp, cũng không đợi thần giáo bán thánh xuất thủ, Triệu Thời Việt đột nhiên dừng ở giữa không trung, hai tay nhúc nhích, vỡ nát xiềng xích, giải trừ phong ấn, hai con mắt biến thành vòng xoáy màu máu. Thoáng chốc ở giữa, thảm liệt sát phạt chi khí mãnh liệt mà ra, như giang hà nộ trào, tuôn ra thiên cung. Thần mây băng diệt, thiên địa yên tĩnh. Sát lục huyết viêm đặc hữu sát lục chi khí tại trong thời gian rất ngắn quét sạch gần trăm dặm, bao phủ toàn bộ hoang dã. Vô luận là phi nước đại Tô Huyên bọn người, hay là tiếp dẫn Cổ Hoa đội ngũ, vô luận là vừa vận thở phào Huyền Nguyệt tiếp dẫn đội ngũ, hay là nơi xa nhìn ra xa thần giáo các cường giả, thậm chí là chiến quốc cửa thành người phụ cận triều, đều ở trong chớp mắt như bị sét đánh, ý thức nhói nhói, ánh mắt hoảng hốt. Từng luồng tuyệt vọng thảm liệt giết chóc dục vọng từ sâu trong linh hồn phun trào, cấp tốc quét sạch toàn thân, trùng kích ý thức. A. Mấy vạn người kêu thê lương thảm thiết, hai mắt huyết hồng, diện mục dữ tợn. Bọn hắn phảng phất trong lúc bất chợt bị kéo tiến vào vô tận giết chóc chiến trường. Nơi này bầu trời huyết hồng, yêu dị khủng bố. Nơi này đại địa đổ máu, mùi tanh sông và muối. Vô số cường giả đang chém giết lẫn nhau, huyết nhục văng tung tóe, thảm liệt bi tráng. Đại lượng ác linh đang gầm thét, nương theo lấy sát khí màu đen, chật ních thiên địa. Thậm chí có người trừng mắt con mắt đỏ ngầu hướng phía bọn hắn giết tới đây, bộ dáng kia giống như là nổi điên như dã thú. Quá đột nhiên. Bọn hắn sợ hãi, tuyệt vọng, bọn hắn băng lãnh, sợ sệt, sau đó lâm vào điên cuồng. Triệu Thời Việt. Hơn 30 dặm bên ngoài, thần giáo bán thánh cường giả đảo mắt thanh tỉnh, phát ra uy nghiêm giống to. Một cỗ uy nghiêm tử khí chấn mở, khuấy động hoang dã, trọi cứng lấy thảm liệt sát phạt chi khí, bao phủ chung quanh thần giáo đội ngũ. Điêu Lãnh Nguyệt bọn người liên tiếp bừng tỉnh, ánh mắt lắc lư, sợ xanh mặt lại. Bọn hắn trong bất chi bất giác vậy mà đều ngồi trên mặt đất, gắt gao nắm nắm đấm, kéo căng lấy thân thể, có chút toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Mà lại, cho dù đánh thức, ý thức hay là hoảng hốt lại hỗn loạn, không ngừng nổi lên giết chóc suy nghĩ, còn có tuyệt vọng cảm giác lạnh như băng. Thần giáo bán thánh thần sắc nghiêm trọng, không hổ là sát lục chi hỏa diễn biến sát lục huyết viêm, quả thực là giết chóc mà sinh. Hắn mặc dù là thiên phẩm linh văn bán thánh, nhưng là rõ ràng cảm nhận được áp lực. Thế gian này kỳ thật có số rất ít hiếm thấy chí tôn thánh văn có đối kháng thiên phẩm tiềm lực, sát lục huyết viêm không thể nghi ngờ chính là một cái trong số đó. Triệu Thời Việt đứng tại thiên không, thần sắc lạnh lẽo cứng rắn, mất đi xiềng xích áp chế sát lục chi khí giống như là như thực chất sóng biển dâng, chồng chất phấp phới thiên cung. Hắn giơ tay lên, chỉ phía xa nơi xa tuyệt vọng kêu rên Cổ Hoa đội ngũ. Ầm ầm. Sát lục huyết viêm kịch liệt bạo động, bọn chúng cực kỳ sền sệt, giống như là nham tương, nhiệt độ không cao, lại tràn ngập tiếng rít thê lương. Huyết viêm chạy vọt về phía trước tuôn, hóa thành tà ác huyết xà, miệng đầy răng nanh, con mắt nổi cao, bọn chúng dương cánh lao vùn vụt, xuyên thủng hơn 20 dặm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông về ngồi liệt ở nơi đó gào thảm Tô Huyên bọn người. Phốc phốc phốc. Huyết xà liên tiếp cuốn lấy bọn hắn, mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái vào mặt, kịch liệt núp ních, thuận bọn hắn đại trương miệng vọt vào trong thân thể. A! Toàn thân bọn họ căng cứng, tập thể ngẩng đầu, phát ra thảm liệt kêu rên. Tại vô tận trong hoang dã giống như quỷ kêu thanh âm, khiến cho người sợ hãi. Bọn hắn toàn thân run rẩy, thất khiếu rớm máu, da thịt huyết hồng, từ hài cốt đến linh hồn đều thừa nhận khó có thể tưởng tượng tàn phá. Triệu Thời Việt, vì sao đuổi bắt cổ hoa đại biểu? Thần giáo bán thánh khẽ nhíu mày, đi hướng không trùng, cách rất xa rằng có Triệu Thời Việt. Điêu Lãnh Nguyệt bọn người lần lượt đứng lên, kinh hồn khó định. Xí thiên giới đến cùng phải hay không trung lập thế lực? Bá vương chiến quốc làm sao tất cả đều là bực này bá đạo người hung tàn? Triệu Thời Việt lạnh lùng nói, cổ hoa Tô Huyên vận dụng cấm nguyên châu, bên đường ám sát ta xí thiên giới trưởng Lao Khương Nghị, tạo thành con ta Triệu Thế Hùng chặn ngang mà đứt. Thần giáo bán thánh khẽ nhíu mày, thầm nghĩ âm thanh hồ nháo. Đã chết rồi sao? Điêu Lãnh Nguyệt nhịn không được hỏi. Cấm nguyên châu ám sát Khương Nghị, hoàn toàn là bất chấp hậu quả muốn cùng Khương Nghị đồng quy vu tận a. Tô Huyên đây là dũng cảm hay là điên cuồng? Các ngươi muốn nhúng tay? Triệu Thời Việt không để ý đến, mà là phất tay dương lên, sát lục huyết viêm lần nữa bốc lên, hóa thành đầy trời xiềng xích, cuồng kích bầu trời. Xiềng xích phần đầu vô cùng sắc bén, kéo lấy xiềng xích xông qua 20 dặm, hung hăng đánh phía ngay tại gào thảm cổ hoa cường giả. Phốc phốc phốc. Cổ hoa cường giả vô luận mạnh yếu, toàn bộ bị xuyên thủng lồng ngực, sau đó bị kéo lấy bay qua bầu trời, về tới Triệu Thời Việt sau lưng. 300 người, cứ như vậy kêu thê lương thảm thiết lấy, bị treo ở trên trời. Huyết viêm đốt là huyết nhục của bọn hắn, xương cốt, cũng thiêu đốt lên linh hồn của bọn hắn, thậm chí là ý thức. Bọn hắn đau đến không muốn sống, giống như bị cắm vào địa ngục luyện ngục bên trong. Từ thân thể đến linh hồn đều đang chịu đựng cực kỳ tàn ác dày vò tra tấn. Thần giáo cường giả lần nữa như mày, thật ác độc, ca đường đường đan đạo hoàng tộc, vậy mà bồi dưỡng được dạng này một cái đáng sợ hầu gia, thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Ta rất muốn lĩnh giáo xí thiên giới hung linh hầu thực lực, nhưng tình huống đặc thù, thần giáo sẽ không lại nhúng tay. Thần giáo bán thánh lắc đầu, tản ra khí thế cường đại. Mặc dù bọn hắn là hoàng đạo, nhưng cường long khó ép địa đầu xà, đối mặt xí thiên giới bày ra bá đạo tư thái, bọn hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Mau rời khỏi Tây Nam. Triệu Thời Việt khống chế xiềng xích, kéo lấy 300-400 vị gào thảm cổ hoa cường giả, đi qua hoang dã, trở lại chiến quốc. Từ phía ngoài nhất thẳng đến khu thứ 3. Triệu Thời Việt tràn ngập băng lãnh sát khí, cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, cấp tốc yên tĩnh lấy náo nhiệt chiến quốc. Vô số người đánh lấy dùng mình, đại khí cũng không dám loạn thở, hoảng sợ đưa mắt nhìn hung linh hầu hồi phủ. Tiêu Lạc Triều bọn người kinh ngạc nhìn xem một màn này, từ trong lòng nổi lên cô ác hàn. Nơi này quá nguy hiểm, bọn hắn muốn về Tây Bắc. Chương 920, song trọng cảm ứng, sư đồ kiếp, 15 càng. Triệu Thế Hùng thương thế vô cùng nghiêm trọng. Cốt kiếm mãnh liệt bạo tạc đem vẩy xuống tràng đạo nội tạng đều xé nát, ngay cả trọng yếu trái tim cũng không có may mắn thoát khỏi. Nghiêm trọng hơn chính là hắn phần eo đứt gãy địa phương không phải phổ thông vết thương, mà là Khương Nghị thần nhãn năng lượng sinh sinh quét ra. Bên trong ẩn chứa mãnh liệt yêu hỏa chi khí, tại dọc theo thương thế hướng toàn thân lan tràn, tàn phá lấy huyết nục, đốt cháy sinh mệnh chi khí. Liên tục 10 khỏa lục phẩm đan dược xuống dưới, đều không thể ổn định thương thế. Bọn hắn không thể không lấy ra chân tảng chuẩn thánh phẩm đan dược, cho Triệu Thế Hùng phục dụng, cũng phái người tiến về Xí Thiên giới mời Triệu gia phe phái luyện đan sư tới, thay Triệu Thế Hùng toàn diện kiểm tra thân thể, để tránh lưu lại thai hoàng ẩm. Khương Nghị nhận tổn thương cũng rất nghiêm trọng, nhưng là tại hơi khôi phục điểm ý thức sau trực tiếp thả ra tiểu niết bàn thuật, phối hợp liên tục ăn vào 10 khỏa đan dược, rất nhanh ổn định thương thế. Cổ Hoa nuôi đầu chó ngon à, đầu tiên là Tô Nhã, lại là Tô Huyên, đều là không quan tâm tên điên. Khương Nghị xác thực không ngờ tới Tô Huyên vậy mà lại ở chỗ này, tại dưới tình hình như thế, trực tiếp khởi xướng tập kích. Hồi tưởng tình huống lúc đó, Cổ Hoa cường giả hẳn là đều không biết chút nào. Nếu như không phải hắn trời sinh tính nhanh nhẹn, quả quyết kích phát bát hoang chiến trụ, nói không chừng đã bị đập nát. Nguy hiểm thật a. Quanh năm đánh ưng, không nghĩ tới bị ưng mổ vào mắt. Triệu Thế Hùng thế nào? Khương Nghị chống lên thân thể, tiếp tục phục dụng đan dược, vận chuyển đại diệu thiên kinh luyện hóa, điều trị lấy thương thế. Thân thể thương thế không tính nghiêm trọng là đầu. Hay là hỗn loạn, từng trận đau nhức tiếp tục nở rộ. Sư phụ Lý Dần thần sắc quái dị, đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua hung linh hầu phủ bên ngoài. Ta không sao, không cần lo lắng. Khương Nghị xuống giường, chuẩn bị đi xem một chút Triệu Thế Hùng. Ta có loại. Rất quen thuộc cảm giác Lý Dần nhẹ giọng nói nhỏ. Thế nào? Khương Nghị lúc này mới chú ý tới Lý Dần biểu lộ có chút quái dị. Giống như có đồ vật gì đang triệu hoán ta. Lý Dần ý thức hoảng hốt, đáy mắt sáng rực lúc gần lúc hiện. Triệu hoán. Khương Nghị kỳ quái nhìn xem hắn. Giống như. Lý Dần thì thào khe nói, đôi mắt sáng rực cấp tốc cảm đạm, tiếp lấy nổi lên huyết quang. Giống như cái gì? Nói không rõ ràng, mười mấy phút trước đột nhiên xuất hiện. Khương Nghị đang muốn trong lòng khẽ động, nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ là phân thân mới? Lúc trước tại Hắc Ám Vương Quốc, hắn đã từng dùng Lý Tịch hấp dẫn qua Lý Dần, hai người cũng là tình huống như vậy. Người đi ra ngoài, đến trong viện. Khương Nghị kéo cửa phòng ra. Lý Dần trước đó lo lắng Khương Nghị, từ đầu đến cuối đang cố gắng khắc chế cái kia cỗ triệu hoán, hiện tại Khương Nghị tỉnh, lại cổ vũ hắn rời đi, ý thức giống như đột nhiên liền chạy không. Hắn ra khỏi phòng, vẻ mặt hốt hoảng, kinh ngạc nhìn qua phương xa, hai mắt tơ máu cũng càng ngày càng nặng. Hắn thế nào? Triệu Thế Võ phụng mệnh canh giữ ở Khương Nghị trong viện. Lý Dần hắn giống như quên chính mình, quên hoàn cảnh chung quanh, thất hồn lạc phách đi ra sân nhỏ. Khương Nghị chau mày, hỏi Triệu Thế Võ, bá vương chiến quốc mười mấy năm trước có hay không tới qua một cái họ Lý người? Hắn không phải gia tộc nào đó người, nhưng có gia tộc kia Linh Văn, hơn nữa còn là thánh phẩm Linh Văn. Triệu Thế Võ cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có người nói dạng này quái nhân. Cũng có thể là khác họ. Cái gì họ đều không có. Ngươi nhìn Lý Dần, có hay không cảm giác quen thuộc? Chính là chiến quốc bên trong có hay không cùng hắn bộ dáng rất giống thánh phẩm truyền nhân? Cũng không có. Suy nghĩ kỹ một chút. Ta sinh ở chiến quốc, sinh trưởng ở chiến quốc, ta quen thuộc nơi này mỗi cái gia tộc, mỗi cái thế lực. Ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Không phải chiến quốc người sao? Chẳng lẽ là người của thế lực khác? Khương Nghị mang theo hiếu kỳ, đuổi theo Lý Dần. Lý Dần xuyên qua Hung Linh Hầu Phủ, đi đến trên đường, được Triệu Hoán dẫn dắt đi lên phía trước. Khương Nghị yên lặng đi theo, vừa quan sát hắn mê thất trình độ, phán đoán lấy cùng phân thân khoảng cách, một bên cơ độc nhãn, lăng lệ quan sát đến người chung quanh triều. Nếu Lý Dần có thể cảm nhận được Triệu Hoán, vị thứ ba phân thân hẳn là cũng có thể cảm nhận được. Loại cảm ứng này là lẫn nhau. Cho nên, thứ ba phân thân lúc này hẳn là cũng tại giống như là hành thi tẩu nhục giống như hướng nơi này đi. Khoảng cách Hung Linh Hầu Phủ 5 cái đường phố bên ngoài địa phương, một cái tráng kiện nam tử cũng giống Lý Dần như thế hoảng hốt. Toàn thân hắn hải cốt răng rắc giòn vang, da thịt núp ních, giống như là giải trừ một loại phong ấn nào đó, thân thể cao lớn, bộ dáng tuấn thiếu, cuối cùng trở nên cùng Lý Dần giống nhau như lúc. Công tử, thế nào? Người bên cạnh bọn họ vội vàng đem hắn mang đi bên cạnh trong ngõ hẻm. Giống như có đồ vật gì đang triệu hoán lấy ta. Nam tử ý thức hoảng hốt, tự lẩm bẩm, tránh thoát các tùy tùng liền muốn rời khỏi. Triệu hoán. Các tùy tùng hai mặt nhìn nhau. Nam tử hai mắt bò đầy tơ máu, thất hồn lạc phách đi ra phố nhỏ. Các tùy tùng đang muốn đuổi theo, giọng nói lạnh lùng từ trong ngõ hẻm chuyển tới, đem hắn khống chế lại. Công tử, đã tội. Các tùy tùng quả quyết xuất thủ, cưỡng ép đem nam tử đánh ngất xỉu, kéo về phố nhỏ. Rời đi trước cái này. Phố nhỏ chỗ sâu trong bóng tối truyền đến thanh âm, là cái khô quắt lão nhân, thanh bình cửa hàng người phụ trách. Các tùy tùng trên lưng nam tử, vượt qua tường thấp, cấp tốc rời đi. Thẳng đến rời đi khu thứ 3, đi vào khu thứ 5 cạnh góc vị trí phổ thông trong đình viện, nam tử mới từ từ tỉnh lại. Người thế nào? Thanh bình cửa hàng lão nhân đứng tại hắn bên cửa sổ. Một loại rất đột nhiên cảm giác, giống như có đồ vật gì đang triệu hoán ta. Nam tử đầu phồng lên, phi thường khó chịu. Lão nhân thần sắc nghiêm trọng. Còn gì nữa không? Nam tử cố gắng nghĩ lại, lại lắc đầu nói, sau đó thì cái gì đều không nhớ rõ. Các tùy tùng đều trao đổi lấy ánh mắt, sao có thể không nhớ rõ? Ta lại đi thành khu thứ 3 điều tra thêm. Nam tử đáy mắt hàn quang lấp lóe, loại cảm giác kỳ diệu này rất không tầm thường, nhất định phải tra rõ ràng. Lão nhân ngăn lại hắn, đừng xúc động, trước làm rõ ràng nguyên nhân gì. Ta không đi chỗ đó, làm sao làm rõ ràng? Nếu như ngươi đến nơi đó lại hôn mê đâu? Đừng quên thân phận của chúng ta, bí mật của chúng ta. Các ngươi theo giúp ta đi, nếu như ta có bất kỳ khác thường, lập tức đem ta mang về. Có ý nghĩa gì? Trước lưu tại nơi này, nghĩ rõ ràng đến cùng nguyên nhân gì? Lão nhân không cho nam tử cơ hội, mang theo đám người hầu rời phòng, từ bên ngoài khóa trái. Nam tử chau mày, cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, thật sự là cái gì đều không nhớ nổi. Sau đó không lâu, toàn thân hắn ra thịt xương cốt núp nhích, từ bộ dáng đến thân hình cũng bắt đầu cải biến. Ngắn ngủi nửa phút liền từ một cái anh tuấn lạnh lẽo thiếu niên, biến thành một cái tráng kiện trung niên nhân. Hắn nhìn xung quanh gian phòng đơn sơ, thần sắc lạnh lùng. Loại cảm giác này quá quái dị, nhất định phải rời đi nơi này, đến khu thứ 3 làm rõ ràng nguyên nhân. Thành khu thứ 3, theo nam tử rời đi, Lý Dần khôi phục bình thường. Rời đi. Bên cạnh hắn hẳn là đi theo người, phát hiện dị thường hậu đái hắn rời đi. Khương Nghị nhìn xem náo nhiệt phố dài, thầm nghĩ âm thanh tiếng đối. Lý Dần mê mang nhìn xem xung quanh. Ta tại sao lại ở chỗ này, ta vừa mới thế nào? Khương Nghị còn muốn mang theo Lý Dần tiếp tục đuổi tra, có thể người trên đường phố bọn họ đều đang nhìn hắn, nghị luận ầm ĩ, có chút còn chủ động chào hỏi. Đêm dài đằng sau, chúng ta trở ra. Khương Nghị liệu định vị kia phân thân cũng sẽ rất ngạc nhiên chính mình làm sao vậy, chờ về qua thần đến, cũng sẽ đi ra một lần nữa dò xét. Sư phụ, đến cùng thế nào? Lý Dần nhớ kỹ Hắc Ám Vương quốc thời điểm cũng xuất hiện qua tình huống tương tự, sau đó liền không hiểu thấu nhiều hơn cái linh văn. Trước chờ ta tra rõ ràng mục tiêu là ai, sau đó lại nghĩ biện pháp giải thích với ngươi. Khương Nghị không dám tùy tiện hành động, nhất định phải xác định đối phương là ai, thực lực gì, lại liên lụy đến cái gì. Lý Dần quan sát chung quanh, hồi tưởng đến kỳ diệu cảm thụ. Khương Nghị mang theo Lý Dần hướng trở về. Nhưng mà, bọn hắn đi tới, Khương Nghị chính mình bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ diệu. Hốt hoảng ở giữa, phố dài an tĩnh, đám người làm giảm bớt. Khương Nghị tiếp tục đi lên phía trước lấy, mũi chân rơi xuống đất, tại mặt đất tạo nên tầng tầng gợn sóng. Một loại mãnh liệt lại hùng hậu khí thế, từ địa tầng chỗ sâu mãnh liệt mà đến, hướng về khu ngã tư tràn ngập, cùng hắn thân thể cộng minh. Khương Nghị từ từ dừng lại, chung quanh kiến trúc, đám người, toàn bộ biến mất, cũng triệt để an tĩnh. Dưới chân mặt đất trở nên mông lung mơ hồ có đại địa chi lực đang lao nhanh, nham tương thủy triều tại cuồn cuộn, mỏ kim loại đang lưu động. Loại cảm giác này, loại hình ảnh này, giống như là tại cảm ngộ Sơn Hà Đại Táng. Là Sơn Hà Đại Táng chính mình thức tỉnh sao? Khương Nghị nhìn một chút dưới chân mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Bầu trời hắc ám, mênh mông thâm thúy, giống như vô biên màu đen đại mạc. Nơi đó đầy sao lấp lánh, rạng rỡ sáng chói, mỹ diệu tuyệt luân. Nơi đó hạo nguyệt treo không, vẩy xuống vô tận ánh trăng. Nơi đó càng có kiêu dương vắt ngang, cường quang tăng vọt, cùng hạo nguyệt tương huy chiếu. Khương Nghị khẽ nhíu mày, đây cũng là cái gì cảm ứng? Chư thiên đại táng, mai táng sơn hà, mai táng thiên địa, mai táng nhật nguyệt tinh thần. Khương Nghị, ngươi có phiền toái. Đây là thứ ba đại táng, nhật nguyệt tinh thần. Đan Hoàng thanh âm tại Khương Nghị trong đầu hồi tưởng. Khương Nghị khẽ nhíu mày, nhắm lại mắt, cố gắng thanh tỉnh. Khi ý thức khôi phục, mở mắt lần nữa thời điểm, hết thảy chung quanh cũng hoàn toàn khôi phục. Hay là náo nhiệt phố dài, hay là phồn hoa cửa hàng. Vẫn là đối hắn chỉ trỏ người nghị luận phân phân bọn họ. Táng, nhật nguyệt tinh thần. Khương Nghị chau mày, vẫn ngắm nhìn chung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi vào mấy trăm mét bên ngoài một tòa tiểu lâu tầng cao nhất cửa sổ. Một cái thiếu niên áo trắng đứng ở nơi đó, phong thần tuấn lãng, mặt như mỹ ngọc, cái trán quấn lấy đai lưng ngọc màu trắng, tóc dài như thác nước giống như vẩy xuống. Hai người ánh mắt giao xúc, con ngươi cũng hơi ngưng tụ. Sư phụ, thế nào? Lý Dần kỳ quái, làm sao sư phụ cũng thất thần. Khương Nghị thật sâu ngóng nhìn một chút xa xa thiếu niên áo trắng, mang theo Lý Dần rời đi, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Đêm nay, có hành động. Chương 921, số mệnh gặp nhau, quyết đấu đỉnh cao, 1. Hắn là Khương Nghị. Thiếu niên áo trắng đưa mắt nhìn Khương Nghị bóng lưng biến mất trong đám người. Áo bào trắng tuyết trắng, không nhốn bụi trần, nổi bật hắn cao gầy xinh đẹp nho nhã dáng người. Nói hắn là anh tuấn, càng giống là mỹ lệ, còn có chủng ưu nhã đến đủ để đẹp như tranh phong thái. Khiêm khiêm công tử, cho là như vậy. Hẳn là hắn, không đến nửa ngày thời gian, hắn vậy mà sinh long hoặc hổ đi ra. Một vị toàn thân điêu luyện chi khí trung niên nam nhân đứng tại thiếu niên bên người, có chút hăng hái đánh giá xa xa Khương Nghị. Xí thiên giới vì bảo vệ hắn, vậy mà không tiếc đắc tội vạn đạo thần giáo. Khương Nghị. Khương Nghị. Thiếu niên áo trắng mặc niệm lấy tên Khương Nghị, hồi tưởng đến vừa mới trong ý thức xuất hiện Sơn Hà hình ảnh. Bọn hắn đến từ Tây Nam Hoàng Đạo, Thái Cổ Thần Miếu. Sở dĩ bí mật lại tới đây, là điều tra Tây Bắc Hoàng Đạo vạn đạo thần giáo cao điệu truy nã Khương Nghị chân chính nguyên nhân, lại có hay không cố ý nhúng tay Tây Nam Đại Hoàng sự kiện. Nguyên nhân thứ hai, thì quan sát xí thiên giới. Bởi vì từ khi lão yêu nữ trọng trưởng xí thiên giới đến nay, xí thiên giới tại đối ngoại trên thái độ bắt đầu dần dần cường ngạnh. Mấy năm trước không tiếc đắc tội Trung ương Thánh Địa, cưỡng ép tiếp thu Tác Ngọc Đường, là nghiêm trọng nhất một lần. Thần miếu thậm chí hoài nghi, đó là lao yêu nữ cô ý mượn Thánh Địa sự kiện, hướng Thái Cổ Thần Miếu thị uy. Lần này vạn đạo thần giáo tự mình giáng lâm, lại bị giao trách nhiệm chờ đợi 2 tháng, hay là tại Khương Nghị cướp đi Huyền Nguyệt Hoàng tộc công chúa tình huống dưới, bọn hắn hoài nghi lão yêu bà lại phải gây sự. Quả nhiên, xí thiên giới cuối cùng vẫn là đuổi vạn đạo thần giáo, liên đối lấy đem từng cái hoàng tộc đều đánh ra. Nhưng là, thiếu niên tuyệt đối không nghĩ tới chính là, vậy mà tại nơi này gặp đồng loại. 6 năm trước, hắn tại trên tòa thần miếu cổ tế đàn cảm ngộ thiên đạo thời điểm, ngoài ý muốn đưa tới truyền thừa thần bí. Có thể mượn dẫn nhật nguyệt tinh thần chi lực, diễn dịch vô thượng đạo pháp. Có thể hiện ra tinh thần tiêu tan, nhật nguyệt cộng minh thai nạn chi uy. Hắn không có đối ngoại lộ ra, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Mà là làm bộ cái gì đều không có phát sinh bí mật tìm đọc tư liệu. Cuối cùng, hắn tại thư các bí ẩn trong góc phát hiện một quyển cổ thư, bên trong ghi chép từ xưa lưu truyền cấm kỵ lực lượng, chư thiên lục táng, vĩnh hằng lục đạo. Hắn hủy cổ thư, ẩn nặc bí mật. Bởi vì cố năng lượng này quá cường đại, cố này cấm kỵ liên lụy càng đặc thủ, hắn chỉ tin tưởng mình. 6 năm, hắn bí mật tu luyện Nhật Nguyệt tinh thần chi, cũng tấp nập ra ngoài, nếm thử cảm ngộ mặt khác lục táng chi lực tồn tại. Bởi vì dựa theo tư liệu lịch sử ghi chép, Chư Thiên Lục Táng cùng Vĩnh Hằng Lục Đạo cũng có thể lẫn nhau thôn phệ. Chỉ là 6 năm xuống tới, không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới a, hắn vậy mà tại nơi này gặp. Hắn hẳn là Sơn Hà Đại Táng, khống chế chính là Cửu Châu Thập Tam Hải toàn bộ thế giới đại địa mẫu khí. Thiếu niên áo trắng tự lẩm bẩm, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe. Nếu gặp nhau, chính là số mệnh chỉ dẫn. Sơn Hà Đại Táng, ta chắc chắn phải có được. Hung Linh Hầu Phủ. Hơn 300 cây huyết viêm xiềng xích lơ lửng giữa không trung. Phía trên treo Tô Huyên bọn người. Lít nha lít nhít, tráng quan càng kinh sợ hơn. Bọn hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thống khổ dãy rủa. Huyết viêm bên trong có đặc thù huyết khí, có thể duy trì bọn hắn sinh mệnh, cũng tại đốt cháy huyết nhục hài cốt cùng linh hồn, thậm chí là ý thức. Bọn hắn thật là sống không bằng chết. Như quỷ giống như kêu thảm liên tiếp, tại ngập trời huyết viêm làm nổi bật phía dưới, giống như là địa ngục một góc, nhìn thấy mà giật mình. Rất nhiều người gom lại hầu phủ phụ cận vây xem, nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn đã không nhớ rõ Hung Linh Hầu lần trước phát uy là thời điểm nào, nhưng sát lục huyết viêm hung danh từ đầu đến cuối tại Bá Vương chiến quốc lưu truyền, tựa như là chiến quốc bên trong ẩn nút ác thú, uy hiếp lấy tất cả ra vào chiến quốc tân khách. Thương thế ổn định, nhưng còn cần nghỉ ngơi. Vào đêm về sau, Triệu Viễn Diệp ra khỏi phòng, hướng tất cả mọi người tuyên bố tin tức. Tất cả mọi người thở phào, nhao nhao hướng Triệu Viễn Diệp hành lễ, biểu thị lấy cảm tạ. Triệu Viễn Diệp nhìn xem Khương Nghị, miệng vết thương của hắn có chút đặc biệt, là người thường. Khương Nghị giải thích nói, lúc ấy ta phát giác được Tô Huyên có chút dị thường, lập tức liền muốn giết nàng, kết quả vẫn là bị định trụ. Chờ nàng xông lại đập đầu ta thời điểm, ta thả ra võ pháp vừa vặn quét về Triệu Thế Hùng. Đây thật là cái ngoài ý muốn, ta rất xin lỗi. Triệu Thế Võ bọn người nhíu mày nhìn xem Khương Nghị, thật mẹ nó hung ác. Phát giác dị thường liền muốn giết người. Vạn nhất Tô Huyên không chút, ngươi nếu là giết nàng, đối lý chính là xí thiên giới. Khương Nghị chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, xấu hổ cười nói, đây là kinh nghiệm. Triệu Viễn Diệp lại hỏi, ngươi dùng cái gì thương? Một loại rất đặc biệt vũ khí. Ta nghe nói là từ ngươi cái kia mắt mù bên trong đi ra. Ngươi, thật sự là mắt mù. Con mắt ta thụ thương, thả ra năng lượng là mặt nạ. Ta có thể tin ngươi. Đương nhiên có thể, chúng ta về sau đều là người một nhà. Có thể trước ngươi nói với ta, ngươi trường sinh đan thuật luyện đan tại đại hoang bên trong, cũng không có mang ở trên người. Kết quả, ngươi chuyển tay đưa cho Tắc Ngọc Đường rồi. Khương Nghị ngượng ngùng cười cười, lúc ấy chưa quen thuộc, ta sợ các ngươi giết chết ta. Triệu Viễn Diệp thản nhiên nói, ngươi cũng có sợ thời điểm. Khương Nghị nói, làm người làm việc, tư thái bên trên không có khả năng sợ, tâm tính hơn ngàn vạn muốn ổn. Triệu Viễn Diệp gật gật đầu, không còn lên tiếng, chỉ là nhìn xem Khương Nghị. Hả? Khương Nghị kỳ quái cùng hắn nhìn nhau một cái. Triệu Viễn Diệp nói, nhất định phải ta nói rõ. Á á á, nhìn ta cái này đầu óc, quên. Khương Nghị mau từ trong thanh đồng tháp dẫn xuất cái đĩa ngọc, hai tay đưa cho Triệu Viễn Diệp, đây là trường sinh đan kỹ càng thuật luyện đan, ngài cất kỹ. Quên rồi. Tại sao ta cảm giác ngươi là không muốn cho? Triệu Viễn Diệp nhận lấy đĩa ngọc, nói, giới chủ vì ngươi đắc tội vạn đạo thần giáo, ngươi cần phải hảo hảo báo đáp giới chủ, không cần cô phụ nàng kỳ vọng. Đó là đương nhiên, ta nếu là xí thiên giới tam đẳng trưởng lão, liền sẽ cố gắng giữ gìn xí thiên giới, giữ gìn giới chủ. Ngươi nếu gia nhập xí thiên giới, liền muốn có trụ sở của mình, có thị vệ của mình. Ta thay ngươi an bài. Không cần, ta không ở tại xí thiên giới. Ngươi muốn ở tại hầu phủ. Ta cùng giới chủ làm ước định, ta có thể tùy tiện hoạt động, muốn đi đâu thì đi đó, nhưng là giới chủ có cần thời điểm, ta nhất định phải trở về. Triệu Viễn Diệp khe như mày, giới chủ lại hồ nháo. Tam đẳng trưởng lão thuộc về đan thánh cấp bậc đãi ngộ, nhất định phải lưu trong trường sinh giới sinh hoạt, luyện đan, nghiên cứu đan thuật. Đây là từ xưa đến nay quy củ. Há có thể nói đổi liền đổi. Mà lại Khương Nghị sát tính quá nặng, dã tâm bừng bừng, rõ ràng không phải bất lo chủ, bỏ mặc hắn ở bên ngoài hồ nháo, không biết muốn trêu chọc bao nhiêu phiền phức. Mặc dù giới chủ khai ân, ngươi cũng muốn thay giới chủ cân nhắc. Không cần gây họa, thời khắc chú ý thân phận của ngươi, cũng đừng quên luyện đan, hảo hảo mà thiên phú, tuyệt đối không nên hoang phế. Triệu Viễn Diệp nhắc nhở hai câu, mang theo Triệu gia phe phái người rời đi. Tiền bối. Khương Nghị bước nhanh đuổi kịp Triệu Viễn Diệp. Còn có chuyện gì? Đa tạ các ngươi dẫn tiến ta tiến sĩ thiên giới, về sau liền đều là người trong nhà. Có một số việc, có mấy lời, chúng ta cũng không cần phải cất. Nói, Tắc Ngọc Đường thương thế rất nặng, giống như cần thánh phẩm đan dược. Hắn kinh mạch vỡ vụn, khí hải khô kiệt, ngay cả sinh mệnh đều nhận phản vệ, tốt nhất là phục dụng thánh phẩm đan dược tạo hóa thọ linh đan. Nó có thể điều trị thọ nguyên, đoàn tụ linh lực, chữa trị kinh mạch. Nhưng là tạo hóa thọ linh đan dược liệu rất đặc thù, trong thời gian ngắn rất khó gom góp, coi như có thể cũng chỉ có thể gom góp một viên, cho nên may mắn còn sống sót 5 vị kia trưởng lão, chỉ có thể dùng tạo hóa đan, hoặc là chuẩn thánh phẩm đan dược bồ đề kim nguyên đan, nhưng là dược hiệu chưa hẳn có thể làm cho bọn hắn khỏi hẳn. Dựa theo ngài phỏng đoán, những dược liệu này có thể gom góp sao? Triệu Huyễn Diệp minh bạch Khương Nghị ý tứ. Hẳn là có thể. Khương Nghị hạ giọng, làm sao? Mới có thể. Để nó không thể đâu. Tắc Ngọc Đường nếu như khôi phục, khẳng định trả thù, không chỉ có nhằm vào ta, cũng có thể sẽ nhằm vào Triệu gia phe phái, chúng ta muốn trước ra tay là mạnh. Hắn xác thực muốn trả thù ngươi, nhưng là cho hắn 10 khỏa đầu, hắn cũng không dám đụng ta Triệu gia phe phái. Triệu Huyễn Diệp lời này cũng không phải là tự phụ. Xí thiên giới ngũ đại phe phái đều là hoàn toàn tự chủ, hoàn toàn độc lập, bọn hắn chỉ là thời khắc tất yếu thụ giới chủ điều động, lúc khác đều giống như độc lập thế lực như thế tự do hành động. Bọn hắn truyền thừa đã lâu, tụ tập khổng lồ luyện đan sư quần thể, nắm trong tay riêng phần mình thuật luyện đan. Mà lại, bên ngoài thế lực đến đây kết giao, tìm thuốc, cũng đều là cùng cái nào đó phe phái, không phải trực tiếp đi tìm giới chủ. Khương Nghị nói nhỏ, chính hắn khẳng định không được, nhưng hắn có thể tìm nơi nương tựa những phái hệ khác ca. Thì như Lý gia phe phái. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nha, ta là vì các ngươi tốt. Triệu Huyễn Diệp thật sự là im lặng, rõ ràng là vì chính mình giải quyết phiền phức, nhất định phải nói thay người khác suy nghĩ. Khương Nghị cười cười, tiền bối, suy nghĩ thật kỹ dưới. Nếu như ngươi không xuống tay được, có thể tìm ta thích hợp hỗ trợ, ta rất tình nguyện. Triệu Huyễn Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, mang người rời đi. Khương Nghị đối với Triệu Huyễn Diệp bóng lưng quát lên, suy nghĩ một chút. Người một nhà. Phong hoạn chưa xảy ra, tiên hạ thủ vi cường A. Hắn lại muốn giày vò ai? Triệu Thế Võ bọn người ở tại nơi xa nhìn nhíu chặt mày lên, vừa mới chết bên trong chạy trốn, không nghỉ ngơi một chút. Đây là tinh thần đầu nhi quá đủ, hay là thai họa người thành nghiện? Chương 922, số mệnh gặp nhau, quyết đấu đỉnh cao, 2. Đêm khuya rạng sáng. Náo nhiệt chiến quốc khôi phục lại bình tĩnh, Khương Nghị mang theo Lý Dần rời đi hung linh hầu phủ. Phố dài tịch liêu, ít có người hoạt động. Khương Nghị, Lý Dần đi qua từng cái đầu phố, một mực rời đi thành khu thứ 3. Bọn hắn đi rất chậm, ngẫu nhiên dừng lại 4 chỗ quan sát, cũng là đang chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Đó là Khương Nghị. Xa xa trên nóc nhà, một cá thể hình tráng kiện nam nhân thật bất ngờ thấy được trống trải trên đường dài hành tẩu hai bóng người. Hắn đây là muốn đi đâu? Nam tử kỳ quái. Đêm nay vụng trộm chạy ra ngoài là tìm kiếm chân tướng, vậy mà đụng phải Khương Nghị, mà lại giống như lén lén lút lút. Hắn do dự một lát, hay là trước đi theo? Nhưng mà, khi khoảng cách đến 20 dặm thời điểm, loại kia hoảng hốt cảm giác kỳ diệu đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, Lý Dần cũng có chỗ phát giác, hắn tới. Khương Nghị dừng bước lại, quay đầu nhìn quanh thanh lãnh phố dài, đột nhiên ra tốc, mang theo Lý Dần xông về phía trước. Trong bóng đen, nam tử thần bí cấp tốc hoàn hồn, lông mày càng nhăn càng chặt. Chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác kỳ diệu này chẳng lẽ là cùng Khương Nghị có quan hệ? Vẫn là hắn bên người người kia? Đây quả thật là ngoài ý muốn. Nam tử thần bí xác định bốn bề vắng lặng về sau, lặng lẽ đi theo. Khương Nghị tốc độ càng lúc càng nhanh, xuyên qua nhiều cái thành khu, rời đi chiến quốc, thẳng đến hoang dã. Ta cũng muốn nhìn xem các ngươi muốn làm gì. Nam tử thần bí hướng bỏ vào trong miệng cái ngọc châu, ngậm lấy đằng sau cấp tốc đuổi theo. Khương Nghị, Lý Dần, tốc độ càng lúc càng nhanh, ở trong vùng hoang dã tung hoành ngang dọc. Nam tử thần bí dán chặt lấy hoang dã cỏ khô, ẩn nấp lấy thân ảnh, không ngừng biến hóa vị trí, cũng duy trì cùng Khương Nghị khoảng cách của hai người. Khương Nghị xuyên qua trăm dặm hoang dã, xông vào tươi tốt rừng rậm. Người đi vào trước, điều chỉnh trạng thái, ăn chút đan dược chờ lấy. Khương Nghị đem Lý Dần thu vào thanh đồng tháp, đứng ở bình tĩnh hồ nước bên cạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau lưng hồ bạc hiện ra nhàn nhạt gợn sóng, lóe ra lăn tăn ba quang, chung quanh cây rừng tươi tốt nồng đậm. Ngẫu nhiên thu giống tiếng chim gáy, tăng thêm lấy bóng đêm yên tĩnh. Nửa giờ sau, Khương Nghị nói, nếu đều theo tới rồi, cũng đừng cất. Xa xa trên sườn núi, người thần bí yên lặng đứng đấy, không có lên tiếng, cũng không có cái gì hành động. Tại Khương Nghị sau khi dừng lại, hắn ngay tại cẩn thận từng ly từng tí rút ngắn khoảng cách, thế nhưng là loại cảm giác kỳ diệu đó cũng không có xuất hiện nữa. Hắn đứng tại chỗ cao, xuyên thấu qua chạc cây rải rác khe hở, nhìn phía xa đơn độc đứng ở bên hồ Khương Nghị. Những người khác kia biến mất. Cảm giác cũng đã biến mất. Nói cách khác, hắn cái gọi là cảm giác quen thuộc, rất có thể cùng Khương Nghị bên người người kia có quan hệ. Nhưng là, đi đâu rồi? Chung quanh căn bản không có người. Nam tử rất muốn hiện thân, biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, vì cái gì có thể gây nên loại kia không cách nào khống chế cảm giác, nhưng đó là Khương Nghị. Hắn phụng mệnh tới, chính là điều tra Khương Nghị cùng Niết Bàn Thạch quan hệ, nhất định phải giữ bí mật. Làm sao bây giờ? Hắn trời sinh tính quả cảm tỉnh táo, nhưng bây giờ lại không quyết định chắc chắn được. Hắn gọi Lý Dần. Người đây, cũng họ Lý đi. Khương Nghị thanh âm đang an tĩnh trong rừng rậm quanh quẩn, ý thức đang cùng Sơn Hà rừng rậm sinh ra lấy cảm ứng, tra xét rõ ràng lấy mục tiêu vị trí. Người thần bí khẽ nhíu mày, ẩn núp sâu hơn. Khương Nghị xác định mục tiêu vị trí, cách hắn khoảng 10 dặm, ở phía xa trên sườn núi, hắn lăng lệ độc nhãn hướng nơi đó. Ta hiểu rõ ngươi. So chính ngươi còn hiểu hơn. Ngươi đối với ngươi đã từng ký ức hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi có linh văn cùng người thu giữa ngươi hoàn toàn tương tự. Ngươi hôm nay tại thành khu thứ 3 cảm nhận được quen thuộc cảm giác kỳ diệu, giống như là được triệu hoán. Khương Nghị thanh âm tại hắc ám trong rừng cây quanh quẩn, không nhanh không chậm, nhưng từng chữ rõ ràng. Ngươi thần bí động dung, cách lá cây khẽ hở, chăm chú nhìn bên hồ thân ảnh. Hắn làm sao biết tất cả mọi chuyện? Hắn rõ ràng đều không có nhìn thấy qua ta, càng không biết ta là ai. Khương Nghị tiếp tục nói, ngươi muốn biết thân thế của mình sao? Ngươi muốn biết chính mình linh văn bí mật sao? Ra đi. Nơi này không có người khác, ngươi hẳn là cũng điều tra. Ta đem ngươi dẫn tới nơi này, chính là muốn gặp cái mặt, quen biết một chút. Người thần bí hay là thờ ơ? Những bí mật này xác thực khốn nhiều hắn, nhưng trong này là Khương Nghị, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khương Nghị trong lòng âm thầm cảnh giác, người này thật mạnh định lực. Đều dính đến thân phận của mình bí mật, lại còn có thể nhịn được. Là sống tính đa nghi, hay là nguyên nhân khác? Ta đã nhìn thấy ngươi. Là chính ngươi đi tới, hay là ta đem ngươi từ trên sườn núi dẫn tới? Khương Nghị cùng đại địa sinh ra cộng minh, tùy thời chuẩn bị động thủ. Mặc kệ như thế nào, hôm nay đều muốn xác định thân phận của hắn. Người thần bí cũng cảnh giác, hắn biết ta tại cái này. Rõ ràng vô cùng cẩn thận, hắn là thế nào phát hiện? Nếu đều phát hiện, vậy liền gặp mặt. Dù sao cải biến dung mạo thân hình. Nam tử thần bí lòng hiếu kỳ hay là vượt trên tính cảnh giác, ngậm lấy Ngọc Châu đi xuống núi đá, dẫm lên thật dày lá khô, đi hướng Khương Nghị. Ngọc Châu là khỏa không gian bí khí, có thể tại gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể là không chỗ có thể ẩn nấp thời điểm, có thể cắn nát ngọc thạch, cưỡng ép không gian vặn mèo, xa nhất có thể chuyển di hơn 500 mét. Đối với hắn loại này sát thủ tới nói, hơn 500 mét chuyển di, đủ để thay đổi bất kỳ nguy hiểm nào cục diện, sau đó chạy thoát. Nam tử không có tới gần quá, đứng tại mấy trăm mét bên ngoài, cách tráng kiện đại thụ, cùng Khương Nghị rằng co. Ngươi cũng biết chút ít cái gì. Ngươi họ Lý. Ngươi tên gì? Khương Nghị muốn nhìn rõ bộ dáng của đối phương, thế nhưng là hắn chỉ lộ ra nửa người nửa bên mặt. Người này đều đã trải qua thứ gì? Thật mạnh tính cảnh giác. Không giống như là thế lực nào đó công tử, giống như là... sát thủ. Chờ chút. Sát thủ. Khương Nghị trong lòng khẽ động. Hắn hiện tại đối với cái từ này phi thường mẫn cảm. Ta đã từng họ Lý, về sau sửa lại. Nam tử thần bí nửa ẩn lấy thân thể, phi thường cảnh giác. Ta dẫn ngươi qua đây, là muốn làm sâu sắc hạ giải. Ngươi thậm chí ngay cả cái mặt cũng không nguyện ý gặp, đây chính là thành ý của ngươi. Ngươi nói trước đi, ngươi cũng biết chút ít cái gì. Ngươi có phải hay không phách lối quen thuộc? Tất cả mọi người đến dựa vào ngươi. Chờ ta đem sự tình toàn bộ làm rõ, ngươi lại nhìn tâm tình quyết định có phải hay không lộ mặt. Ngươi là quá đề cao bản thân mà, hay là quá không đem người khác coi là gì? Là ngươi dẫn ta tới. Nếu như không muốn nói, cáo tử. Nam tử hay là cảm giác quá mạo hiểm, không nên cùng Khương Nghị trực tiếp tiếp xúc. Chờ một chút. Ngươi sửa họ Thiệu rồi. Khương Nghị thử nghiệm quát lên. Chỉ cần xác định không phải nhân gian ngục, những thứ khác đều dễ xử lý. Nhưng mà, ngay tại rời đi thân ảnh lập tức dừng lại, đồng nhiên quay người đối mặt Khương Nghị. Hắn làm sao biết tất cả mọi chuyện? Khương Nghị đôi mắt ngưng lại, gắt gao tập trung vào cái kia đạo hoàn toàn hiện lộ ra thân ảnh. Mượn pha tạp ánh trăng, hắn thấy rõ người kia bộ dáng. Cùng Lý Dần hoàn toàn khác biệt, lại thấp lại tráng, bộ dáng thô cùng. Mà lại tuổi tác nhìn đã là trung niên. Tìm không thấy nửa điểm Lý Dần bóng dáng. Ngươi còn cải biến bộ dáng. Khương Nghị gắt gao tiếp cận nam tử. Nam tử cảnh giác trong lòng vượt qua hiếu kỳ, ngươi biết có hơi nhiều. Khương Nghị lần nữa hỏi thăm, ngươi sửa họ Thiệu rồi. Không liên hệ gì tới ngươi. Nam tử quay người liền muốn rời khỏi. Ngươi có thể thay đổi bộ dáng, là bởi vì đại mộ bí thuật. Khương Nghị sợ điều gì sẽ gặp điều đó, càng là không muốn cùng nhân gian ngục liên lụy, càng là liên tiếp đụng tới. Đây là số mệnh. Nam tử đứng vững, quay đầu nhìn Khương Nghị. Ngươi đến cùng ta quan hệ thế nào? Trước tiên nói tên của ngươi. Khương Nghị cảm xúc chập trùng, nhân gian ngục, mẹ nó thật sự là nhân gian ngục. Phân thân này vậy mà rớt xuống nhân gian ngục, chẳng phải là đã thức tỉnh thái âm cực diễm. Ta đã từng là Lý Phong, hiện tại là Thiệu Hoa Vinh. Nam tử đồng dạng cảm xúc chập trùng, không cách nào bình tĩnh. Bọn hắn trước đó hoàn toàn chưa từng gặp mặt, Khương Nghị vậy mà há miệng liền nói ra hắn hết thảy, còn có thể nhận ra đại mộ bí thuật. Có thể Khương Nghị không phải tới từ Tân Hải Đại Hoang sao? Hắn làm sao biết nhân gian ngục đại mộ bí thuật? Ngươi vì sao tới đây? Khương Nghị cảm thấy khó giải quyết, thậm chí không nguyện ý đem Lý Dần phóng xuất, bởi vì thái âm cực diễm cùng đại mộ bí thuật hoàn toàn có thể khắc chế Lý Dần. Cha ngươi! Lý Phong nói thẳng. Cha ta cái gì? Khương Nghị trong lòng lộp bộp dưới, lần này phiền toái hơn. Đột nhiên tới, hay là cha hắn, lớn nhất khả năng cũng là bởi vì Niết Bàn Thạch. Ta đã nói ta chuyện không nên nói, ngươi đây. Vì cái gì biết bí mật của ta, ngươi lại biết bao nhiêu? Ngươi muốn gặp một lần Lý Dần sao? Hắn ở đâu? Tại ta chỗ này mặt, ngươi dám vào đi sao? Khương Nghị đụng chút cổ áo Thanh Đồng Tháp. Đem hắn mời đi ra. Lý Phong cắn Ngọc Châu, thời khắc cảnh giác. Chương 923, số mệnh gặp nhau, quyết đấu đỉnh cao, 3. Màn đêm thâm trầm, sơn lâm tịch liêu. Hai người tại pha tạp dưới ánh trăng, cách cây rừng khẩn trương rằng co, đều mang tâm tư, đều đang nhanh chóng tự hỏi. Ngươi chờ một lát. Khương Nghị cuối cùng vẫn làm quyết định, ý thức truyền vào Thanh Đồng Tháp nhắc nhở Lý Dần. Ta muốn đem ngươi thả ra. Ngươi chuẩn bị xong. Sư phụ, ta muốn với ai đánh? Lý Dần trong lòng kỳ quái. Ta nói cho ngươi cũng vô dụng, ngươi sau khi ra ngoài liền sẽ mất đi ý thức. Vậy ta đánh như thế nào? Ngươi mất đi ý thức, hắn cũng sẽ mất đi ý thức. Các ngươi liều chính là linh văn mạnh yếu, liều chính là ý chí cùng chìm ở trong lòng kinh nghiệm chiến đấu. Khương Nghị tiếp cận Lý Phong, đem Lý Dần từ trong Thanh Đồng Tháp dẫn đi ra. Lý Phong nhìn thấy Lý Dần trước tiên liền ngây ngẩn cả người, người này cùng hắn giống như, cơ hồ một cái khuôn đúc đi ra. Lý Dần lại kỳ quái, người kia là ai? Hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng ngay sau đó, vô luận là Lý Dần hay là Lý Phong, đều cấp tốc hoảng hốt. Bọn hắn hô hấp thô trọng, hai mắt sung huyết, biểu lộ bắt đầu dữ tợn. Tà ác vằn đen từ trong thân thể lan tràn đi ra, bò đầy toàn thân, trùng kích mặt. A. Hai người đang đối đầu ngắn ngủi mấy giây sau, đồng thời phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, trùng điệp quỳ xuống. Bị Lý Phong ngậm trong miệng tùy thời chuẩn bị chuyển di không gian Ngọc Châu cũng rơi ra. A a a. Hai người ôm đầu kêu thảm, đau đến không muốn sống. Bởi vì gặp nhau quá đột ngột, trực tiếp liền mặt đối mặt, cho nên mê thất tốc độ cực kỳ tấn mãnh, mang tới thống khổ càng thêm nghiêm trọng. So với lúc trước Lý Dần gặp nhau Lý Tịch, mãnh liệt rất nhiều. Bọn hắn hai mắt sung huyết, diện mục dữ tợn, thân thể đều đang vặn mèo. Đột nhiên, thanh âm của bọn hắn im bặt mà dừng, đồng thời ngẩng đầu, hung tàn tiếp cận lẫn nhau. Giống như là hai đầu phát cuồng ác thú. A. Lý Dần dẫn đầu bộc phát, hóa thân bất tử điểu, dương cánh tiếng gáy to, âm thanh động bầu trời đêm. Toàn thân kim quang liệt liệt, yêu hỏa sôi trào, trải rộng lít nha lít nhít vòng xoáy, mỗi cái trong vòng xoáy đều có đạo lợi kiếm đang phập phồng. Một cố khiếp người lệ khí cùng sát uy tràn ngập lôi tràng. Thiên Dương kiếm văn cùng thú linh văn kết hợp hoàn mỹ thể. Ầm ầm. Cuồn cuộn kim viêm, nương theo lấy gào thét kiếm chiều, phô thiên cái địa đánh phía trước mặt Lý Phong. Lý Phong giữ tợn gào thét, toàn thân hắc viêm cuồn cuộn, tả hữu triển khai khoan hậu hai cánh, mãnh liệt chấn kích, vậy mà đón cuồn cuộn liệt diễm giết tới. Hắc viêm quỷ dị, vậy mà bước lên hàn khí thấu xương. Hai cánh phi thường khổng lồ, tả hữu triển khai 8-9 mét, mà lại hàn khí liệt liệt, không thể phá vỡ. Bọn chúng mãnh liệt huy động, chống cự yêu hỏa kiếm chiều, hoàn chỉnh thủ hộ toàn thân. Hai tay giơ cao, tuôn ra hai cỗ hắc viêm vòng xoáy, lấy cực kỳ tốc độ kinh người xoay tròn, cướp bóc lấy quần quần yêu hỏa bên trong năng lượng tinh nguyên. Mặc cho liệt diễm tuôn ra quần quần, yêu kiếm sắc bén nóng hổi, đều không thể làm bị thương hắn mảy may. Hắn vô cánh cùng sông, dã man càng bá đạo, tại hỗn loạn ý thức kích thích xuống, giống như nổi điên xuyên thủng chiều dâng, giết tới Lý Dần trước mặt. Lý Dần rõ ràng trở tay không kịp, bởi vì hỗn loạn trong ý thức đã nhận định trí tôn song thánh văn toàn lực buộc phát hoàn toàn có thể ngăn chặn mục tiêu. Lý Phong phá tan chiều dâng xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay một khắc này hai tay tật tốc xoay tròn hắc viêm vòng xoáy đột nhiên tản ra, xuất hiện hai khối tinh thể màu vàng, nhìn kim quang lấp lóe, bóng ánh sáng long lanh giống như đoàn kiếm, chung quanh lại còn bao quanh bất tử điểu hư ảnh, nhưng là nó tản ra hàn khí thấu xương, âm hàn đến cực điểm. Bành bành. Lý Phong đối diện mà tới, đẩy tinh thể hung hăng đánh vào Lý Dần ngực. Giang giác. Tinh thể vỡ nát, hàn khí thấu xương quét sạch Lý Dần toàn thân. Lý Dần sôi trào ngọn lửa màu vàng nóng vậy mà cấp tốc dập tắt, toàn thân chạy xuôi linh lực đều nhận áp chế, giống như muốn bị sống sờ sờ đông cứng. Lý Phong hai cánh cuồng kích, giống như là hai thanh tráng kiện đen viêm hàn đao, hung hăng bổ vào Lý Dần trên thân. Lý Dần bị đông cứng, linh lực bị áp chế, tại một cái chớp mắt này ở giữa, không hề có lực hoàn thủ. Lý Dần toàn thân răng rắc giòn vang, nương theo lấy đầy trời mảnh vỡ, tiêu thảm bay về phía bầu trời. Thân thể giống như là nhận trọng kích pho tượng, cơ hồ muốn vỡ vụn. A. Lý Phong giống như dã thú, hỗn loạn ý thức kích thích linh hồn, thống khổ điên cuồng hơn. Lý Dần chật vật ổn định, dương cánh tiếng gây to, đồng dạng bị ý thức kích thích nổi điên điên cuồng, quên thống khổ, quên tử vong, chỉ lo phóng thích năng lượng, muốn giết trước mặt đồng loại. Huyết mạch sôi trào, khí hải cuồn cuộn, linh lực cưỡng ép lưu chuyển, lại lần nữa sôi trào lên nồng đậm không chết yêu hỏa, hóa thành mãnh liệt biển lửa, phô thiên cái địa hướng về phía dưới bao phủ. Yêu hỏa nóng bỏng, cường quang liệt liệt. Tại kịch liệt đến dã man cuồn cuộn bên trong, liên tiếp ngưng tụ lại uy mãnh yêu thú, từ mãnh hổ đến hùng sư, từ mãnh cầm đến yêu trùng, số lượng khổng lồ, uy thế ù ù, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên oanh kích. Nhưng mà, quỷ dị tình huống xuất hiện lần nữa. Lý Phong vũ cánh trùng thiên, hai cánh lạnh tấu xương, cường thế chống cự lại liệt diễm xâm nhập, hai tay của hắn giơ cao, hắc viêm vòng xoay khó có thể tin tốc độ xoay tròn lấy, hắn không lọt vào mắt lấy lao nhanh thú triều, dễ như trở bàn tay giống như trùng thiên nổ bắn ra. Những nơi đi qua, ác thú sụp đổ, yêu hỏa ảm đạm, giống như tất cả yêu hỏa tinh nguyên đều bị cưỡng ép cướp đoạt, hội tụ đến hai tay của hắn trong vòng xoáy. Trong nháy mắt, Lý Phong lần nữa giết tới gần, vòng xoáy bỗng nhiên đình chỉ, hai đạo tinh thể màu đen lần nữa nổ bắn ra. Thế như kinh lôi, đánh xuyên Lý Dần, đông kết Lý Dần. Lý Dần không có chút nào chống đỡ chi lực. Toàn thân vặn vẹo nhiệt độ cao, căn bản gánh không được hạt tinh. Tiêu ngạo yêu hỏa hoàn toàn bị chế trụ. Lý Phong cuồng dã xoay chuyển, khoan hậu hai cánh phách chạm Lý Dần, lần nữa đem hắn đánh bay ra ngoài. Lần này, hắn không có đình chỉ, mà là đuổi theo giết đi qua. Một cỗ tràn ngập kim quang băng lánh hắc viêm mãnh liệt mà ra, hóa thành mộ bia hình dáng, đâm vào Lý Dần trên thân. Mộ bia đen kịt, nghiêm túc trang nghiêm, kim quang đọc đúng theo mặt chữ, khắc họa Lý Dần hai chữ. Một cỗ quỷ dị khí âm hàn, khuấy động thiên địa, để cho người ta dùng mình. Lý Dần vừa mới tránh thoát hàn băng, kết quả mộ bia màu đen va chạm toàn thân, cấp tốc thẩm thấu đến trong thân thể. Sau đó, toàn thân năng lượng cấp tốc biến mất, bị ngạnh sinh sinh ép đến trong khí hải, huyết nhục vằn mèo, hài cốt giòn vàng, ngay cả bất tử điểu yêu thể cũng bắt đầu quay về hình người. Mất đi yêu thể, mất đi hỏa diễm, Lý Dần từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đập xuống đất. Hắn toàn thân không nói ra được suy yếu, giống như muốn rơi vào trạng thái ngủ say, muốn bị tươi sống mai táng. Thần bí mộ bia, giống như liền đứng ở trong thân thể của hắn. Thân thể của hắn, thành phân mộ, mai táng chính mình. Khương Nghị đứng ở nơi xa, mắt lạnh nhìn một màn này. Đây là trong dự liệu tràng diện. Không phải Lý Dần không mạnh, mà là Lý Phong thật phục chế thiệu ra linh văn, thái âm cực diễm. Đây là một loại cực kỳ đặc thù, cũng cực kỳ khác loại hỏa diễm. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nó không phải hỏa diễm, mà là hỏa diễm khắc tinh. Thái âm cực diễm có thể miễn dịch thiên hạ đa số hỏa diễm, càng đáng sợ chính là, nó còn có thể từ tập kích nó trong ngọn lửa, hấp thu đến ngọn lửa này nguyên lực, sau đó diễn biến ra khắc chế nó cực hàn chi khí. Bởi vì cái gọi là dương cực mà âm sinh. Nếu như thái âm cực diễm thức tỉnh tại thánh phẩm cấp bậc, trừ số rất ít thánh hỏa, nó cơ hồ toàn bộ đều có thể tùy ý trà đạp. Mà tới được thiên phẩm, thái âm cực diễm sẽ tại hỏa diễm hệ thống bên trong có thể xưng vô địch tồn tại. Đây chính là thiệu gia truyền thừa linh văn, đây cũng là đã từng Tây Ngục Thiên Quốc xưng bá trung vực một chỗ nguyên nhân. Khương Nghị kiếp trước cũng là nương tựa theo cùng Tây Ngục Thiên Quốc liên minh, cấp tốc đứng vững bước chân. Trừ thái âm cực diễm, bọn hắn càng bá đạo thì là truyền thừa bí thuật, đại mộ bí thuật. Bộ võ pháp này có thể ảo diệu ở chỗ vì người khác đào mộ lập bia. Bị đánh trúng thân thể tựa như đột nhiên biến thành phân mộ, kinh mạch đứt đoạn, khí hải chôn vùi, linh hồn tiêu tán, huyết nhục khô kiệt. Bá đạo lại tàn nhẫn. Chương 924, số mệnh gặp nhau, quyết đấu đỉnh cao, 4. A. Lý Phong sau khi hạ xuống phát ra cuồng dã gào thét, hai mắt sung huyết, diện mục dữ tợn, hướng phía Lý Dần tiến lên. Hán đại mộ bí thuật khống chế Lý Dần, nhưng không có trực tiếp phá hủy. Bởi vì hắn trong ý thức có cổ mãnh liệt chấp nghiệm, thậm chí là mệnh lệnh, muốn sống ăn tươi Lý Dần, hoàn hoàn chỉnh chỉnh ăn Lý Dần. Lý Dần kịch liệt dãy rủa, lại phát hiện chính mình lạnh cả người, khí hải linh hồn các loại đều lâm vào hắc ám. Sợ hai tử vong, tuyệt vọng bất lực. Lý Phong đống nhiên đánh tới, cắn một cái hướng về phía Lý Dần cổ, răng rác một tiếng, gây mất xương cốt. A. Lý Dần ý thức điên cuồng, cũng bị triệt để chọc giận. Một cỗ vi diệu thánh uy tại toàn thân trung kích, cưỡng ép dung chuyển đại mộ bí thuật, cũng chính là bị đứng ở trong thân thể mộ bia. Tại Khương Nghị lúc trước uống thánh huyết thời điểm, cũng cho hắn một chút, tôi thể luyện thân, thoát thai hoàn cốt. Giờ phút này nhận mãnh liệt uy hiếp, thánh huyết lắng động cô uy thế kia mãnh liệt bộc phát. Mặc dù không có triệt để tránh thoát bá đạo đại mộ bí thuật, nhưng vẫn là chân thực buông lỏng. Giờ khắc này, Lý Dần cuồng hống, toàn diện thi triển cửu dương thoát sinh thuật. Hưng hực cường quang tại toàn thân nở rộ, nương theo lấy mãnh liệt oanh minh, ầm vang bạo tạc. Bất tử truyền thừa, cửu dương thoát sinh thuật. Toàn thân hắn giống như là tự bạo đồng dạng, liệt diễm cuồn cuộn, huyết nhục văng tung tóe, nhấc lên kinh người không gian ba động. Lý Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, bị trong nháy mắt thả ra bạo tạc bao phủ, tiêu thảm tung bay ra ngoài, máu thịt bé bét, lộ ra bạch cốt âm u. Cửu dương thoát sinh thuật, ảo diệu ở chỗ thoát thân cùng tái sinh. Lý Dần trở lại đỉnh phong, vỗ cánh tiếng gây to, trong thời gian ngắn lần nữa ngưng tụ ra 800 đạo bất diệt yêu kiếm. Tại linh văn mãnh liệt khống chế phía dưới, bọn chúng tật tốc va chạm, uy thế tiếp tục bạo tăng, cho đến điệp ra 800 lần. Keng. 800 đạo bất diệt yêu kiếm toàn diện ngưng tụ, hóa thành một thể, dài đến 30 mét. Kiếm khí lạnh thấu xương, giống như gió lốc vần quanh. Liệt diễm bạo động, tương tự không chết liệt điểu vần quanh. Cực hạn hoa lệ, cực hạn cường thế. Vô tận quang mang, chiếu sáng trời cao. A. Lý Phong miệng đầy phun máu, toàn thân dâng lên thái âm cực diễm, bao quanh trùng điệp kim quang, ngưng tụ thành mộ bia hình dáng. Không phải thẳng hướng Lý Tịch, mà là mai táng chính mình. Đây là đại mộ bí thuật khác loại diễn biến, có thể lợi dụng cái kia bàn tay khống toàn thân hết thể uy lực, chính mình đem chính mình tất cả năng lượng, tại trong một sát na ngưng tụ khắp toàn thân mặt ngoài, hình thành trí cường phong ấn. Ầm ầm. Lợi kiếm bạo kích, đánh vào Lý Phong trên thân, nhưng không có đem hắn bổ ra, mà là hung hăng đánh ra. A. Lý Dần điên cuồng gào thét, lần nữa thi triển mạnh nhất chiêu thức, sát na phồn hoa. Vỗ cánh tiếng gãy to, cường quang tăng vọt, giống như kiêu dương vắt ngang trời cao. Một cỗ mãnh liệt ba động từ hắn trong khí hải nở rộ, quét sạch toàn thân. Nguồn gốc từ tại Linh Nguyên, đánh thẳng vào Linh Văn. Một cỗ cử kiếm màu vàng trùng thiên xoay tròn, dài đến 50 mét, kim quang vô biên, kiếm chỉ thương thiên. Trung quanh vạn mét phạm vi sơn lâm năng lượng bắt đầu liên tục không ngừng hội tụ, có đại địa chi thế, giang hà chi năng, rừng rậm chi khí, giống như là vô tận tinh quang, lít nha lít nhít hội tụ tới. Chém. Lý Dần ở vào trạng thái điên cuồng, cho nên múa bút lấy toàn lực, mãnh liệt phóng thích cự kiếm. Cự kiếm oanh minh, sôi trào liệt liệt kim quang, bao quanh giang hà rừng rậm hình ảnh, hướng phía Lý Phong chém xuống. Lý Phong cũng diện mục dữ tợn, thực lực toàn bộ triển khai. Không gian xung quanh ầm ầm tiếng vang, thái âm cực diễm toàn diện hoàn chỉnh phóng xuất ra, giống như mênh mông thủy triều màu đen, khuấy động vài trăm mét. Thái âm chi khí cuồn cuộn, âm hàn băng lãnh. Phương viên vạn mét bên trong rừng rậm đại địa đều cấp tốc muốn đông kết, triệt để phá hủy sinh cơ. Thái âm cực diễm không chỉ có thể nhận được liệt diễm tập kích thời điểm, cướp đoạt nguyên lực, diễn biến cực hàn chi khí, bọn hắn bình thường tu luyện đều là tại liên tục không ngừng hấp thu hỏa diễm lực lượng, tại khí hải lắng động thái âm chi khí. Bình thường hấp thu hỏa diễm nguyên lực càng cường đại, lắng động thái âm chi khí càng khủng bố hơn. Tưởng tượng năm đó Thiệu Thanh Duẫn, càng là từ lắng động ra chi âm chi khí, có thể xưng lưỡng nghi chi khởi nguyên, thái cực mới bắt đầu. Phù phù. Một đầu cá con màu đen từ quần quần hắc viêm bên trong sôi nổi mà ra, nhìn như đẹp đẽ tiểu xảo, lại là Lý Phong trong khí hải lắng động thái âm chi nguyên, có được băng phong sơn hà cường đại uy thế. 50 mét cự kiếm cường quang liệt liệt, yêu hỏa cuồn cuộn, bao quanh sơn hà tinh thần chi khí, xẹt qua trời cao, bạo kích Lý Phong. Cá con bay lên không, hàn khí tăng vọt, thể hiện ra côn bằng chi thế, cùng loại đại dương mênh mông uy thế trong nháy mắt bộc phát. Nương theo lấy mãnh liệt bạo tạc, luồng không khí lạnh tàn phá bừa bãi, liệt diễm bạo động, sơn hà tinh thần cực hạn sụp đổ. Phương viên mấy ngàn mét phạm vi bị phá hủy hầu như không còn. Giết giết giết. Lý Dần nóng nảy, tốc độ tăng vọt, trọi cứng lấy quần quần tàn phá bừa bãi năng lượng, cường thế giết tới gần. Lại trong phút chốc, một thể hóa ba phần. Nương tựa theo khí hải đặc biệt linh nguyên, để ba cái phân thân năng lượng hoàn toàn giống nhau, khó phân biệt thật giả. Lý Phong hiện tại ý thức hỗn loạn, càng khó phán định đoạn, trực tiếp nhấc lên mãnh liệt thái âm cực diễm, giống như là thủy triều giống như hướng về phía trước mãnh kích, bao phủ ba cái Lý Dần. Phốc phốc. Hai cái phân thân tại chỗ đông kết, lại tại Lý Dần khống chế dưới, trực tiếp dẫn bạo, phóng xuất ra mãnh liệt thủy triều, cưỡng ép quấy nhiễu Lý Phong. Lý Dần chân thân ngạnh kháng hàn khí, trong tay bất diệt yêu kiếm hung hăng chém về phía Lý Phong cái cổ. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Lý Phong bỗng nhiên túi đầu, lợi kiếm mở ra ra đầu, dán xương đầu xẹt qua. Lý Dần cấp tốc bay lên không, 800 đạo lợi kiếm bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện, phô thiên cái địa che mất Lý Phong. Bằng vào ý thức khống chế, 800 đạo lợi kiếm xông vào luồng không khí lạnh về sau, mãnh liệt loạn quái. Nhưng là thái âm cực diễm hàn khí quá nặng, ngạnh sinh sinh đông cứng lợi kiếm. Bạo. Lý Dần tiếng gáy to, lần nữa hóa thân bất tử điểu, liệt diễm cuồn cuộn, dương cánh 30 mét, hắn nằm xuống lao xuống, quả quyết dẫn nổ vừa mới đông kết lợi kiếm. Ầm ầm. 800 lợi kiếm toàn diện băng diệt, dẫn phát kiếm khí chiều dâng, tàn phá bừa bãi thái âm cực diễm hình thành vòng xoáy, cưỡng ép chấn vỡ, đem bên trong Lý Phong hoàn toàn hiện lộ ra. Lý Dần vỗ cánh mà tới, sắc bén lợi chảo hạ xuống mảng lớn bóng ma, hung hăng chộp tới Lý Phong. Lý Phong đột nhiên ngẩng đầu, dưới chân mặt đất bạo động, 18 tòa thái âm mộ bia ầm vang mà lên, phân tán hơn 3000 mét, hình thành đại táng lĩnh vực, ngạnh sinh sinh cầm giữ lao xuống Lý Dần. Lý Dần cảm giác không gian cấp tốc sền sệt, tốc độ chịu ảnh hưởng. Ngay sau đó, thân thể, linh hồn, linh lực cũng bắt đầu nhận kỳ diệu khống chế, giống như muốn bắt đầu bản thân phong ấn. Lý Phong hai tay cuồng vũ, dẫn dắt đại táng lực lượng của lĩnh vực cấp tốc hội tụ, giống như là giang hà triều cường, hướng phía Lý Dần bao phủ, muốn triệt để mai táng. Lý Dần kịch liệt dãy rủa, điên cuồng càng nôn nóng, hoàn toàn không để ý tiêu hao, lần thứ hai thi triển ra sát na phồn hoa. Một cỗ mãnh liệt ba động từ trong khí hải nở rộ, quét sạch toàn thân. Nguồn gốc từ tại linh nguyên, đánh thẳng vào linh văn. Cự kiếm màu vàng trùng thiên xoay tròn, dài đến 50 mét, kim quang vô biên, kiếm chỉ thương thiên. Đại táng lĩnh vực cấp tốc bị rào loạn, mãnh liệt năng lượng lại muốn hướng phía cự kiếm cuốn qua đi. Mặc dù đại mộ bí thuật danh chấn trung vực, nhưng sát na phồn hoa cũng là cổ hoa đệ nhất tộc chấn tộc bí thuật, uy lực mạnh mẽ. Mà lại, Lý Dần quả quyết phóng xuất ra yêu hỏa, đánh thẳng vào cự kiếm, tương đương với hai đại thánh văn hai bên cùng ủng hộ, tăng cường khống chế lực lượng, lập tức để sát na phồn hoa uy lực gấp bội. Lý Phong vừa muốn cưỡng ép khống chế lại trong lĩnh vực năng lượng, Lý Dần bên kia cự kiếm uy thế tăng vọt, như là một cơn lốc cưỡng ép cướp đoạt táng diệt chi lực. Tràng diện hỗn loạn, kinh tâm động phách. Lý Dần ở trên không dương cánh tiếng gãy to, liệt liệt thân ảnh giống như kiều dương, 50 mét cự kiếm chỉ xéo thương thiên, bao quanh bất diệt yêu hỏa, thiên dương kiếm khí, cưỡng ép cướp đoạt năng lượng. Mà Lý Phong điên cuồng thúc dục đại táng lĩnh vực, cùng Lý Dần tranh đoạt quyền khống chế. Sau một lát, hai người biểu lộ đồng thời hung ác. Lý Phong đảo ngược mà đi, chủ động khống chế đại táng năng lượng hướng về cự kiếm hội tụ tới, muốn mạnh mẽ mai táng cự kiếm. Mà Lý Dần thì trực tiếp phóng thích cự kiếm, hướng phía Lý Phong bổ xuống. Một cú kịch liệt bạo tạc tại trong lĩnh vực phóng thích. Lý Phong bị kiếm chiều chôn vùi, máu thịt bé bét, nhưng hắn cấp tốc từ chung quanh quần quận yêu hỏa bên trong ngưng tụ ra thái âm hắc tinh, hướng phía Lý Dần phóng thích đi qua. Lý Dần nhận đại táng năng lượng trùng kích, thân thể linh hồn cùng linh lực đều nhận trùng kích, né tránh không kịp, bị hắc tinh đối diện đánh xuyên, toàn thân cấp tốc đông kết. Lưỡng bại câu thương. Lý Dần Lý Phong đều thương thế nghiêm trọng, lại tại nổi điên phía dưới không có chút nào dừng lại ý tứ, hướng phía lẫn nhau nhào tới. Lý Phong linh văn là để trung vực vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật thái âm cực diễm, võ pháp càng là đại mộ bí thuật, rất ít gặp được địch thủ. Lý Dần thuộc về song linh văn, cũng đều là cực mạnh linh văn, nhưng yêu hỏa nhận áp chế, để hắn trong lúc hỗn loạn rất khó chiếm cứ ưu thế. Hắn tới. Khương Nghị ngay tại ngưng thần quan sát thời điểm, ban ngày cảm giác kỳ diệu xuất hiện lần nữa. Hắn nắm chặt nắm đấm, quay người nhìn về hướng xa xa tán cây. Chương 925, số mệnh gặp nhau, quyết đấu đỉnh cao, nam. Dưới ánh trăng sáng trong, một cái bạch y tung bay thiếu niên đứng tại ngọn cây, mặt như mỹ ngọc, hai con mắt giống như tinh thần sáng tỏ. Du cảnh chiến, giúp ta coi chừng Lý Dần, nếu có nguy hiểm, kịp thời cứu. Khương Nghị đem du cảnh chiến phóng xuất, đón xa xa thiếu niên áo trắng vọt tới. Bọn hắn thế nào? Mất lý trí sao? Du cảnh chiến nhìn xem giết tới điên cuồng Lý Dần hai người, khẽ nhíu mày. Bất quá Lý Dần hai người hiện ra khí thế cường đại, còn có phi phàm võ pháp, để du cảnh chiến âm thầm khẩn trương. Hắn trong thanh đồng tháp cùng Lý Dần tiếp xúc qua, là trí tôn song thánh phẩm cường giả, quá quá mạnh. Lấy hắn lục phẩm linh văn năng lực, trừ phi là liều mạng, nếu không rất khó nhúng tay cấp bậc như vậy chiến đấu. Nhưng Khương Nghị đem hắn mời ra được, hắn không có lùi bước, tất toàn lực ứng phó. Hơn 10 dặm bên ngoài, Khương Nghị đứng tại tán cây, cùng xa xa thiếu niên áo trắng cách không tương đối. Mặc dù đều rất lạ lẫm, nhưng bốn mắt nhìn nhau một khắc này, đều cảm nhận được không hiểu cảm giác quen thuộc, cũng từ lẫn nhau đáy mắt thấy được chiến ý thiêu đốt. Ý thức của bọn hắn cũng hơi hoảng hốt. Phảng phất chung quanh thế giới đều tại làm nhạt, từ từ biến mất. Phảng phất toàn thế giới đều chỉ còn lại hai người bọn họ, đại địa nhịp đập, rõ ràng có thể nghe, tinh thần biến thiên, vi diệu có thể sở. Thần bí tự nhiên chi lực tại im ắng chảy xuôi, thâm thúy hư không ám lưu đang ẩn nút phun trào. Bọn hắn phảng phất dần dần siêu nhiên với thế giới, siêu thoát tại phàm trần. Giờ khắc này, bọn hắn đều giống như đối với riêng phần mình truyền thừa chi lực, có hoàn toàn mới cảm ngộ, lại như là cùng sơn hà tinh thần có càng sâu tiếp xúc. Bọn hắn ngắm nhìn lẫn nhau, giống như đã qua thật lâu, lại hình như ngắn ngủi một cái chớp mắt, hai người đồng thời khôi phục thanh minh. Tại Hạ Diệp Trục Tiên, hướng Khương công tử lĩnh giáo sơn hà đại táng. Nam tử cách rất xa, đưa tay chỉ phía xa Khương Nghị, một cỗ huyền diệu khí tức sát na nở rộ, khuấy động sơn hà rừng rậm, quét sạch không gian đại mạc. Tiên hạ thủ vi cường. Trong một chớp mắt, tinh thần biến huyễn, kỳ quang bạo động, phô thiên cái địa bào phủ Khương Nghị. Khương Nghị trong nháy mắt thoát ly sơn hà rừng rậm, đặt mình vào tại tinh không mênh mông. Ước vạn tinh thần lấp lóe, sáng chói mê người, mênh mông tinh hà lao nhanh, xinh đẹp bức tranh. Oeng. Rầm rầm rầm. Đại lượng tinh thần đột nhiên dâng lên, thoát ly tinh hà, tật tốc hành hành. Bọn chúng đủ loại kiểu dáng, lại đều năng lượng cuồn cuộn, kéo lấy liệt liệt cường quang, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh phía Khương Nghị. Đây là một loại thần linh giống như diệt thế cường đại uy thế, càng là thường sinh khó mà với tới năng lượng. Hắc ám, băng lãnh, hư không đại bạo động. Mà đang kéo dài phóng đại tinh thần trước mặt, Khương Nghị nhỏ bé tựa như là sâu kiến, giống như ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Khương Nghị tu tập Sơn Hà Đại Táng, đương nhiên biết rõ loại thế công này đáng sợ, đây là đang bình thường cảnh giới phía dưới võ pháp bí thuật các loại đều tuyệt đối khó mà chống cự cường đại uy thế. Chỉ có thể dùng Sơn Hà Đại Táng đối kháng. Thế nhưng là, hắn hiện tại đặt mình vào tinh không, ngăn cách cùng Sơn Hà liên hệ, không cách nào vận dụng truyền thừa. Cho nên, Khương Nghị không chút do dự, quả quyết tỉnh lại thần nhãn. Toàn thân huyết mạch cấp tốc sôi trào, Chu Tước linh hồn kịch liệt tiếng gáy to, hắn không có hóa thân Chu Tước, lại hiện ra Chu Tước chi uy, nhất là thắt lưng chỗ xương của sống, càng là chiếu rọi thần nhãn uy lực. Thần nhãn vặn mèo, uy thế phun trào, mặt nạ nhượng bộ trong một chớp mắt, huyết sắc cường quang ẩm vàng bộc phát. Liên tiếp phản ứng bất quá tại hơi dây ở giữa. Quang mang chói mắt uy thế lạnh thấu xương cột ánh sáng màu máu nổ bắn ra tinh không, đánh nát hắc ám, vặn mèo thâm không. Khương Nghị tuy là hình người, có thể tràn ngập uy thế ở chung quanh hóa thành uy nghiêm Chu Tước, vỗ cánh thét dài, thanh chấn tinh không. Một viên to lớn vô biên ngôi sao màu xanh lam đối diện bị xuyên thủng, lập tức dẫn phát sụp đổ thai nạn chiều dâng, từ nội bộ diễn biến, hướng ra bên ngoài trùng kích, cấp tốc khuấy động mênh mông tinh không, phảng phất vạn vật sinh linh đều muốn ở trước mặt hắn chôn vùi. A! Khương Nghị cuồng hống, Chu Tước tiếng gáy to, thần nhãn dâng lên lấy năng lượng quang trụ, theo đầu chuyển động cuồng dã quét ngang tinh không, liên tiếp vỡ nát năm viên đại tinh, cũng ngạnh sinh sinh xé mở mảnh này tinh hà bức tranh. Ông! Chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt nghịch biến, trở lại rừng rậm. A! Thiếu niên áo trắng kinh dị, vậy mà dạng này giết ra tới. Hắn là cái gì thú văn? Khương Nghị trở về thế giới chân thật trong một chớp mắt, không chút khách khí đáp lễ. Sơn hà ầm ầm, phương viên 30 dặm đại địa mãnh liệt chập trùng, núi cao Nazi, giang hà thay đổi tuyến đường, một cỗ thượng thường kích thích sơn hà giống như cường đại uy thế, quần quận rừng rậm. Khương Nghị, Diệp Trục Thiên, cấp tốc chuyển rời đến ngoài mấy chục dặm, thoát ly Lý Dần chiến trường. Sơn hà Nazi là Khương Nghị trước đó đơn giản tưởng tượng qua uy thế, không nghĩ tới hôm nay thật thi triển ra. Mà lại từ nơi sâu xa, giống như có cô ý thức cùng năng lượng đang thôi động lấy hắn như vậy thi triển. Đây là cái gì thần tiên đánh nhau? Du cảnh chiến hãi nhiên quay người, khó có thể tin nhìn xem kịch liệt biến thiên sơn hà. Khương Nghị bay lên không, chiến ý như lửa. Chung quanh tất cả đều là núi cao rừng rậm, hồ nước giang triều. Đây là hắn chiến trường, đây là lĩnh vực của hắn. Hắn phảng phất sơn sông hóa thân, bay lên không trùng thiên, dẫn dắt vô hình lại mênh mông mãnh liệt sơn hà chi khí, như biển gầm trùng điệp, hướng phía Diệp Trục Thiên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh tới. Diệp Trục Thiên cao cục trưởng trời cao, hai tay mở ra. Một vòng hạo nguyệt hiện hiện, từ mơ hồ đến rõ ràng, từ phiêu miểu đến chân thực, to lớn vô biên, giống như là chân thực hạo nguyệt bị hắn từ vô tận thâm không tiếp dẫn đi qua. Ngân quang như nước, chiếu ánh thiên địa, hàn khí lạnh thấu xương, băng phong sơn hà. Diệp Trục Thiên hai tay đẩy kích, sau lưng hạo nguyệt trong chốc lát phun ra vô biên vô tận ngân huy, đồng dạng giống như giang hà biển động, liên miên bất tuyệt, đối diện đụng chạm lấy Khương Nghị sơn hà chi thế. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng bạo động, lấy hai người làm trung tâm quét sạch sơn hà, phấp phới thiên địa. Núi cao sụp đổ, rừng rậm chôn vùi, vô tận cuồng phong tàn phá bừa bãi hơn 10 dặm. Trang diện rung động tuyệt luân. Khương Nghị cấp tốc xông vào địa tầng, ý thức chìm nổi, năng lượng cảm ứng, hắn cùng đại địa chi mâu ở giữa hình thành cộng minh. Lần này rõ ràng so trước đó càng nhanh càng quả quyết. Hắn phảng phất nhận lấy đại địa chi mẫu pháp chỉ, tinh chuẩn pháp lệnh phương viên hơn 30 dặm bên trong sơn hà. Nặng nghê địa tầng, cứng cỏi khoáng mạch, tươi tốt thảm thực vật, còn có trên mặt đất hồ nước mạch nước ngầm nói, cùng tầng sâu nham tương, toàn bộ đặt vào khống chế. Khương Nghị không để ý thống khổ, cường thế vỡ vụn hai tay, lấy máu tươi thịt xương, huyết tế sơn hà, tỉnh lại pháp chỉ. Sơn hà đại táng, toàn diện bộc phát. Diệp Trục Thiên nhìn thấy Khương Nghị ẩn vào địa tầng, liền biết muốn phóng thích cực hạn năng lượng. Hắn thần tình nghiêm túc nghiêm trọng, toàn thân càng là nhiệt huyết phun trào, khẩn trương càng chờ mong lĩnh giáo Sơn Hà đại táng năng lượng, nhìn xem Khương Nghị diễn biến có thể thi triển đến trình độ nào. Cho nên, ý thức hắn cùng thâm không giao hòa, tiếp dẫn mênh mông pháp chỉ, sau đó vỡ vụn hai tay, mặc cho máu tươi phun ra, tại thiên không ngưng tụ huyết chú phụ trợ. Một mảnh rộng lớn tinh không cảnh tượng cấp tốc hiện hiện, có tinh hà lao nhanh, đầy sao lấp lánh, có trăng sáng nô lên cao, ngân quang như nước, mà tại mặt khác đối diện, thì là bước lên kiêu dương. Thái cực lưỡng nghi, âm dương tương đối. Một cỗ tinh thần tiêu tan, nhật nguyệt rơi xuống thai nạn chiều dâng, cũng tại thời khắc này phô thiên cái địa giáng lâm. Một cái đại biểu thiên cung, một cái đại biểu đại địa, hai cỗ thai nạn chiều cường trên dưới đối kích, kinh khủng bạo động khuấy động sơn hà, liên miên bất tuyệt. Đây cũng không phải là năng lượng đối kháng, mà là một loại cấm kỵ pháp tắc va chạm, một loại không cách nào nói rõ thần uy đối kháng, phạm vi ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng. Trong một sát na, năng lượng bạo động, cuồng phong tàn phá bừa bãi, cuồng quyển đại địa, trùng kích bầu trời. Phương viên hơn 10 dặm núi cao hóa thành bụi, hà triều cấp tốc khô kiệt, rừng rậm im ắng chôn vùi, không trung mây mù càng là toàn bộ tán loạn vô hình. Nơi xa ngay tại chém giết Lý Phong, Lý Dần đều bị vô tình tung bay ra ngoài, nhận lấy to lớn trùng kích, nhưng không có ảnh hưởng đến bọn hắn điên cuồng ý thức, lại giữ tợn va vào nhau. Du cảnh chiến lại bị thật sâu chấn kinh, đây chính là Khương Nghị thực lực. Đây chính là thiên phẩm chiến đấu sao? Rõ ràng đã vượt qua hắn có khả năng tưởng tượng cực hạn. Chương 926, tiểu mập mạp. Hỗn loạn đầu nguồn, kỳ quang cuồn cuộn, năng lượng tàn phá bừa bãi, thiên địa hắc ám. Khương Nghị kháng trụ suy yếu, khởi động tiểu niết bàn thuật, cấp tốc khôi phục trạng thái, ngắm nhìn không trung Diệp Trục Thiên. Diệp Trục Thiên cũng dùng chính mình bí thuật, khôi phục được trạng thái đỉnh phong, quan sát phía dưới Khương Nghị. Hai người đều thật bất ngờ. Tại Khương Nghị trong ấn tượng, chư thiên lục táng đại biểu cho 6 loại khác biệt lĩnh vực, tại riêng phần mình trong lĩnh vực đều là mạnh nhất tồn tại, coi như đối kháng lẫn nhau, cũng thế lực ngang nhau, thế nhưng là, hắn vậy mà cảm nhận được chênh lệch. Vô luận là trực tiếp va chạm, còn có diễn biến lực lượng, đều tồn tại chênh lệch. Mà tại Diệp Trục Thiên suy đoán bên trong, Nhật Nguyệt tinh thần đại biểu cho cực hạn táng diệt lực lượng, siêu việt sơn hà đại táng, thiên địa đại táng, mà lại hắn đến từ thần miếu, vô luận là hoàn cảnh lớn lên, hay là thể chất linh hồn, đều hẳn là siêu việt dã man sinh trưởng Khương Nghị. Thế nhưng là Khương Nghị cho thấy thực lực, để hắn phi thường ngoài ý muốn, hắn vậy mà không có hình thành tính áp đảo chênh lệch. Hai người ngắn ngủi giằng co, đều kích thích lên mãnh liệt chiến ý. Hoặc là, có loại vô hình lại mãnh liệt ý thức, đang thôi động lấy bọn hắn tiếp tục chiến đấu. Thái Dương hắc diệu. Diệp Trục Thiên sau lưng đột nhiên xuất hiện to lớn kiều dương, cũng là cùng Hạo Nguyệt một dạng, từ mơ hồ đến rõ ràng, từ mông lung đến chân thực, cường quang tiếp tục tăng vọt, rọi khắp nơi thiên địa. Xua tan lấy vô biên hắc ám, phảng phất đêm tối bỗng nhiên nhập ban ngày. Thái dương quang mang nhiệt độ cực cao, chí cương chí dương, phảng phất muốn đem vô tận sơn hà đều biến thành hoang mạc. Mà cỗ này uy thế cường đại, thậm chí xuyên thấu qua thanh đồng tháp bình chướng, trực tiếp truyền đến tầng thứ ba, ảnh hưởng đến bên trong tu luyện tập điểu. Thái dương đồ đằng giống như nếu không thụ khống chế thoát ly thanh đồng tháp, mà lại tập điểu bừng tỉnh, có loại muốn triều bái cảm giác kỳ diệu. Mặt trời bạo động, một cỗ hắc diệu chi lực bộc phát, giống như là tật tốc hoành hành khủng bố lô đen, phá hủy trước mặt hết thảy, thôn tính tiêu diệt chung quanh hết thảy. Khương Nghị đang muốn thay đổi các nơi sơn hà, điều động đến đây ngăn cản. Thế nhưng là, ý thức đột nhiên hơi động một chút, một lần nữa về tới linh động mênh mông không gian. Một mực đến nay đều phiêu miểu mơ hồ, phảng phất xa xôi vô biên, lại như gần ngay trước mắt mê vụ, đột nhiên rõ ràng đứng lên. Mê vụ chỗ sâu phảng phất rũi tới vô hình xúc tu. Khương Nghị giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm đến. Một loại không cách nào nói rõ chân thực cảm giác, ấm áp, nặng nề, mênh mông, thâm thúy. Khi Khương Nghị nếm thử nắm chặt thời điểm, vậy mà thật cầm một cô đồ vật. Giờ khắc này, Khương Nghị ý thức đống nhiên khôi phục thanh minh, trong tay có thêm một cái kỳ diệu ấn ký, hắn không chút do dự, đàng không mà lên, một tay hướng về phía trước. Trong một chớp mắt, đại địa phế tích kịch liệt oanh minh, không chỉ có mảnh rừng núi này, cũng không phải mảnh vùng núi này, càng giống là mấy vạn dặm, mười mấy vạn dặm địa tầng đều xuất hiện yếu ớt rung chuyển. Giống như là đại địa chi mẫu gào thét, gấu đục mà kịch liệt. Một cỗ hùng hậu đến cực hạn cường đại uy thế, phảng phất đem Khương Nghị đều muốn đè sập, từ lòng bàn tay đột nhiên bộc phát, tuôn ra thiên địa, đối diện đánh tới lô đen kia. Giờ khắc này, Khương Nghị đột nhiên có loại mãnh liệt lại trực tiếp đốn ngộ. Chư thiên lục táng đúng là từng cái lĩnh vực cực hạn năng lượng, mà lại không phân mạnh yếu. Mặc dù Nhật Nguyệt tinh thần nhìn cao hơn sơn hà đại táng, nhưng coi như tu luyện tới cực hạn, cũng chỉ là đang mượn dẫn lực lượng, là diễn biến lực lượng. Mà sơn hà thì là chân chân thật thật tồn tại, có thể trực tiếp cảm ngộ, có thể toàn diện lợi dụng. Luyện đến cực hạn, Cửu Châu thập tam hải đều là hậu thuẫn của hắn. Ầm ầm. Hai cỗ cường đại năng lượng đối kháng, dẫn phát kinh khủng chiều dâng dung chuyển. Có thể là cùng thuộc lục táng giữa lực lượng kích thích, bọn hắn hôm nay hiện ra thực lực đều cường đại vượt quá tưởng tượng. Rõ ràng là giữa bọn hắn quyết đấu, càng giống là hai cỗ năng lượng bản thân hiện ra cùng đối kháng. Bọn hắn chiến ý dâng cao, bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn càng kích động. Chiến đấu như vậy, vậy mà có thể kích thích bọn hắn chiều sâu cảm ngộ riêng phần mình truyền thừa. Chiến. Khương Nghị, Diệp Trục Thiên, đồng thời hô to, ánh mắt lấp lóe, năng lượng bộc phát, hướng phía lẫn nhau giết tới. Nhưng là, bọn hắn ý thức cũng hơi khẽ động, chú ý tới nơi xa đang có rất nhiều thân ảnh hướng nơi này tới gần. Hẳn là bọn hắn mãnh liệt va chạm, đưa tới chú ý. Cũng có thể là Lý Phong, Diệp Trục Thiên người bên cạnh đổi tới. Hai người khẽ cho mày, thầm nghĩ âm thanh tiếc nuối, quả quyết tản ra bí thuật, thối lui đến trong phế tích. Sau này còn gặp lại. Khương Nghị quay người hướng phía Lý Dần nơi đó phi nước đại, muốn mạnh mẽ cầm xuống Lý Phong, mang về cho Lý Dần dung hợp. Nhưng là, khi hắn đuổi tới chiến trường thời điểm, nơi đó đột nhiên tinh quang lấp lóe, Diệp Trục Thiên vượt qua không gian giống như dáng lâm đến nơi này. Diệp Trục Thiên hai tay huy động, chỉ về phía trước, chín quả đại tinh tật tốc xoay tròn, hướng phía bọn hắn vờn quanh đi qua, muốn mạnh mẽ chuyên gì. Việc này không liên hệ gì tới ngươi. Khương Nghị mắt phải đang mở hí, thần quang bắn tung tóe, một cỗ huyết mạch chi khí sôi trào chu tức chi lực, nổ bắn ra không gian, trong nháy mắt vỡ nát hai viên đại tinh, phá cái kia chuyển di pháp trận. Cùng lúc đó, đạo đạo xiềng xích xông ra thanh đồng tháp, tật tốc cuốn về Lý Dần cùng Du Cảnh Chiến. Lần đầu gặp mặt, cho ngươi lưu cái tưởng niệm, người, ta mang đi. Diệp Trục Thiên không chế tàn phá tinh thần ầm vang giáng lâm, vô tận tinh quang không gian vặn mèo, cưỡng ép chuyển di Lý Dần bọn hắn. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, xiềng xích màu đen cuốn lấy đã giết máu thịt bè bét Lý Dần, Du Cảnh Chiến cũng chủ động đón lấy xiềng xích. Soạt giòn vang, xiềng xích màu đen cuốn lấy hai người, ngạnh sinh sinh từ tình quang bên trong thoát trở về, thu hồi thanh đồng tháp. Ha ha, trên người ngươi vật nhỏ cũng không phải ít. Hôm nay xem như biết nhau, hôm nào ta sẽ đích thân đến nhà bái phỏng. Diệp Trục Thiên bay lên không rời đi, bất quá không có chiếm lấy Lý Phong, mà là thay đổi tinh không, đem hắn chuyển rời đến hơn 10 dặm bên ngoài. Sau đó không gian xung quanh phiếm hắc, hình thành lô đen, đem hắn nuốt hết, rời đi rừng rậm. Khương Nghị thần sắc có chút ngưng trọng, đây cũng là xuất đạo đến nay, gặp phải mạnh nhất đối thủ. Diệp Trục Thiên. Khương Nghị mặc niệm lấy thiếu niên danh tự, nhanh chóng rời đi nơi này. Sau đó không lâu, Thanh Bình cửa hàng tề trưởng lão đi vào phụ cận, tìm được máu thịt bè bét Lý Phong, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Càng xa xôi, Diệp Trục Thiên rời đi lô đen, đi ở trong vùng hoang dã. Trước đó làm bạn nam nhân từ trên trời giáng xuống, thần sắc lạnh lẽo nhìn xem hắn, ngươi vì cái gì một mình hành động, nơi đó chuyện gì xảy ra. Phát hiện cái có ý tứ người. Chúng ta trở về đi. Diệp Trục Thiên không có nhiều lời, phủ thêm màu trắng áo khoác, đi hướng xa xa bá vương chiến quốc. Hai loại bí thuật đối kháng, dẫn phát thế giới pháp tắc vi diệu dung chuyển. Thương Huyền cùng với các đại lục cùng hải vực, có được cùng loại năng lượng người, đều xuất hiện khác biệt trình độ cảm ứng. Khoảng cách quá xa xôi, cảm thụ rất yếu ớt, cơ hồ có thể xem nhẹ. Nhưng là, tại cách bọn họ 10 vạn dặm bên ngoài thâm thúy rừng mưa bên trong, có người lại cảm nhận được. Cảm giác thật là kỳ quái. Một người tướng mạo bình thường, dáng người to mọng nam tử, ngồi tại đống lửa trại bên cạnh, nhíu mày cảm ứng. Chỉ là, tiểu mập mạp cảm thụ một hồi, đang muốn đứng dậy nhìn ra xa, lại phát hiện loại cảm giác này biến mất. Là ta ảo giác sao? Ai? Gần nhất luôn luôn suy nghĩ lung tung. Tiểu mập mạp bĩu môi, tiếp tục lật tới lật lui trên đống lửa trại thịt. Lúc này, một đầu đen kịt mánh hổ xuất hiện tại trong bụi cỏ, tiếp cận tiểu mập mạp sau có chút túi người xuống, tụ lại hai cánh, lộ ra bén nhọn răng nanh. Tiểu mập mạp đã nhận ra mánh hổ, lại nhún nhún vai không hề động. Giống. Mánh hổ đột nhiên bạo khởi, móng vuốt chợt vỗ mặt đất, hướng phía tiểu mập mạp nhào tới, miệng to như chậu máu hung hăng cắn. Răng rắc. Răng nanh khép kín, lại tại chỗ vỡ nát. Mánh hổ ngao tiếng kêu thảm thiết, kinh sợ thối lui vài chục bước, khó có thể tin nhìn xem tiểu mập mạp đầu. Cứng như vậy sao? Mánh hổ cái chán mở ra con mắt thứ ba, hắc khí cuồn cuộn, tà quang bộc phát, hướng phía tiểu mập mạp đánh tới. Tiểu mập mạp tùy tiện đưa tay, một phát bắt được tà quang. Tà quang không có đánh xuyên bàn tay, ngược lại bị đè ép cưỡng ép chuyển hướng, quét ngang rừng rậm, đem mánh hổ chém đầu. Mánh hổ thi thể không đầu trùng điệp nằm rạp trên mặt đất, không có khí tức. Rừng rậm càng an tĩnh, vô số cường hãn manh thú đều ẩn nút tại phụ cận, run lẩy bẩy, trong lòng đau thương. Ai tới cứu cứu chúng nó a? Hai tinh này đều ở nơi này ở hơn nửa năm, mỗi ngày đuổi theo bọn hắn gặm thịt ăn. Giết lại giết không chết. Chết lại sống lại. Sống lại còn mạnh hơn. Các ngươi a, liền không thể đổi lại cái lợi hại. Tiểu mập mạp bất đắc dĩ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy buồn khổ. Nếu như Khương Nghị ở chỗ này, hẳn là sẽ vô cùng giật mình. Bởi vì tiểu mập mạp này lại là hắn ban đầu ở Hắc Ám Vương quốc ôn tuyển tiên cảnh bên trong gặp phải cái kia liều chết bảo hộ linh lung tâm cổ tác nhân. Chương 927, Chư Thiên Lục Táng bí mật. Khương Nghị trở lại Hung Linh Hầu phủ thời điểm, đã là sáng sớm. Sư phụ, ngài đối với Chư Thiên Lục Táng còn hiểu hơn bao nhiêu? Khương Nghị ngồi tại sân nhỏ thạch đình bên trong, hồi tưởng đến trong đêm khuya chiến đấu chẳng cảnh, còn có lúc ấy cùng đại địa mâu khí vi diệu cảm ứng. Đan Hoàng trầm mặc một lát, hay là tại Khương Nghị trong đầu vang lên thanh âm. Chư Thiên Lục Táng là hệ thống thế giới bản thân thai nghén lực lượng hủy diệt. Phía trước Tam Đại Táng thuộc về thế giới bản chất hệ thống hủy diệt, theo thứ tự là tầng sâu đại địa, trung tầng không gian, ngoại tầng nhật nguyệt tinh thần. Phía sau Tam Đại Táng thuộc về thế giới diễn biến sinh mệnh hủy diệt, theo thứ tự là chúng sinh trầm luân, vạn vật luân hồi, chư thiên thần ma trấn áp. Tại giai đoạn trước thời điểm, khả năng bởi vì chủ nhân lĩnh ngộ khác biệt, vị trí hoàn cảnh khác biệt các loại khách quan nguyên nhân, tạm thời tồn tại mạnh yếu có khác. Nhưng đã đến hậu kỳ, lục đại táng diệt pháp tắc đạt tới cực hạn về sau, liền khó phân cao thấp. Chư thiên lục táng phân biệt thuộc về 6 cái người khác nhau. Khương Nghị liền biết sư phụ khẳng định biết một chút cái gì. Không sai. 6 người, 6 cái táng diệt truyền thừa. Khương Nghị khẽ nói, thần sắc phức tạp. Nguyên lai trên đời còn có 5 cái cùng hắn đồng dạng có được truyền thừa năng lượng người. Năng lượng như vậy cường hãn đến khủng bố, thậm chí vượt qua linh văn ảnh hưởng phạm chủ, cũng nhất định bọn hắn cũng sẽ ở tương lai vượt lên trên chúng sinh. Sơn Hà Đại Táng, Thiên Địa Đại Táng, Nhật Nguyệt Đại Táng, Tinh Thần Đại Táng, Chúng Sinh Đại Táng, Luân Hồi Đại Táng, Chư Thiên Thần Ma Chân Áp. Sự xuất hiện của bọn nó, tất nhiên sẽ làm cho cả thế giới cách cục sinh ra mới trùng kích. Loại trùng kích này cũng có thể là ảnh hưởng đến hắn thần triều tái thế quật khởi. Khương Nghị đột nhiên hiện ra xúc động mãnh liệt, muốn cùng những cường giả kia giao thủ, muốn cùng những cái kia lực lượng kinh khủng đối kháng. Đan Hoàng tiếp tục nói, Chư Thiên Lục Táng xuất hiện nguyên nhân căn bản là thế giới cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, tiến tới sinh sôi đi ra mai táng lực lượng. Mặc dù là mai táng, nhưng là hậu kỳ phương hướng phát triển sẽ xuất hiện hai thái cực. Một cái cực đoan là bọn chúng muốn kích phát toàn thế giới lực lượng hủy diệt, đi đối kháng loại kia mãnh liệt uy hiếp, tương đương với liều chết phản kích. Cái thứ hai cực đoan là chân chính bản thân hủy diệt, dùng tự sát tránh cho loại uy hiếp kia, sau đó tại trong phế tích vô tận ngưng tụ ra tân sinh. Cho nên muốn chân chính đối kháng tai nạn, Chư Thiên Lục Táng đến cuối cùng nhất định phải liên hợp lại, cũng nhất định phải thống nhất tư tưởng, nếu không mạnh hơn năng lượng nếu như năm bẻ bảy mảng đều đem không có chút ý nghĩa nào. Liên hợp là giống đại hoang tù thiên trận loại kia sao? Có thể là như thế. Có thể. Còn có thể không được sao? Bị thế giới tuyển định người, tên là Thiên Tuyển Chi Tử. Bọn hắn đều là thế giới bản thân thôi diễn đi ra, tại đối ứng với nhau phương diện càng thích hợp tiếp nhận loại năng lực này, càng thích hợp gánh chịu sứ mệnh này. Nhưng là cái gì? Người như vậy mặc kệ lúc bắt đầu đợi bối cảnh như thế nào, tâm tính như thế nào, thực lực mạnh yếu, về sau đều sẽ bởi vì đạt được lực lượng cường đại mà cực độ tự ngạo. Thế giới ban đầu bản thân thôi diễn tuyển định mục tiêu thời điểm, chỉ là cảm giác người như vậy phù hợp điều kiện, nhưng là Thiên Tuyển Chi Tử bọn họ khi lấy được lực lượng về sau, lại bởi vì các loại ngoại bộ nguyên nhân mà sinh ra riêng phần mình ý nghĩ, tỉ như là điều động năng lượng liên thủ ứng đối cường địch, hay là trực tiếp hủy diệt thế giới thai nghén tân sinh. Những ý nghĩ này là thế giới không cách nào chúa tể. Sư phụ, ngài muốn nói cái gì? Muốn Chư Thiên Lục Táng 6 vị Thiên Tuyển Chi Tử phối hợp lẫn nhau? Đó là không có khả năng, coi như mặt ngoài phối hợp, chân chính đứng trước uy hiếp thời điểm, cũng sẽ xuất hiện khác nhau. Cho nên liền xuất hiện cái sự thật tàn khốc. 6 vị Thiên Tuyển Chi Tử bắt đầu sẽ chỉ trầm mê ở riêng phần mình năng lượng, toàn thân toàn ý nghiên cứu cùng trưởng thành, nhưng là tại hậu kỳ rất có thể sẽ bởi vì khác biệt nguyên nhân, đạt được một cái bí mật. Các ngươi có thể lẫn nhau nuốt. Nuốt. Khương Nghị lông mày cao chặt, đột nhiên minh bạch Diệp Trục Thiên mục đích. Cùng Lý Dần không giống với. Các ngươi 6 vị Thiên Tuyển Chi Tử ở giữa có thể tại chiến thắng lẫn nhau về sau, cưỡng ép cướp đoạt đối phương năng lượng. Khương Nghị lại hồi tưởng lại đêm khuya kỳ diệu cảm thụ, chắc không được đại địa mâu khí sẽ chủ động trợ giúp hắn, nguyên lai là phát giác được uy hiếp chủ động phản kích. Vào thời khắc ấy, hắn cùng Diệp Trục Thiên càng giống là vũ khí, bị hai cỗ lực lượng hủy diệt thao túng tiến hành phản kích. Chư Thiên Lục Táng, so ta mong muốn mạnh hơn, cũng càng thâm ảo. Khương Nghị trước kia chỉ là đơn giản cho rằng là Sơn Hà Đại Táng chính là hủy diệt Sơn Hà, dẫn phát lực lượng, hoặc là diễn biến ra hủy diệt tảo diệu, phóng thích năng lượng. Có thể đêm nay, hắn vậy mà có thể từ đại địa mâu khí bên trong mượn dùng lực lượng. Mà Diệp Trục Thiên hoa mắt diễn biến phương thức, cũng cho hắn xúc động cực lớn. Lúc trước hắn đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở chu tức trên truyền thừa, không để ý đến Sơn Hà Đại Táng. Xem ra sau này phải nhiều hơn nghiên cứu. Hoặc là, đem Sơn Hà Đại Táng cùng Chu Tước truyền thừa liên hợp. Sơn Hà Đại Táng sở dĩ tuyển định hắn, trừ hắn trùng sinh phương thức là trong lòng đất thai nghén bên ngoài, rất có thể còn cùng hắn mặt khác bí mật có quan hệ. Khương Nghị lâm vào trầm tư. Chu Tước truyền thừa, Sơn Hà Đại Táng, không thể nghi ngờ là hắn hiện tại lực lượng mạnh nhất cùng bí mật. Nếu như đơn độc tu luyện, phi thường liên lụy tinh lực, cũng rất khó đều phát triển, dù sao hắn còn muốn nghiên cứu đan thuật. có thể hay không đem cái này hai cỗ lực lượng hỗn hợp đến cùng một chỗ. Cứ như vậy, liền có thể đang tu luyện đồng thời, lẫn nhau diễn biến, lẫn nhau đẩy mạnh. Đan Hoàng cũng lâm vào trầm mặc. Nhật Nguyệt Tinh Thần Táng Diệt truyền thừa xuất hiện, mặt khác hẳn là cũng muốn xuất hiện. Trừ Chư Thiên Lục Táng, còn có Vĩnh Hằng Lục Đạo. 12 cỗ truyền thừa lực lượng, 12 loại pháp tắc diễn biến. Thế giới này đã bắt đầu thức tỉnh, cũng mang ý nghĩa chân chính uy hiếp sắp giáng lâm. Hán, chỉ sợ muốn lần nữa làm bạn Khương Nghị, nên đón tận thế hạo kiếp. Không biết vì cái gì, Đan Hoàng lần này cảm giác mình giống như không có trước đó mãnh liệt như vậy đụng vào. Mặc dù hay là rất khó đối mặt, không nguyện ý lại trải qua tuyệt vọng, thế nhưng là đã nghĩ thông suốt rồi. Số mệnh tuyển định, sứ mệnh giáng lâm, hắn đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể hướng về phía trước. Lão bằng hữu, ngươi quan sát đã đủ lâu, còn không có tiếp nhận hiện thực sao? Đan Hoàng hồn niệm tại Khương Nghị trong thân thể ung dung quyết tán, không làm kinh động Khương Nghị, mà là thẩm thấu đến khí hải, hô hoán yên lặng tàn đao. Chư Thiên Lục Táng lại thức tỉnh. Trong tàn đao hồn niệm hùng hồn uy nghiêm, lại so trước đó trầm thấp rất nhiều. Đúng vậy à, Chư Thiên Lục Táng, trước mắt chỉ ở Thương Huyền liền đã phát hiện hai cái, mang ý nghĩa còn có càng nhiều thức tỉnh. Chư Thiên Lục Táng, kiểu gì cũng sẽ nương theo Vĩnh Hằng Lục Đạo, bọn chúng cũng hẳn là đã thức tỉnh. Ngươi, làm ra quyết định kỹ càng sao? Tiềm lực của hắn rất lớn, nhưng là hắn ràng buộc quá nhiều. Chính là bởi vì có ràng buộc, mới có thể không sợ hãi. Chính là bởi vì hắn đã từng chết qua một lần, mới không cho phép lần nữa thất bại. Ngươi phải hướng hắn làm rõ sao? Hắn chịu đựng nổi sao? Chạm đến là thôi liền có thể. Hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu hay là báo thủ, là muốn tái tạo vạn thế thần triều. Nếu quả như thật có thể thành công, cũng có thể ngưng tụ Thương Huyền khí vận, mở ra Thương Huyền tổ địa huyền bí. Thương Huyền tổ địa tàn đao hồn niệm mặc niệm lấy cái kia ký ức chỗ sâu danh tự. Ngươi, ta, thời gian qua đi 30,000 năm, đoàn tụ ở đây, hẳn là từ nơi sâu xa dẫn đạo. Mặc kệ ngươi ta có bao nhiêu không cam lòng, mâu thuẫn, bàng hoàng, đều phải làm ra quyết định. Thời gian, đã không nhiều lắm. Trong tàn đao hồn niệm trầm mặc thật lâu, thở dài một tiếng, bình tĩnh lại. Chư thần hoàng hôn, tận thế hạo kiếp. Thanh thiên A, chúc phúc chúng ta đi. Đan Hoàng thăm thẳm khẽ nói, cũng bình tĩnh lại. Chương 928, ta là sư phụ ngươi. Sư phụ, ta thì thế nào? Lý Dần thức tỉnh, hư nhược ngồi tại tầng thứ ba đỉnh núi, toàn thân vết thương chồng chất, đầu hôn loạn lại nhói nhói. Hắn phi thường khó chịu, giống như từ đầu khớp xương tản mát ra suy yếu, từ linh hồn lan tràn ra thống khổ. Ta vốn không muốn cùng ngươi sớm như vậy lộ ra, cũng không biết nói ra đằng sau sẽ xuất hiện hậu quả gì. Khương Nghị ý thức tại tầng thứ ba giữa rừng núi, ngưng tụ thành mơ hồ hư ảnh. Hắn nhìn xem thống khổ hư nhược Lý Dần, vẫn còn có chút do dự. Ta muốn biết. Nói cho ta biết đi. Lý Dần ngẩng đầu, trong mắt bỏ đầy tơ máu. Chuẩn bị sẵn sàng. Bí mật này liên quan đến ngươi thân phận thật, cùng ngươi. Đến cùng là một loại dạng gì tồn tại. Ta không rõ ý của ngài. Lý Dần nghe được hồ đồ, cái gì gọi là ta là dạng gì tồn tại. Ta là người A. Người sống sờ sờ a. Ta lần thứ nhất gặp được ngươi thời điểm, là tại Thánh Địa, ngươi còn nhớ chứ? Khương Nghị bắt đầu cho Lý Dần giảng thuật bọn hắn gặp nhau quá trình, Lý Dần Linh Văn xuất hiện, cùng bất tử điệu suy đoán, cũng giảng thuật cổ hoa lý tịch tình huống, cùng tại Hắc Ám Vương quốc gặp nhau cùng dung hợp. Cuối cùng giảng đến đêm nay gặp phải nam nhân, Lý Phong. Cho nên ta có một loại nghe rất không thể tưởng tượng nổi phỏng đoán. Tại mười mấy năm trước, có thế lực nào đó, hoặc là người nào đó, tại Thương Huyền Đại Lục bí mật buông xuống 3 năm cái phân thân. Những phân thân này sẽ chủ động đi theo đến một ít thánh văn bên người, phục chế bọn hắn linh văn, phục chế tính cách của bọn hắn, phục chế hành vi của bọn hắn cử chỉ, sau đó dung nhập người kia bên người, tu luyện hắn tu luyện võ pháp. Tình huống bình thường tới nói, Thương Huyền Đại Lục trăm vạn dặm sơn hà, các ngươi giải rác 3 năm người, giữa lẫn nhau khoảng cách đều tại mấy chục vạn dặm, đều là tại riêng phần mình thế giới bên trong sinh hoạt trưởng thành. Sẽ không gặp nhau, cũng sẽ không gây nên hoài nghi, càng sẽ không bị người phát hiện bí mật. Sau đó chờ đợi một ngày nào đó, chủ nhân có triệu hoán, các ngươi sẽ bí mật rời đi, trở lại bên cạnh hắn, dung nhập thân thể của hắn, đem các ngươi những năm này phỏng chế linh văn tu luyện võ pháp, toàn bộ phản hồi cho hắn. Nhưng là, nếu như nào đó hai cái phân thân bởi vì ngoài ý muốn tình huống mà gặp nhau, liền sẽ tạm thời mất đi ý thức, nổi điên phát cuồng, giống như dã thú chém giết, thắng lợi cái kia sẽ nuốt thất bại cái kia, cũng đạt được hắn linh văn cùng tu luyện võ pháp. Tựa như trước ngươi đột nhiên nhiều thiên dương kiếm văn, cùng một ít đặc thủ võ pháp một dạng, cũng là bởi vì ngươi tại Hắc Ám Vương quốc dung hợp cổ hoa lý tịch. Đêm nay ngươi lại là mất khống chế, cũng là bởi vì cùng cái thứ ba phân thân gặp nhau. Chỉ bất quá, phân thân này linh văn rất đặc thủ, là thái âm cực diễm, với hỏa hệ linh văn có tự nhiên khắc chế năng lực. Hắn tu luyện đại mạc bí thuật, cũng cũng có thể áp chế một ít huyết mạch lực lượng, tỉ như thú linh văn. Cho nên, hắn mặc dù chỉ là một cái linh văn, ngươi là hai cái linh văn, nhưng vẫn là chế chủ ngươi. Lý Dân ngây dại, nhìn xem trước mặt mơ hồ sư phụ, thật lâu thất thần. Ta, phân thân. Ta, vật chứa. Ta, không phải ta. Ta là tại vì người khác mà sống. Sư phụ là tại biên cố sự sao? Ta làm sao có thể không phải ta? Ta làm sao có thể chỉ là cái vật chứa? Khương Nghị nhìn xem Lý Dần hoảng hốt biểu lộ, âm thầm lắc đầu. Loại sự tình này rơi vào ai trên thân, chỉ sợ đều rất khó tiếp nhận. Chính mình tất cả kinh lịch, tất cả cố gắng, cũng là vì sau cùng tế hiến. Tất cả tình cảm, cái gọi là người yêu, cuối cùng đều giống như một giấc mộng. Nếu như phân thân ở giữa gặp nhau thời điểm sẽ mất đi ý thức, điên cuồng chém giết, như vậy chân thân giáng lâm thời điểm, phân thân cũng có thể sẽ đột nhiên mất đi ý thức, không có lực phản kháng chút nào chủ động đi qua, kính dâng chính mình. Đối với phân thân mà nói, hết thảy đều đem im bặt mà dừng, tất cả đều tương đương với tan thành mây khói. Thật lâu, thật lâu. Lý Dần một cái giật mình bừng tỉnh, toàn thân nổi lên lạnh thấu xương ý, lắc lư trong ánh mắt không bị khống chế chạy xuống sợ hãi huyết lệ. Sư phụ, đây đều là thật. Cái này mặc dù chỉ là suy đoán của ta, nhưng là cách chân tướng hẳn là rất gần. Ta thậm chí hoài nghi, đại lục khác, hải vực, cũng sẽ có dạng này phân thân. Khương Nghị nếu quyết định đối với Lý Dần cởi trần, liền không lại có dấu diếm. Lý Dần tinh thần chán nản, ngơ ngác ngồi tại đỉnh núi. Bờ môi ngẫu nhiên động mấy lần, muốn nói cái gì, lại cái gì đều nói không ra miệng. Ngươi chân thân nếu có thể bí mật bố trí dạng này cục, cướp đoạt thiên hạ thánh văn cùng võ pháp, hẳn là đến từ cái nào đó hoàng đạo, chỉ là ta tạm thời đoán không được là cái nào hoàng đạo. Khương Nghị trong trí nhớ kiếp trước chưa bao giờ gặp dạng này tà ác bí thuật, bao quát cái kia tám tôn đế quân. Cho nên, khả năng nhất tình huống là có ai đột nhiên đạt được một loại nào đó truyền thừa cổ xưa lực lượng, cũng có thể là một loại nào đó linh văn đột nhiên biến dị. Sư phụ, ta còn sống tất yếu sao? Lý Dần thì thào khe nói. Đương nhiên phải sống, còn muốn hảo hảo còn sống. Ta đem bí mật nói cho ngươi, không phải muốn ngươi trắng trưởng, là muốn để cho ngươi làm chút chuẩn bị. Mạng ngươi do ngươi, không do trời. Coi như vận mệnh đã định, sư phụ cùng ngươi nghịch thiên mà đi, chống lại đến cùng. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là, ngươi có ta đây. Ngươi biết thân phận của ta có thể bảo hộ ngươi, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Từ nay về sau, ngươi chỉ cần từ đầu đến cuối lưu tại bên cạnh ta, bất kỳ cái gì dị thường, ta đều có thể sớm phát hiện. Về phần cái kia cái gọi là chân thân, chẳng cần biết hắn là ai, có bối cảnh lai lịch gì, nếu như tới tìm ngươi, trước qua sư phụ cửa này. Lý Dần nhìn xem Khương Nghị kiên định thần sắc, trong lòng chạy qua đạo dòng nước ấm, con mắt thân phận lần nữa ướt át. Sư phụ, ngươi gánh vác sứ mệnh đã rất nặng, vì ta, đắc tội một cái hoàng đạo, đáng giá sao? Khương Nghị lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ta là sư phụ ngươi, cái này đủ. Lý Dần bờ môi nhúc nhích, ướt át hốc mắt trượt xuống nước mắt, hắn đứng dậy, đối với Khương Nghị trùng điệp quỳ xuống, thật sâu một câu, sư phụ, đừng như vậy. Ta đang tiếp thụ ngươi ngày ấy, liền đã tiếp nhận ngươi hết thảy. Hảo hảo còn sống, vì ngươi chính mình, là hứa đan. Ngươi không phải đã nói sao, muốn đi Chí Tôn Kim Thành cưới nàng, nàng còn đang chờ ngươi đây. Ừm. Lý Dần đứng dậy, lau đi khỏe mắt nước mắt. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, chuẩn bị săn giết Lý Phong. Nếu như ngươi có thể được đến hắn linh văn, rất có thể xông vào thiên phẩm, nhất là thái âm cực diễm, cũng có thể để cho ngươi như hổ thêm cánh, đánh đâu thắng đó. Ngài không phải nói hắn khắc chế ta sao? Ngài muốn giúp ta khống chế hắn. Ta không rõ ràng các ngươi quá trình dung hợp phải chăng có cái gì bí ẩn, vì để phòng vạn nhất, hay là do chính ngươi xuất thủ, trực tiếp đi săn giết hắn. Ta nên làm như thế nào? Đến lúc đó không có ý thức, hẳn là rất khó dùng chiến thuật đi. Đừng quên nơi này còn có cái cổ hoa nhị hoàng tử. Hắn có gì có thể lợi dụng? Hoàng phủ gia tộc Tiểu Quang Minh Thánh Thuật là hoàng gia tặng cho. Hắn làm hoàng gia nhị hoàng tử, hẳn là có nguyên bộ võ pháp. Nếu như ngươi lựa chọn tại ban ngày chiến đấu, có thể lợi dụng ưu thế tốc độ. Triệt tiêu hắn thai âm cực diễm đối với người yêu hỏa khắc chế trình độ. Khương Nghị rời đi đình viện, chuẩn bị đến Hung Linh Hầu phủ trong địa lao bái phỏng nhị hoàng tử, thế nhưng là đi không bao lâu, đông nhiên đã nhận ra cảm giác kỳ diệu. Rất mãnh liệt, rất quen thuộc. Khương Nghị khẽ nhíu mày, nhìn phía hầu phủ chỗ sâu. Hán, tới. Hán vậy mà đi thẳng tới Hung Linh Hầu phủ. Lúc này, Triệu Thế Hùng bên ngoài đình viện đứng đầy người. Triệu Thế Kinh toàn bộ trình diện. Rất nhiều hầu phủ nhân vật trọng yếu cũng đều vây quanh ở nơi này, mà lại toàn bộ thay đổi thường ngày cao ngạo lạnh nhạt, toát ra sơ qua tôn trọng thần sắc. Hắn là ai? Khương Nghị lần theo cảm giác lại tới đây, nhìn xem ngoài cửa phòng toàn thân điêu luyện chi khí nam tử trung niên. Quý khách! Triệu Thế Võ hạ giọng, Cái gì quý khách? Đại nhân vật. Ngươi có thể nói tiếng người A. Tây Nam Hoàng Đạo, Thái Cổ Thần Miếu. Chương 929, Diệp Trục Thiên. Bọn hắn tới làm gì rồi? Khương Nghị nhíu mày, tiếp lấy khôi phục bình thường. Quen thuộc cảm ứng ngay tại trong phòng, nói cách khác, Diệp Trục Thiên đến từ Thái Cổ Thần Miếu. Ở kiếp trước trong trí nhớ, Thái Cổ Thần Miếu là cực kỳ khó chơi thế lực, thần bí trình độ, truyền thừa tuế nguyệt có thể xương thương huyền số 1. Nó không giống thế lực khác như thế cung điện rộng rãi, nhân viên khổng lồ, nó chính là một tòa đứng vững tại trên 9 tầng trời to lớn thần miếu, mà lại từ Thái Cổ thời đại liền tồn tại, trải qua mấy lần chìm nổi, chưa bao giờ sụp đổ. Nó chứng kiến thương huyền lịch sử biến thiên, giữ chân chính lịch sử. Nó phong tồn lấy vô số bí thuật, cũng truyền thừa lấy thần bí đại đạo. Triệu Thế Vo nói, Thái Cổ thần miếu truyền nhân đến, tham viếng Triệu Thế Hùng. Đây là chuyện ngày hôm qua, bọn hắn nhanh như vậy liền biết rồi. Bọn hắn giống như vừa vặn có việc đường tắt kề bên này, nghe được tin tức, liền đi vòng đến đây. Ngươi hiểu rõ cái này truyền nhân sao? Ta ngay cả hắn kêu cái gì cũng không biết. Thái Cổ thần miếu rất thần bí, cũng rất phong bế. Bọn hắn rất ít tiếp nhận ngoại nhân bái phỏng, cũng rất ít ra ngoài lộ diện. Liền xem như bá vương phủ, đều chỉ có thể là trong nhận thức mấy lao già mà thôi, chớ nói chi là chúng ta cái này sáng lập mấy chục năm hung linh hậu phủ. Bọn hắn đang khi nói chuyện, cửa phòng đẩy ra, Triệu Thế Hùng bồi tiếp một vị thiếu niên áo trắng đi ra. Phong thần tuấn lãng, mặt như mỹ ngọc. Phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ. Chính là Diệp Trục Thiên. Hắn nhìn thấy phía ngoài Khương Nghị, cởi mở cười nói. Vị này chính là Xí Thiên Giới tân trưởng lão Khương Nghị. Khương Nghị lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hạnh ngộ, Diệp Trục Thiên công tử. A, hầu phủ mọi người đều kinh ngạc nhìn xem Khương Nghị. Diệp Trục Thiên. Khương Nghị làm sao lại biết tên của hắn? Triệu Thế Hùng cũng kỳ quái, ngay cả hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy tỏa thần miếu này truyền nhân. Diệp Trục Thiên cười nhạt nói, ta phụng mệnh ra ngoài trong khoảng thời gian này, nghe được nhiều nhất chính là Khương Nghị công tử sự tích. Bắt đầu đều cho là ngươi là khiêu chiến của Hoa. Về sau mới biết được ngươi sớm đã cùng một ít hoàng tộc có kết giao. Khương Nghị công tử thật có thể nói là hậu tích bạc phát, một tiếng hót lên làm kinh người. Ta xuất thân dân gian, nhưng không cam lòng bình thường, chỉ có thể chơi đùa lung tung. Không giống Diệp Trục Thiên công tử, xuất sinh liền đứng tại chúng ta ngưỡng vọng độ cao, khiến cho người hâm mộ. Ta càng ao ước mộ Khương Nghị công tử, không có trói buộc, không có ràng buộc, tận tình nam bắc, khoái ý ân cửu. Để Diệp Trục Thiên công tử chê cười. Nghe nói Nghị công tử Linh Văn là từ thánh phẩm thuế biến đến thiên phẩm. Vô ý mạo phạm, chỉ là thánh phẩm thuế biến thiên phẩm cổ kim hiếm thấy, không phải nghịch thiên cơ duyên không thể được. Nghị công tử, thật là thụ thương thiên chiếu cố. Rất hổ thẹn, đúng là thuế biến. Thiên phẩm chính là thiên phẩm, bất kể là phía trước kỳ thức tỉnh, hay là hậu kỳ thuế biến, đều là thiên phẩm, sao là hổ thẹn. Ta còn nghe nói, Nghị công tử tại phương Bắc đại chiến cổ Hoa đại hoàng tử, sức một mình chém giết thiên nhân chiến khu. Như vậy có thể thấy được Nghị công tử thuế biến thiên phẩm, xác thực có chỗ phi phàm. Lúc ấy chiến trường hỗn loạn, may mắn mà thôi. So với chính thường giác tỉnh thiên phẩm, ta vẫn là có chút chênh lệch. Nghe danh không bằng gặp mặt, Nghị công tử vậy mà như thế khiêm tốn. Không biết ta Diệp Trục Thiên có thể có vinh hạnh, có thể cùng Nghị công tử luận bàn mấy chiêu. Nếu như Diệp công tử có hứng thú, ta nguyện ý phục bồi. Vậy liền hôm nào? Hai người mỗi chữ mỗi câu lấy lòng, trêu đến trong đình viện bên ngoài tất cả mọi người không nghĩ ra. Bọn hắn đây là khách sáo sao? Giống như Diệp Trục Thiên thân phận, không cần thiết cùng Khương Nghị khách sáo. Khương Nghị vậy mà điệu thấp rồi. Trước đó cái kia cố không sợ hãi phách lối đâu. Nếu tiểu hầu ra không việc gì, ta liền không làm phiền. Diệp Trục Thiên hướng Triệu Thế Hùng khẽ vuốt cằm, cáo từ rời đi. Triệu Thế Hùng bọn hắn tự mình đem Diệp Trục Thiên đưa đến cửa ra vào. Tiểu ba vương Sở Thương Minh vậy mà đã đợi ở chỗ này. Ta nghe nói thần miếu người đến, đặc biệt phụng phụ vương chi mệnh, đến đây nên đón. Sở Thương Minh cởi mở cười, bước nhanh tiến lên đón, cũng tò mò đánh giá vị này xa lạ thần miếu truyền nhân. Diệp Trục Thiên đơn giản chào hỏi. Tiểu vương gia, hạnh ngộ, tại hạ Diệp Trục Thiên. Sở Thương Minh nhiệt tình mời. Diệp công tử còn chưa tới qua chiến quốc đi, nhất định phải cho phép ta tận tình địa chủ hữu nghị. Diệp Trục Thiên cũng không khách khí, vậy ta liền quấy rầy mấy ngày. Diệp công tử có thể nể mặt, là ta Sở Thương Minh vinh hạnh, xin mời. Sở Thương Minh dáng tươi cười tươi đẹp. Vốn cho rằng thần miếu truyền nhân sẽ rất cao ngạo, có khả năng cự tuyệt, không nghĩ tới đã vậy còn quá sảng khoái tiếp nhận. Mời. Ha ha, xin mời xin mời xin mời. Sở Thương Minh mời Diệp Trục Thiên rời đi, âm thầm ra hiệu thị vệ bên người trước đường vòng rời đi, mau chóng chạy về bá vương phủ thông chi phụ vương, làm tốt nên đón chuẩn bị. Bọn hắn hiện tại chính đau đầu như thế nào cùng thái cổ thần miếu tiếp xúc, cái này Diệp Trục Thiên tới quá là thời điểm. Khương Nghị đưa mắt nhìn Diệp Trục Thiên rời đi, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn là cố ý. Đến Hung Linh Hầu phủ lộ diện, là cố ý. Tiếp nhận Sở Thương Minh mời, cũng là cố ý. Xem ra Diệp Trục Thiên là muốn tại Bá Vương Chiến Quốc cùng hắn đấu đấu pháp. Triệu Thế Hùng chú ý tới Khương Nghị sắc mặt, ngươi không phục. Ừm. Mặc kệ ngươi đang suy nghĩ gì, tuyệt đối không nên trêu chọc thần miếu người. Hắn cùng Điêu Lãnh Phong không giống với. Điêu Lãnh Phong đường xa mà đến, không dám lô mãng, thái cổ thần miếu lại là Tây Nam chi chủ, toàn bộ Tây Nam bộ thế lực đều muốn xem bọn hắn sắc mặt. Mà lại, thái cổ thần miếu cường giả đều rất thần bí, tu luyện võ pháp cũng rất đặc thù, thực lực mạnh phi thường. Triệu Thế Hùng rất nghiêm túc nhắc nhở Khương Nghị. Xí Thiên Giới nguyện ý vì Khương Nghị đắc tội vạn đạo thần giáo, chỗ dựa lớn nhất chính là lưng tựa thái cổ thần miếu. Nếu như Khương Nghị chọc tới thái cổ thần miếu người, không ai có thể giữ được hắn. Người không phạm ta, ta không phạm người. Khương Nghị lưu lại câu nói, về tới trong hầu phủ. Cái gì gọi là người không đáng ngươi? Người ta là thần miếu truyền nhân, không có chuyện phạm ngươi. Triệu Thế Võ lắc đầu. Gia hỏa này chính là thích ăn đòn. Bị thu thập nhiều, liền biết kính sợ. Hầu phủ trong địa lao. Nhị hoàng tử, ở chỗ này ở đã quen thuộc chưa? Khương Nghị đứng tại hàng rào sắt phía trước, giống như cười mà không phải cười nhìn xem bên trong sắc mặt tái nhợt nhị hoàng tử. Tiểu nhân đắc chí. Nhị hoàng tử hừ lạnh. Lúc trước hắn hay là khách nhân, bị giam lỏng ở bên ngoài trong đình viện. Trừ tự do thân thể bên ngoài, phương diện khác cũng còn có thể tiếp nhận. Nhưng là hôm qua Tô Huyên một trận ám sát, triệt để chọc giận Hung Linh hầu phủ, hắn cũng liền bị kéo đến nơi này. Đương đương hoàng tử, vậy mà tại dị quốc hắn biến thành tù nhân, thật sự là khuất nhục đến cực điểm. Ngươi không nguyện ý nhìn thấy ta, ta cũng không nguyện ý cùng ngươi nói nhảm nhiều. Chúng ta trực tiếp làm đến, đem tiểu quang minh thánh thuật cho ta. Nam mơ. Ngươi bây giờ tình cảnh không có tư cách để cho ngươi lớn lối như thế. Đem đồ vật giao ra, ta cho ngươi lưu con đường sống. Đừng phô trương thanh thế, ta là hoàng tộc trên danh nghĩa người thừa kế, ngươi không dám giết ta, Hung Linh hầu phủ không dám giết ta, Xí Thiên Giới lại không dám giết ta. Ngươi biết hỏa diễm huyễn điều sao? Đừng lãng phí nước miếng, ta không có khả năng cho ngươi bất kỳ vật gì. Hỏa diễm huyễn điểu là bán linh bán yêu đặc thù tồn tại, bọn chúng không có chính mình cố định hình thái, cần thông qua nuốt mặt khác yêu thú đến diễn biến. Ta nói, đừng lãng phí miệng lưỡi. Ta chỗ này vừa vặn có một cái. Khương Nghị nhìn trái phải một cái, thấp giọng nói, ngươi đoán xem, nếu như ta an bài hắn đem ngươi ăn, biến thành bộ dáng của ngươi, có thể hay không rất có ý tứ. Nhị hoàng tử biểu lộ từ từ cứng ở trên mặt. Khương Nghị ha ha cười nói, ta con chim này, thật tinh. Ta tin tưởng lấy năng lực của hắn, hẳn là có thể làm tốt nhị hoàng tử, cũng có thể tiếp quản hoàng vị, trở thành cổ hoa hoàng triều tân nhiệm nhân hoàng. Nhị hoàng tử nhìn chằm chằm Khương Nghị, hô hấp dần dần gấp rút, nhưng rất nhanh bừng tỉnh, ngươi đem hoàng thất chúng ta là cái gì rồi? Chỉ cần hơi có chút dị thường, liền sẽ gây nên cảnh giác, đến lúc đó. Không đợi nhị hoàng tử nói xong, Khương Nghị đã tiếp được, đến lúc đó, toàn phương Bắc đều sẽ biết, cổ hoa hoàng triều tân nhiệm nhân hoàng, lại là con chim biến, ha ha, ha ha ha. Đặc sắc sao? Cổ hoa mặt, còn cần không? Chương 930, lửa giận chưa bao giờ dập tắt. Nhị hoàng tử giận dữ đứng dậy, ngươi thật là một cái từ đầu đến đuôi hỗn đản. Khương Nghị tiếc nuối lắc đầu, rất đáng tiếc à, đến lúc đó cái này phương Bắc, thậm chí thiên hạ đều sẽ bàn tán sôi nổi cổ hoa. Có thể ngươi đã chết, không nhìn thấy như vậy cổ hoa huy hoàng đi. Nhị hoàng tử căm tức nhìn Khương Nghị, trong lòng nén giận càng phẫn nộ. Chính mình đường đường hoàng thất hoàng tử, hoàng tộc người thừa kế, lại muốn thụ cái giặc cỏ uy hiếp. Khương Nghị vươn tay, giao ra. Đừng phô trương thanh thế, ngươi không dám. Ta không phải không dám, chỉ là tận lực không hy vọng làm như vậy. Chim của ngươi đâu? Không tin ta. Khương Nghị nhìn hai bên một chút, đem trong thanh đồng tháp tặc điểu khai ra hết. Tặc điểu hiện tại giống như là chỉ màu đen ô nha, toàn thân tỏa ra hừng hực kim quang, quang mang tầng hình thành tầng vòng sáng, thần thánh không gì sánh được. Giống như là vầng mặt trời. Đem ta kêu đi ra làm gì? Đang bận đâu? Nó là buổi sáng hôm nay vừa mới xuất quan, chính thức bước vào cửu trọng thiên. Thái dương đồ đằng nhận kích phát, cổ lão kim ô năng lượng thức tỉnh, bắt đầu cùng nó chiều sâu dung hợp. Biến cá nhân, cho vị này nhị hoàng tử biểu hiện ra. Không rảnh. Đừng lề mề. Phiền phức. Tặc điểu cấp tốc biến thành đồng tị bộ dáng, tiếp lấy lại biến thành hùng sư, cự ưng, hỏa liệt điểu. Sau đó biến trở về kim ô. Đi sao? Ta còn muốn bế quan. Khương Nghị đem nó thu hồi thanh đồng tháp, nhìn xem sắc mặt quái dị nhị hoàng tử, thấy rõ ràng rồi. Nhị hoàng tử vùng vẫy một lát, nghiêm mặt nói, ta chỉ có phục khắc. Toàn diện sao? Toàn diện. Vậy liền lấy ra đi. Nhị hoàng tử đem phục khắc tiểu quang minh thánh thuật lấy ra, ném ra ngoài. Khương Nghị cầm lên liền đi, giao cho trong thanh đồng tháp Lý Dần, nhắc nhở hắn mau chóng tu luyện. Lý Dần nhận Hứa Đan cùng thân thế song trọng kích thích, khát vọng đối với lực lượng phi thường cường liệt, cầm tới tiểu quang minh thánh thuật liền bắt đầu đọc qua đệ tứ trọng. Trong thanh đồng tháp lúc đầu không có đặc biệt mãnh liệt quang mang, nhưng là tặc điểu dung hợp kim ô về sau, tựa như là cái tự nhiên kiều dương, cung cấp tuyệt hảo hoàn cảnh tu luyện. Khương Nghị thì mang theo tam đẳng trưởng lão Ngọc Phù, trở lại xí thiên liên giới, tại mênh mông trong rừng rậm tìm kiếm bốn phương về sau, tìm tới vắng vẻ yên tĩnh nơi hẻo lánh, bắt đầu chiều sâu nghiên cứu Sơn Hà Đại Táng. Vì tốt hơn cảm ngộ, hắn đem vừa mới đột phá Dạ An Nhiên cũng mời đi ra. Dạ An Nhiên từng chiếm được ngũ hành thần thụ chỉ dẫn, lại diễn lại chính mình tiểu thế giới, đối với Sơn Hà chi lực, nhất là thế giới chi diệu, có đặc biệt kiến giải. Giữa bọn hắn có thể lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, phụ trợ lẫn nhau, xâm nhập nghiên cứu. Cà ca, ngươi thật muốn báo thù sao? Niệm An bồi tiếp Du Cảnh Chiến đứng tại Thanh Tú đỉnh núi, nhìn lên bầu trời treo kiêu dương. Má ngọc kiều nộn, đôi mắt đẹp như nước, ta thấy mà yêu. Ta sống chính là vì báo thù, chỉ cần có thể giết đám kia xuất sinh, ta cái gì đều nguyện ý làm, cái gì đều có thể từ bỏ. Du Cảnh Chiến trong lồng ngực quần quận lửa giận không có một khắc bình tĩnh. Trước đó luôn luôn hoài nghi Khương Nghị có thể hay không cho hắn tìm tới cựu nhân, có hay không năng lực cùng hắn địch nhân đối kháng. Nhưng bây giờ, hắn chẳng những không có lo lắng, ngược lại vô cùng tin tưởng. Khương Nghị là thiên phẩm thánh văn, hay là xí thiên giới luyện đan sư. Khương Nghị nữ nhân, cũng là thiên phẩm linh văn. Khương Nghị đệ tử, là trí tôn song thánh văn. Liền ngay cả nuôi sùng vật, đều có thể hiện ra thái dương chi lực. Hắn trước mấy ngày đang tu luyện thời điểm, còn tại trong núi rừng gặp một cái phách lối nam nhân, vậy mà cũng là thiên phẩm linh văn. Lúc trước hắn nhìn thấy phổ thông thánh văn đều sẽ hâm mộ, nơi này vậy mà cất giấu nhiều như vậy thiên phẩm. Hắn rung động thật sâu lấy Khương Nghị ẩn tàng bí mật, càng có thể cảm nhận được Khương Nghị dạ tâm. Ta không ngăn cả ngươi, ta cũng sẽ không rời đi, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi. Niệm An đôi mắt đẹp dần dần mông lung. Ca ca là nàng thân nhân duy nhất, nàng không có khả năng vứt xuống ca ca một người đến thánh địa sống tạm. Nếu như ca ca có thể báo thủ, nàng nguyện ý bồi tiếp ca ca, đến thánh địa cùng một chỗ lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng nếu như ca ca chết rồi, nàng còn sống cũng không có cái gì ý nghĩa. Nàng muốn dẫn lấy ca ca thi cốt, trở lại thập vạn đại sơn, là chết đi thân nhân trốn cùng. Thành khu nơi hẻo lánh phổ thông trong trạch viện. Lý Phong, cũng chính là Thiệu Hoa Vinh, tại sáng sớm thức tỉnh, đầu đau muốn nước, toàn thân khó chịu. Thật giống như bệnh nặng một trận, từ đầu khớp xương lộ ra suy yếu. Ngươi tại sao phải tới đó? Ngươi lúc đó đang cùng ai chiến đấu? Lão giả gầy còm đứng đang sông một bên, mặt âm trầm. Lý Phong xoa căng đau đầu, chống lên thân thể, cố gắng nghĩ lại ngày hôm qua kinh lịch. Thế nhưng là, trừ hắn cùng Khương Nghị gặp mặt tình cảnh, về sau cái gì đều không nhớ rõ. Nói chuyện, ngươi có bí mật gì giấu giếm ta? Tại sao phải tại đêm khuya đi ra ngoài, tại sao phải bị thương thành dạng này? Ngươi mặc dù gia nhập Thiệu gia, nhưng Niết Bàn Thạch việc quan hệ Hồ Tiên Tổ di chiếu, ý nghĩa trọng đại, nếu như ngươi không có năng lực xử lý, ta có quyền lợi đem ngươi đưa trở về. Ta có thể ứng phó, chỉ là Lý Phong dùng sức xoa đầu, nhưng vẫn là không nhớ nổi đằng sau phát sinh sự tình, cho dù là mấy cái lẻ tẻ hình ảnh. Lão nhân ngôn ngữ rất không khách khí, Thiệu gia đối với ngươi đánh giá phi thường cao, đem ngươi bồi dưỡng đến trí tôn thánh phẩm cũng hao phí đại lượng tinh lực. Kết quả, ngươi khiến ta thất vọng. Lý Phong cũng giận, đáy mắt hàn quang lấp lóe, ta bình thường không dạng này, ngươi rất rõ ràng. Ta là nhận lấy ảnh hưởng. Vậy liền nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì, nhận lấy ảnh hưởng gì. Khương Nghị thế nào? Nói rõ ràng. Ngươi tới nơi này ngày đầu tiên, ta liền cùng ngươi định tốt quy củ, trước quan sát, lại phán đoán, cuối cùng hành động. Nhất là không có đặc biệt nguyên nhân, không nên tùy tiện tiếp xúc Khương Nghị. Lý Phong vùng vẫy một lát, Khương Nghị giống như biết thân thế của ta, biết ta rất nhiều bí mật, hắn giống như nhận biết ta. Ai cho ngươi quen đến ma bệnh? Đem lời nói rõ ràng ra, đừng gặp ghềnh. Ta nói không rõ ràng, ta hiện tại chính mình cũng rất hồ đồ. Lý Phong ảo não. Bởi vì chiến quốc địa vị đặc thù, nhân gian ngục đang chọn tuyển người tuyển chọn phi thường cẩn thận, cuối cùng tuyển định hắn, đây là một loại tín nhiệm, cũng là cho hắn cơ hội biểu hiện. Thế nhưng là, không nghĩ tới vừa tới nơi này liền gặp loại này hỏng bét lại chuyện kỳ quái. Xem ra ngươi thật rất không thích hợp phụ trách chuyện này, ta sẽ như thực bẩm báo nhân gian ngục, mời bọn họ khác phái những người khác đến phụ trách. Ta có thể làm. Chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra. Ta tự có phán đoán. Lão nhân lại không tiếp tục để ý, đi thẳng gian phòng. Đáng chết. Lý Phong bực bội nện một cái mép giường. Nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, chính là nhớ không nổi tình huống lúc đó. Nhưng là, hắn có mấy lời nhớ kỹ rất rõ ràng. Khương Nghị biết hắn họ Lý, còn biết hắn đổi họ Thiệu. Khương Nghị biết hắn linh văn bí mật, cũng biết thân phận của hắn. Những này rất có thể đều cùng Khương Nghị bên người cái kia biến mất nam nhân thần bí có quan hệ. Mà người thần bí kia, vậy mà cùng hắn giống nhau như lúc. Khương Nghị. Khương Nghị. Lý Phong nắm chặt nắm đấm, mặc kệ nhân gian ngục nơi đó an bài như thế nào, hắn đều phải để lại ở chỗ này điều tra Khương Nghị. Niết bàn thạch cái gì đã không trọng yếu. Hắn phải biết chính mình làm sao vậy, người thần bí kia là ai. Hắn càng phải tra rõ ràng thân phận của hắn. Chương 931, phía sau sắc cơ, 1. Vào đêm về sau, bá vương phủ phái người mời Khương Nghị, Triệu Thế Hùng đến bá vương phủ dự tiệc. Lý do là thịnh tình khoản đãi thái cổ thần miếu truyền nhân, Diệp Trục Thiên. Đồng thời nhận mời còn có chiến quốc thương linh hầu phủ cùng lôi linh hầu phủ. Nhưng là, bọn hắn lấy được đáp lại là Khương Nghị đã về xí thiên giới, Triệu Thế Hùng thì cần muốn tu dưỡng, từ chối nhã nhận mời. Tiểu vương gia cùng tiểu hầu gia quan hệ trong đó giống như không quá hòa thuận a. Diệp Trục Thiên theo sở thương minh nhận biết lấy lui tới tân khách, vô tình hay cố ý dẫn dắt đến chủ đề. Đều là bá vương chiến quốc tương lai thủ hộ giả, quan hệ làm sao không trọng yếu, trọng yếu là có thể tại cần thời khắc đồng tâm hiệp lực. Tiểu vương gia nói đúng lắm. Ta cũng rất tôn trọng hung linh hầu. Sát lục huyết viêm có thể vượt qua sinh tử cảnh, quả thật cổ kim hiếm thấy, bất kỳ cái gì có thể sáng tạo kỳ tích người, trong mắt của ta đều đáng giá tôn trọng. Chỉ là, ta rất lo lắng Triệu Thế Hùng A. Diệp Trục Thiên cố ý toát ra mấy phần lo lắng, thần thái ngữ khí đều vừa đúng. Diệp huynh cớ gì nói ra lời ấy? Triệu Thế Hùng là thiên phẩm linh văn, nghiêm ngặt trên ý nghĩa hẳn là so thánh phẩm linh văn lại càng dễ vượt qua sinh tử cảnh. Nhưng là, hắn linh văn là cùng kỳ huyết viêm, là so sát lục huyết viêm càng táo bạo lại càng dễ mê thất nguy hiểm huyết viêm. Triệu Thế Hùng trưởng thành đến hiện tại, từ đầu tới cuối duy trì ở lý trí, kéo dài mạnh lên, cũng không có xuất hiện rõ ràng phản vệ, chủ yếu là bởi vì hung linh hầu có kinh nghiệm, có thể chỉ đạo hắn. Bọn hắn đang khi nói chuyện, thương linh hầu phủ tử đệ đến đây chào hỏi, sở thương minh nhiệt tình cho Diệp Trục Thiên giới thiệu. Nhận biết đằng sau, hai người tiếp tục đi lên phía trước, sở thương minh nói, hung linh hầu kinh nghiệm chỉ đạo xác thực giúp Triệu Thế Hùng đại ân. Còn có Triệu gia cung cấp đan dược băng tủy huyết liên đan, hắn cơ hồ mỗi tháng đều là một viên, phụ trợ áp chế huyết viêm sát nghiệm. Diệp Trục Thiên nói, tại sinh tử cảnh trước đó, hắn xem như gánh vác. Nhưng là sinh tử cảnh huyền diệu khó lường, đối với bất kỳ người nào đều là khảo nghiệm, nhất là tính cách táo bạo, linh văn đặc biệt, rất dễ dàng mê thất, đi hướng hủy diệt. Sở thương minh yên lặng thưởng thức Diệp Trục Thiên thâm ý, thuận miệng phụ hòa nói, Triệu Thế Hùng cùng kỳ huyết viêm so với hung linh hầu sát lục huyết viêm không chỉ có thực lực mạnh hơn, sát tính cũng sẽ càng nặng, nếu như tiến vào sinh tử cảnh, sát thực rất nguy hiểm. Diệp Trục Thiên nói, cho nên ta lo lắng Triệu Thế Hùng. Hắn muốn vượt qua sinh tử cảnh, cho dù có hung linh hầu kinh nghiệm, Triệu gia đang ăn dược, cũng rất khó cam đoan vạn vô nhất thất. Sở thương minh hỏi, Diệp huynh là có cái gì phương pháp có thể trợ giúp Triệu Thế Hùng bình ổn vượt qua sao? Thế thì không có, chỉ là cảm giác đáng tiếc. Diệp Trục Thiên hơi dừng lại, xảo diệu dẫn đạo, may mắn nơi này là bá vương chiến quốc, không người nào dám mưu hại Triệu Thế Hùng, nếu có ai tại hắn chủ bị sinh tử cảnh cho lúc trước hắn hạ dược, vậy coi như phiền toái. Thế thì không đến mức. Nếu ai hại Triệu Thế Hùng, không chỉ có hung linh hầu sẽ bạo tẩu, xí thiên giới càng biết nghiêm tra tới cùng. Tắc Ngọc Đường đâu? Người hôm nay nói qua, hắn bị Khương Nghị hại, hiện tại tình cảnh phi thường hỏng bét. Hắn coi như hại, cũng là hại Khương Nghị, không dám đụng vào Triệu Thế Hùng. Vẫn là phải đề phòng A, ta nghe nói Ly Hỏa Thánh Địa nắm giữ lấy một loại đặc biệt đan dược, có thể khiến người ta sớm tiến vào sinh tử cảnh. Nếu như Khương Nghị còn không có chuẩn bị kỹ càng, liền phục dụng đan dược, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Triệu Thế Hùng tình huống so Khương Nghị càng yếu ớt, nếu như cũng phục dụng đan dược, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Diệp Trục Thiên nói xong, nói, ta rất xem trọng Triệu Thế Hùng, cũng rất thưởng thức Khương Nghị, vốn định đêm nay hiến hội lúc gặp mặt nhắc nhở bọn hắn muốn coi chừng, nhưng bọn hắn vậy mà không đến. Nói cố ý, nghe càng hữu tâm hơn. Sở thương minh chân mày hơi nhíu lại đến, trong lòng có loại cảm giác kỳ quái. Đây là đang quan tâm? Hay là tại nhắc nhở? Là ta ảo giác sao? Tại sao ta cảm giác Diệp Trục Thiên là đang nhắc nhở ta dùng loại đan dược kia đi mưu hại Khương Nghị cùng Triệu Thế Hùng? Diệp Trục Thiên hỏi, Khương Nghị cửu trọng thiên rồi. Hắn trước mấy ngày vừa mới đột phá. Phải nhắc nhở hắn chú ý an toàn. A Tắc Ngọc Đường hiện tại khẳng định oán nghiệm sâu đậm, rất dễ dàng xúc động. Nếu như làm ra cái gì không lý trí sự tình, Khương Nghị chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tắc Ngọc Đường trước đó liền hận không thể giết chết Khương Nghị, hiện tại càng là hận thấu hắn. Mà lại, theo ta được biết, Triệu gia phe phái bắt đầu bí mật nhúng tay, cản trở xí thiên giới là Tắc Ngọc Đường sưu tập dữ liệu. Dạng này càng phải nhắc nhở Khương Nghị chú ý an toàn, ta còn đang mong đợi cùng hắn luận bàn đâu. Diệp Trục Thiên trong lời nói nhắc nhở, nhìn về phía sở thương minh trong ánh mắt lại có mấy phần dị dạng. Sở Thương Minh cùng Diệp Trục Thiên đụng đụng ánh mắt, trong lòng lần nữa khẽ động. Ta không phải là ảo giác. Diệp Trục Thiên chính là ám chỉ hắn. Muốn hủy đi Khương Nghị, Triệu Thế Hùng, hiện tại chính là tuyệt hảo thời khắc. Hoàn toàn không cần bọn hắn tự mình động thủ, chỉ cần hơi kích thích Tắc Ngọc Đường, Tắc Ngọc Đường liền có thể thay bọn hắn diệt trừ Khương Nghị cùng Triệu Thế Hùng. Thế nhưng là, Diệp Trục Thiên tại sao muốn nhắc nhở hắn cái này, hai người có thù sao? Sở Thương Minh thật kỳ quái. Tiệc tối sau khi kết thúc, Sở Thương Minh ngồi một mình ở trong căn phòng mở tối, thâm thủy đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên đạo lênh quang. Diệt trừ Khương Nghị cùng Triệu Thế Hùng. Ý nghĩ này sau khi xuất hiện liền bắt đầu trong đầu vung đi không được. Lúc trước hắn không phải là không có nghĩ đến cái này cơ hội, mà là căn bản là không có hướng nơi này nghĩ. Bởi vì xí thiên giới bên trong đều là luyện đan sư, mặc dù có cạnh tranh, nhưng rất ít xuất hiện ác liệt như hại, liên đối lấy bên ngoài Hạo Thiên Thánh Quốc cùng Bá Vương Chiến Quốc đồng dạng chỉ cho phép cạnh tranh. Khương Nghị, Triệu Thế Hùng, Cường Cường liên hợp, tương lai khẳng định uy hiếp được Bá Vương Phủ. Triệu Thế Hùng muốn vượt qua sinh tử cảnh, xác thực rất nguy hiểm, nhưng là có Hung Linh Hầu kinh nghiệm cùng Triệu gia đồng gia phối hợp, hắn tỷ lệ thành công kỳ thật rất lớn. Mà Khương Nghị hiện tại liền đã cho thấy phi phàm tiềm lực, tương lai thành tựu càng là bất khả hạ lượng. Trọng yếu là, hắn vậy mà đạt được giới chủ coi trọng. Ta không thể để cho Sở gia rời xa Bá Vương Phủ, chí ít không có khả năng tại ta làm gia chủ thời điểm. Thế nhưng là, ta thật muốn mưu hại bọn hắn sao? Đây không tính mưu hại đi. Ta chỉ cần xảo diệu kích thích Tắc Ngọc Đường, mặt khác liền không cần ta. Mà lại, chỉ là dẫn đạo bọn hắn sớm tiến sinh tử cảnh mà thôi. Nếu như bọn hắn thật lợi hại, vẫn là có thể thành công, nếu như không được, vậy liền chẳng trách người khác. Sở Thương Minh tự lẩm bẩm, giống như là tại phân tích, lại như là tại thuyết phục lấy chính mình. Trong bóng tối, nội tâm của hắn đang giãy giụa. Dù sao sự kiện quá ác liệt, nếu như bại lộ. Không. Làm sao có thể bại lộ? Tại sao muốn nói bại lộ? Ta chỉ là kích thích Tắc Ngọc Đường mà thôi, xuất thủ cũng không phải ta, cùng ta không có chút quan hệ nào. Sở Thương Minh trong đầu giống như có hai thanh âm đang hồi tưởng. Một cái rất lo lắng, một cái cũng rất sao động. Hung Linh Hầu phủ mưu đồ Bá Vương địa vị dã tâm, mọi người đều biết. Sở gia không có thiên phẩm linh văn, cũng chỉ có thể bị động chờ đợi, mong mỏi Triệu Thế Hùng thất bại. Lần này, chỉ sợ là duy nhất có thể chủ động cơ hội phản kích, mà là không biết liên lụy đến chúng ta Sở gia. Sở Thương Minh dùng sức năm năm đấm. Dãy rùa một lúc lâu sau, thâm thủy đáy mắt bên trong tinh mang lóe lên, có gì có thể do dự, ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có, ta có tư cách gì dẫn đầu Sở gia lớn mạnh. Diệp Trục Thiên tại sao muốn dẫn đạo ta? Ý nghĩ này lần nữa xuất hiện, nhưng là rất nhanh bị Sở Thương Minh hất ra, bởi vì cùng hắn không hề quan hệ. Khương Nghị tại xí thiên giới bế quan. Triệu Thế Hùng bị kích thích, cũng có thể sẽ tại gần đây bế quan bắn vọt cửu trọng thiên. Chính là thời điểm. Sở Thương Minh đứng dậy, đứng tại trong căn phòng mở tối. Làm ra cuối cùng quyết định. Chương 932, phía sau sắc cơ, 2. Tắc Ngọc Đường thức tỉnh 3 ngày, nhưng vẫn là không có từ bi phẫn cảm xúc bên trong đi ra ngoài. Hắn biết khuất, phẫn nộ, thống khổ, càng không cam tâm. Rõ ràng đã đoán được Khương Nghị tiến sĩ thiên giới là đến hại hắn, vì cái gì hay là trùng kế. Hắn đã từng là Nam Bộ tôn chủ, là hoàng tộc chi chủ đều muốn tôn kính đức cao vọng trọng đan thánh, thế nhưng là từ khi bắt Khương Nghị nghĩa phụ đằng sau, Khương Nghị tựa như ác mộng một dạng quân lấy hắn. Mỗi lần gặp mặt, đều sẽ bị nhục nhã thương tích đời mình, bị tổn thương máu me đồng địa. Cuối cùng đều chạy đến xí thiên giới, vẫn là bị Khương Nghị nghĩ hết biện pháp cho trả đạp. Không chỉ có hắn phế đi, mang ra 12 vị trưởng lão, cũng chết thì chết, phế thì phế. Tắc Ngọc Đường thống khổ suy yếu, cảm giác hết lửa giận muốn đem hắn đốt sống chết tươi. Không thể nhịn, không có khả năng lại bị động như vậy. Càng không thể lại tùy ý Khương Nghị muốn làm gì thì làm tra tấn hắn. Hắn muốn phản kích, hắn nhất định phải phản kích. Hắn muốn để Khương Nghị biết hắn Tắc Ngọc Đường không chỉ là một cái biết luyện đan sư. Hắn muốn để Khương Nghị vì mình hành động bỏ ra cái giá thích đáng. Tắc trưởng lão, ngài tỉnh. Tiểu vương gia Sở Thương Minh đi vào Tắc Ngọc Đường gian phòng, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối cùng lo lắng. Tiểu vương gia, tiến đến ngồi. Tắc Ngọc Đường tầm mắt buông xuống, thanh âm khàn khàn. Ai Sở Thương Minh thở dài, ngồi ở mép giường, nói, sự tình đã phát sinh, ngài đừng quá khổ sở. Hảo hảo dưỡng thương, về sau không còn trêu chọc tên điên kia cũng được. Tiểu vương gia, ta muốn thỉnh giáo một sự kiện. Giới chủ, là như thế nào xử trí Khương Nghị? Tắc Ngọc Đường nằm ở trên giường, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Thức tỉnh đã 3 ngày, không có mấy người tới thăm, hắn rất nghĩ đến giải tình huống bên ngoài, có thể bọn thị vệ muốn nói lại thôi, hắn đến bây giờ cũng không biết Khương Nghị thế nào. Nhưng là, hắn có loại thật không tốt dự cảm. Sở Thương Minh tiếc nuối nói, Khương Nghị đã là tam đẳng trưởng lão. Khụ khụ. Tắc Ngọc Đường lồng ngực chập trùng, kịch liệt ho khan, vừa muốn cưỡng ép khống chế, máu tươi vậy mà từ trong hàm răng tung tóe ra ngoài. Vì cái gì? Hắn hủy ta pháp trường dưới mặt đất, còn suýt nữa hại chết ta, giới chủ vì cái gì không xử trí hắn? Dưới mặt đất hỏa trì mặc dù bị hủy, nhưng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh là Khương Nghị cách làm. Mà các ngươi bị thương hại, nói cho cùng là các ngươi lúc ấy mất khống chế, cùng người khác không có quan hệ, chí ít không có quan hệ trực tiếp. Cho nên, thật đáng tiếc. Cứ việc chúng ta đều biết cùng Khương Nghị có quan hệ, nhưng chính là không có chứng cứ có thể cho Khương Nghị định tội. Vì cái gì còn muốn cho Khương Nghị tăng lên đẳng cấp? Tắc Ngọc Đường hồng hộc thở hổn hển, rốt cuộc minh bạch bọn thị vệ cũng không nguyện ý nhiều lời. Ngày trước tỉnh táo một chút, ai, thực sự thật có lỗi, đều là ta lắm mổm, ta vẫn là hôm nào lại đến. Sở Thương Minh cố ý muốn đứng dậy rời đi. Chớ đi. Nói cho ta biết. Vì cái gì? Tắc Ngọc Đường dãy rủa lấy muôn trống lên đến, lại hư nhược ngã trên giường, ngay sau đó lại là một trận như tê tâm liệt phế ho khan. Bên ngoài thị vệ xung tới, ra hiệu Sở Thương Minh đi nhanh lên. Bọn hắn không nguyện ý nhiều lời, chính là sợ đem Tắc Ngọc Đường tức chết trên giường, tiểu vương gia này làm sao như vậy không hiểu chuyện. Các ngươi đều ra ngoài, cút ra ngoài cho ta. Tắc Ngọc Đường hai mắt đỏ lên, hư nhược gào thét. Thế nhưng là, ra ngoài, bọn thị vệ không muốn lại kích thích hắn, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu Sở Thương Minh chú ý phương thức nói chuyện. Tắc trưởng lão, ngài trước khống chế cảm xúc. Sở Thương Minh ra vẻ quan tâm đỡ lấy Tắc Ngọc Đường ngồi xuống. Tiểu vương gia, đem ngươi biết đến nói cho ta biết, đều nói cho ta biết. Tắc Ngọc Đường sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể đều tại không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy. Ta nói không rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì, nhưng là giới chủ giống như cùng Khương Nghị giao bằng hữu. Có ý tứ gì? Tắc trưởng lão hẳn phải biết Vạn Đạo Thần Giáo điêu lãnh phong thỉnh cầu giới chủ giao ra Khương Nghị sự tình a. Ta biết. Đoạn thời gian trước, thần giáo số lớn cường giả đến nơi này, Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Cổ Hoa Hoàng Thành, còn có Chí Tôn Kim Thành, cũng đều tới. Mục đích của bọn hắn không cần nói cũng biết, đều là muốn mang đi Khương Nghị. Bọn hắn mặc dù không dám cưỡng ép cướp đoạt, thế nhưng là đội hình như vậy, đủ để cho giới chủ coi trọng. Trong mắt tất cả mọi người, Khương Nghị khẳng định là phải bị mang đi. Huống chi lúc ấy còn phát sinh người chuyện này. Thế nhưng là, giới chủ đem Khương Nghị mang đi về sau, không chỉ có tăng lên Khương Nghị trưởng lão đẳng cấp, còn mạnh hơn đi giam điều lãnh phong, giao trách nhiệm chúng ta bá vương phủ khu trục Vạn Đạo Thần Giáo, cuối cùng Hung Linh Hầu phủ càng là tàn nhẫn chu diệt Cổ Hoa Hoàng Thành đội ngũ. Tắc Ngọc Đường gắt gao tiếp cận Sở Thương Minh, chấn kinh càng hoài nghi. Sở Thương Minh vội vàng nói, ta nói câu câu là thật, không có nửa câu nói láo. Tắc Ngọc Đường môi khô khốc có chút đóng mở, rất lâu mới hỏi ra một câu, vì cái gì? Sở Thương Minh lắc đầu nói, cái này muốn hỏi giới chủ. Chúng ta thực sự không làm rõ ràng được nàng là nghĩ thế nào. Vậy mà vì bảo trụ Khương Nghị, không tiếc đắc tội Vạn Đạo Thần Giáo. Ta tính là gì? Ta Tắc Ngọc Đường đến cùng tính là gì? Tắc Ngọc Đường đống nhiên có loại vô lực cảm giác tuyệt vọng. Hắn là đã từng Nam Bộ Tôn Chủ, đi vào xí thiên giới hoàn toàn đủ tư cách tổ kiến mới phe phái. Thế nhưng là hắn nhận nhục nhã, nhận hãm hại, giới chủ chẳng những không có quan tâm, lại còn bồi dưỡng cái chết của hắn đối thủ. Ở trong mắt xí thiên giới, tại giới chủ trong mắt, hắn Tắc Ngọc Đường vậy mà so ra kém một người điên. Hắn vứt bỏ thánh địa, từ bỏ danh dự, chạy đến nơi đây đến cùng là vì cái gì? Sở Thương Minh lời nói thâm thiế nói ra, Tắc trưởng lão, ta hôm nay sang đây xem nhìn ngươi, là muốn khuyên ngươi vài câu, đừng lại cùng Khương Nghị đấu. Hắn hiện tại không biết dùng phương pháp gì đạt được giới chủ coi trọng, địa vị, đãi ngộ, đều tăng lên trên diện rộng, mà tình huống của ngươi lại là... Ân, dạng này, tiếp tục đấu nữa, ta sợ ngươi ngay cả xí thiên giới đều không ở lại được nữa. Ha ha, đừng đấu. Ha ha, ha ha. Tắc Ngọc Đường cười thảm, đừng đấu. Nếu như hắn có thể nuốt xuống một hơi này, có thể buông tha Khương Nghị, chẳng phải là để xí thiên giới tất cả mọi người biết hắn Tắc Ngọc Đường là cái có thể mặc người trà đạp quả hờ mềm. Hắn Tắc Ngọc Đường tương lai còn thế nào có mặt tại xí thiên giới đặt chân. Ngài kinh mạch nát, ngài tùy tùng trưởng lão cũng phế đi, về sau đều rất khó khôi phục đỉnh phong. Mà Khương Nghị đạt được giới chủ coi trọng, lại cùng Triệu Thế Hùng thân cận, Triệu gia. Đồng gia đều có thể đứng tại phía sau hắn bồi dưỡng hắn. Ta đoán chừng nhiều nhất 10 năm, là hắn có thể triệt để đứng tại trên đầu của ngươi, Triệu Thế Hùng càng có thể trở thành bá vương chiến quốc mới bá vương. Ngươi cùng hắn chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cho nên, các ngươi sớm làm từ bỏ đi. Cá nhân ta đề nghị, các ngươi tốt nhất tìm một cơ hội hướng Khương Nghị xin lỗi, nói các ngươi mười mấy năm trước mạo phạm Thiên Sư Tông bắt hắn phụ thân xác thực không đúng. Sở Thương Minh mặc dù nói lời giống như là đang an ủi, nhưng chữ câu đều là kích thích Tắc Ngọc Đường. Đối với hiện tại Tắc Ngọc Đường mà nói, Những lời này đơn giản tựa như là ngân châm giống như một cây đâm vào tim, thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm địa. Sở Thương Minh chú ý đến Tắc Ngọc Đường sắp vặn vẹo sắc mặt nói, Khương Nghị trước mấy ngày vừa mới đột phá đến cửu trọng thiên, không có đoán sai hẳn là bởi vì nuốt các ngươi pháp trường bảo tồn thánh viêm. Cái này cũng tất nhiên sẽ để hắn thực lực tăng nhiều, linh văn mạnh lên, tương lai không lâu, lại càng dễ vượt qua sinh tử cảnh. Triệu Thế Hùng nhận Khương Nghị kích thích, cũng bắt đầu chuẩn bị bế quan. Ta đoán chừng không bao lâu, liền muốn tiến vào cửu trọng thiên. Đến lúc đó, hắn cũng muốn chuẩn bị sinh tử cảnh. Nếu như Khương Nghị, Triệu Thế Hùng, song song vượt qua sinh tử cảnh, tương lai trên đường cản trở bọn hắn duy nhất hàng rào, chính là bán thánh cảnh giới. Tiềm lực của bọn hắn, quá kinh khủng. Mà ngươi, đời này đã đến đỉnh phong. Nếu như đan dược không thể kịp thời phục dụng, chỉ sợ đã từng đỉnh phong cũng sẽ là giấc ngộng của các ngươi. Sinh tử cảnh. Tắc Ngọc Đường quả nhiên bị Sở Thương Minh xúc động. Khương Nghị tiến vào cửu trọng thiên rồi. Con mẹ nó là dùng hắn chân tàng thánh viêm thiên hỏa. Triệu Thế Hùng phải vào cửu trọng thiên, cũng chuẩn bị sinh tử cảnh rồi. Tắc Ngọc Đường cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, thật giống như có một thanh vô hình trọng đao, rơi vào trên cổ của hắn, lúc nào cũng có thể đem hắn chặt. Sở Thương Minh rất hài lòng Tắc Ngọc Đường biểu lộ, cái này cũng mang ý nghĩa mục đích đạt đến. Bất quá, để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn tại trước khi đi vừa hung ác thọc hắn một đao, đồng ra có thánh phẩm đan dược tạo hóa thọ linh đan, có thể chữa trị kinh mạch của ngươi, điều trị sinh mệnh của ngươi, nhưng là bọn hắn không nguyện ý giao ra. Cho nên giới chủ giao trách nhiệm xí thiên giới các phái, liên hợp chủ bị dược liệu, vì ngươi luyện chế lại một lần một viên. Nhưng là, ta vừa mới đạt được tin tức, Triệu gia cùng Hung Linh Hầu phủ rất có thể sẽ nhúng tay dược liệu chủ bị. Ngài tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý, thực sự không được, không cần cưỡng cầu, liền phục dụng chuẩn thánh phẩm Bồ Đề Kim Nguyên đan đi, tốt hơn mệnh đều ném đi. Chương 933, gậy ông đập lưng ông. Tắc Ngọc Đường hư nhược tê liệt ngã xuống trên giường. Còn không có từ bị tính kế phẫn nộ bên trong khôi phục lại, lại nhận được tin tức như vậy, ý thức hắn trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, vậy mà ngất đi. Chờ hắn lần nữa chưa tỉnh lại, đã là trạng vạng tối. Hắn tỉnh táo, nhưng cũng cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Sở Thương Minh nói không sai, nếu như Khương Nghị đột phá, Triệu Thế Hùng đột phá, bọn hắn đem cường cường liên hợp, càng ngày càng mạnh. Giới chủ đối với Khương Nghị thiên vị, cũng nhất định Khương Nghị sẽ ở xí thiên giới thu hoạch được cao hơn địa vị, cao đến đủ để gắt gao ngăn chặn hắn. Lấy Khương Nghị tính cách, đến lúc đó khẳng định sẽ hung hăng trà đạp hắn, để hắn nhận hết khuất đủ. Khương Nghị, hắn nhất định phải diệt trừ, vẫn là phải tiên hạ thủ vi cường. Triệu Thế Hùng. Triệu gia lại muốn ngăn cản hắn khôi phục, cái này rõ ràng là cùng Khương Nghị triệt để liên hợp. Làm sao bây giờ? Ta làm như thế nào diệt trừ Khương Nghị? Trực tiếp chạy đến bên cạnh hắn, tự bạo. Không được. Ta cho dù chết, cũng không thể chết như vậy. Lộ ra quá vô năng. Khương Nghị loại kia tiện mệnh, càng không xứng với hắn mất mạng. Tắc Ngọc Đường lặng lặng nằm ở trên giường, từ trạm vạng tối đến đêm khuya, một mực tại tự hỏi biện pháp. Rốt cục, Tắc Ngọc Đường tại trong đêm khuya linh quang lóe lên, nghĩ đến Sở Thương Minh nói lời. Cửu trọng thiên. Sinh tử cảnh. Bọn hắn ly hỏa thánh địa lý chính tốt có một loại đan dược, yêu linh phần huyết đan. Loại đan dược này là đặc biệt nhằm vào linh hồn cảnh cửu trọng thiên, lợi dụng cửu trọng thiên cảnh giới tính đặc thù, cưỡng ép kích phát huyết mạch tiềm lực, cùng sinh tử cảnh sinh ra liên hệ. Sau đó, lấy đốt cháy giống như bá đạo công hiệu, dẫn phát táo bạo, điên cuồng, thống khổ, sau đó cưỡng ép rảo bước tiến lên sinh tử cảnh. Bởi vì sinh tử cảnh mẫn cảm lại đặc thù, loại này dã man phương thức đi vào, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Liên dùng yêu linh phần huyết đan. Cái này gọi lấy đạo của người trả lại cho người. Tắc Ngọc Đường đấy mắt lóe ra hàn quang. Nàng không trực tiếp giết chết bọn hắn, chỉ là dùng đan dược dẫn đạo bọn hắn, cho nên tra không được trên người hắn. Mà lại, yêu linh phần huyết đan tiến vào thân thể liền sẽ cấp tốc hội tụ trái tim, cho đến tiêu hao hầu như không còn, cho nên liền xem như hoài nghi, cũng không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh là yêu linh phần huyết đan cách làm. Tựa như Khương Nghị như thế, mặc dù biết là hắn làm, chính là không có chứng cứ. Giới chủ trước đó không có trừng phạt Khương Nghị, hiện tại cũng không thể trừng phạt hắn. Tắc Ngọc Đường hạ quyết tâm về sau, lập tức sắp xếp người đi mời Sở Thương Minh trở về. Đã trễ thế như vậy, Tắc trưởng lão tìm ta chuyện gì a? Sở Thương Minh tại đêm khuya chạy tới nơi này. Ta cần tiểu vương gia có thể giúp ta sưu tập một loại dược liệu. Xí thiên giới bên trong dược liệu cái gì cần có đều có, Tắc trưởng lão có thể đến dược viên đi tìm, vì sao muốn mời ta đến? Ta muốn là xích huyết long quỳ hoa. Tắc Ngọc Đường hạ giọng. Đây là yêu linh phần huyết đan phương thuốc bên trong trọng yếu thuốc dẫn, cũng là đan dược có thể cùng sinh tử cảnh sinh ra liên hệ nguyên nhân chủ yếu. Loại dược liệu này có cái gì đặc thù sao? Sở Thương Minh biết rõ còn cố hỏi. Ta muốn luyện mấy khỏa đan dược. Đan dược gì? yêu linh phần huyết đan. Đây là, ta sẽ đem yêu linh phần huyết đan phương thuốc, thuật luyện đan, đều giao cho các ngươi. Các ngươi tận khả năng ẩn nấp đem đan dược luyện ra. Tắc trưởng lão, còn xin ngươi nói rõ ràng, viên đan dược kia có cái gì công hiệu sao? Các ngươi cái gì đều không cần hỏi, cũng tận lực không cần kinh động bất luận kẻ nào. Để báo đáp lại, ta sẽ đem Khương Nghị cho ta trưởng sinh đan thuật luyện đan, giao cho các ngươi. Ồ! Sở Thương Minh làm bộ kinh ngạc, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Không hổ là đã từng tôn chủ, chính là thiện lương A, không chỉ có giúp ta diệt trừ đối thủ, còn muốn cho ta đan dược. Thành giao sao? Cái này, nếu như không nguyện ý, ta khác tìm những người khác. Sở Thương Minh cố ý do dự một hồi, gật đầu nói, ta trở về cùng phụ vương thương lượng, Hường Đông đằng sau cho ngươi hồi phục. Xích huyết long quỳ hoa phi thường hiếm thấy, ta cũng không cho các ngươi quy định lúc nào nhất định phải sưu tập đến. Nhưng là, ta muốn 5 viên yêu linh phần huyết đan, càng nhanh càng tốt. Tại sao muốn nhiều như vậy? Ta cho các ngươi trường sinh đan chính là muốn các ngươi bảo mật, cái gì đều đừng hỏi nữa. Tắc Ngọc Đường nếu quyết định phải xử lý Khương Nghị, liền muốn làm đến vạn vô nhất thất. Cho Triệu Thế Hùng chủ bị 2 viên, cho Khương Nghị chủ bị 3 viên, để bọn hắn một đầu đâm vào sinh tử cảnh bên trong, tươi sống tiêu chết, ngay cả cứu vớt cơ hội đều không có. Sở Thương Minh trở lại Bá Vương phủ, cùng Bá Vương gặp mặt, giới thiệu kế hoạch của hắn. Bá Vương đương nhiên phẫn nộ gian dạy. Bọn hắn Bá Vương phủ là Bá Vương chiến quốc chủ nhân, xí thiên giới đao thuẫn tổ hợp bên trong đao cầm đao người, các mặt đều nhận chú ý. Một nhóm khẽ động đều đại biểu cho chiến quốc, đại biểu cho xí thiên giới. Nếu như sự tình bại lộ, ảnh hưởng là chiến quốc cùng xí thiên giới mặt mũi. Tại xí thiên giới ở vào trên đầu sóng ngọn gió thời khắc mấu chốt, giới chủ tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù Khương Nghị làm việc quá phận, nhưng này cuối cùng thuộc về hành vi cá nhân, còn cùng Tắc Ngọc Đường có huyết hải thâm cửu, càng quan trọng hơn là Khương Nghị thanh danh vốn là rất ác liệt. Nhưng bọn hắn không giống với. Sở Thương Minh phủ phù quỳ xuống, phụ thân, đây là cơ hội ngàn năm một thở, bỏ lỡ lần này, muốn lại áp chế Khương Nghị cùng Triệu Thế Hùng liền khó khăn. Bá Vương giận dữ mắng mỏ, câm miệng cho ta. Nói chuyện làm việc trước đó, trước ngẫm lại thân phận của ngươi. Phụ thân, ta minh bạch ngài lo lắng, thế nhưng là chúng ta căn bản cũng không cần nhúng tay a, đến lúc đó truy tra ra, chỉ có thể tra được Tắc Ngọc Đường nơi đó. Mà lại, Sở Thương Minh biểu lộ hiện lên đạo tàn nhẫn, Khương Nghị cùng Tắc Ngọc Đường ân oán mọi người đều biết. Trước đó chúng ta đều biết là Khương Nghị cách làm, nhưng là không có chứng cứ, giới chủ không có xử trí Khương Nghị, lần này đồng dạng không có chứng cứ, giới chủ cũng sẽ không thể xử lý Tắc Ngọc Đường, nếu không khó mà phục chúng. Ngây thơ, hồ đồ, ngươi chỉ biết là giới chủ là luân hồi trùng sinh, nhưng căn bản không biết nàng đã từng là hạng người gì. Xí thiên giới sáng lập đến nay, từ đầu tới cuối duy trì trung lập, duy chỉ có một lần, xí thiên giới hiện ra cường đại dã tâm, hướng hoàng đạo khởi xướng trùng kích. Ngay lúc đó giới chủ, bá chủ cảm xúc kích động, kém chút nói không nên lời bí mật, lại kịp thời ngừng. Sở Thương Minh khẽ nhíu mày, nhưng những cái kia không có quan hệ gì với hắn, hắn tiếp tục hướng bá vương khuyên nhủ, Khương Nghị nhận đan dược kích thích, cưỡng ép xông vào sinh tử cảnh, nhất định là cựu tử nhất sinh. Triệu Thế Hùng là cùng kỳ huyết viêm, tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới tiến sinh tử cảnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần bọn hắn chết rồi, liền không có bất kỳ giá trị gì, mà lại sự tình nếu như làm lớn chuyện, thế tất trở thành bê bối, giới chủ tỉnh táo lại về sau, cũng chỉ có thể phong tỏa tin tức, dàn xếp ổn thỏa. Nếu như hung linh hầu phẫn nộ đại náo, xông vào xí thiên giới, thế tất chọc giận giới chủ, đến lúc đó chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này, triệt để ngăn chặn hung linh hầu phủ. Ngươi cũng đã hơn 30 tuổi, vì cái gì suy nghĩ chuyện còn đơn giản như vậy? Ngươi hiểu rõ giới chủ sao? Ngươi hiểu rõ hung linh hầu sao? Ngươi biết Khương Nghị Triệu Thế Hùng nếu như bị tươi sống hại chết, chiến quốc nội bộ, xí thiên giới nội bộ sẽ là phản ứng gì sao? Phụ thân. Lan. Đêm nay liền đi từ chối Tắc Ngọc Đường. Phụ thân. Lan ra ngoài. Cho ta lập tức trở về tuyệt Tắc Ngọc Đường. Sở Thương Minh dùng sức năm năm đấm, gian nan đứng dậy, đối với bá vương sau khi hành lễ, thối lui ra khỏi gian phòng. Bá vương nghiêm mặt ngồi trong thư phòng, sắc mặt âm trầm khó coi. Thế nhưng là, tại lâu dài an tĩnh về sau, một cái bóng ma lặng lẽ đứng ở bá vương sau lưng, vương ra. Có phân phó sao? Bá vương thanh âm rất thấp, cho ta liên hệ nhân gian ngục, bí mật tìm kiếm 3 cây xích huyết long quỳ hoa, tận lực đem sự tình đặt ở trung vực, đem sưu tập địa điểm phân tán, không cần gây nên bất luận cái gì chú ý, chỉ cần bọn hắn lần này làm xong, ta nguyện ý cùng bọn hắn làm sâu sắc một bước quan hệ. Minh bạch. Bóng ma lặng yên rút đi. Bá vương đứng dậy, rời phòng, tránh đi tộc nhân cùng thị vệ chú ý, đi tới vương phủ mật thất. Nơi này trưng bày lấy vương phủ trọng yếu bảo vật. trong đó có hai gốc xích huyết long quỳ hoa. Bá Vương cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, rời đi mật thất. Hắn đang nghe Sở Thương Minh lúc giới thiệu, liền đã làm quyết định, muốn mượn Tắc Ngọc Đường tay diệt trừ Khương Nghị cùng Triệu Thế Hùng. Nhưng là, Sở Thương Minh còn quá trẻ, vậy mà tiếp nhận Tắc Ngọc Đường trường sinh đan, dạng này chẳng phải là làm cho tất cả mọi người đều biết là bọn hắn Bá Vương phủ bí mật ủng hộ Tắc Ngọc Đường. Cho nên, hắn cố ý răn dạy Sở Thương Minh, sau đó bí mật chuẩn bị, còn muốn thừa dịp người không chú ý, đem đồ vật lặng lẽ đưa đến Tắc Ngọc Đường nơi đó. Thần không biết quỷ không hay, ngay cả Tắc Ngọc Đường cũng không thể xác định là ai tại phối hợp hắn. Cứ như vậy, sự tình liền cùng bọn hắn Bá Vương phủ không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chỉ cần ngồi đợi kết quả là có thể. Chương 934, chân chính sĩ thiên giới. Tiểu Vương gia, đây là vội vã muốn đi đâu? Diệp Trục Thiên ngăn lại tức giận Sở Thương Minh. Diệp huynh, đã trễ thế như vậy, còn không có nghỉ ngơi. Sở Thương Minh rất nhanh bình phục tốt cảm xúc, cố gắng dáng tươi cười. Ta nghiên cứu chính là Hạo Nguyệt tinh không, bình thường đều là ban đêm tu luyện. Vừa mới tùy tiện tụ tập ánh trăng, cảm giác được nơi này giống như phụ tử ở giữa ma sát nhỏ, không có chuyện gì. Ta ủy thác qua Diệp huynh, thay ta nhắc nhở Khương Nghị, không biết ta đêm nay vừa vặn muốn đi xí thiên giới, sẽ thay Diệp huynh chuyển cáo. Sở Thương Minh biểu lộ rất mất tự nhiên. Còn xin thay ta lại chuyển cáo một câu. Nếu như hắn nguyện ý, ta hy vọng có thể cùng hắn luận bàn võ pháp, nếu như không nguyện ý, ta qua mấy ngày liền muốn rời khỏi. Ta nhất định chi tiết chuyển cáo. Sở Thương Minh không yên lòng ứng phó hai câu, cáo từ rời đi. Diệp Trục Thiên nhìn xem bóng lưng của hắn, vác tại sau lưng đầu ngón tay nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Dám giấu đi, ta nhìn ngươi có thể trốn bao lâu. Sở Thương Minh từ chối, để Tắc Ngọc Đường phẫn nộ. Cũng mặc kệ Tắc Ngọc Đường mở cái gì điều kiện, như thế nào tranh thủ, đều không thể giữ lại Sở Thương Minh. Tắc Ngọc Đường nằm ở trên giường, cố gắng nghĩ đến biện pháp. Muốn luyện chế yêu linh phần huyết đan, nhất định phải xích huyết long quỳ hoa. Thế nhưng là, xích huyết long quỳ hoa không chỉ có hiếm thấy, công dụng cũng rất ít. Cho nên, chỉ cần hắn trắng trợn tìm kiếm xích huyết long quỳ hoa, chẳng khác nào công khai tuyên bố hắn muốn luyện chế yêu linh phần huyết đan. Đến lúc đó đầu tiên liền sẽ kinh động giới chủ. Cho nên chuyện này nhất định phải bí mật làm. Nhưng là muốn tìm ai đâu. Hai ngày sau, Tắc Ngọc Đường vừa mới tỉnh ngủ, đột nhiên phát hiện bên giường có thêm một cái hộp gấm. Đây là... Tắc Ngọc Đường mở ra hộp gấm xem xét, bên trong vậy mà để đó hắn nhớ thương xích huyết long quỳ hoa. Chẳng lẽ là... Tắc Ngọc Đường lòng dạ rất sâu, lập tức mơ hồ nghĩ đến một loại nào đó khả năng, trong lòng cũng cấp tốc dấy lên hy vọng. Hôm nay có hai gốc, không lâu sau đó liền sẽ có gốc thứ ba, gốc thứ tư, thứ năm gốc. Chỉ cần có xích huyết long quỳ hoa, tiếp xuống liền dễ làm. Sau đó không lâu, một cái hư nhược lão nhân đẩy ra gian phòng. Thánh chủ, ngươi tìm ta. Khôi phục thế nào? Tắc Ngọc Đường cất kỹ hộp gấm, gian nan chống lên thân thể. Có thể khôi phục lại sáu thành liền xem như may mà. Lão nhân cười thảm. Hắn là may mắn còn sống sót năm vị trưởng lão một trong, cũng là trừ Tắc Ngọc Đường bên ngoài, cảnh giới cao nhất, đan thuật mạnh nhất. Hắn tự biết không có cơ hội đợi đến thánh phẩm đan dược tạo hóa thọ linh đan, liền phục dùng giới chủ đưa tới thăm hỏi. Chuẩn thánh phẩm cấp bậc đan dược Bồ Đề Kim Nguyên Đan. Về phần bốn vị khác trưởng lão, chỉ có thể phục dụng phổ thông tạo hóa đan. Hắn miễn cưỡng có thể khôi phục lại 6 thành, bốn vị khác có thể khôi phục 3 thành coi như may mắn. Hảo hảo điều dưỡng, chuẩn bị luyện đan. Luyện đan? Ta chỉ sợ trong vòng nửa năm cũng không thể luyện đan. Loại đan dược này nhất định phải ta người tin cẩn đến luyện, hơn nữa còn là trong mắt ngoại nhân, không có khả năng người luyện đan đến luyện. Tắc Ngọc Đường giải thích xong tình huống đằng sau, Nô trưởng lão trên mặt hiện ra một vòng dữ tợn, giao cho ta. Chỉ cần có thể giết chết Khương Nghị, ta coi như về sau cũng đã không thể luyện đan, cũng không thèm đếm xỉa. Cho ngươi thời gian 10 ngày điều trị. Thuận tiện, đem ngươi nuôi yêu điệp thả ra, tìm tới Khương Nghị. Hắn giống như giấu ở xí thiên giới một nơi nào đó. Giao cho ta, ta yêu điệp nhất định có thể đem hắn móc ra. Xí thiên giới nơi cực sâu trong rừng già. Dạ An Nhiên mượn nhờ chung quanh sơn hà rừng rậm, diễn dịch xuất sinh cơ bừng bừng tiểu thế giới. Phối hợp Khương Nghị cảm ngộ sơn hà đại táng. Mặc dù tiểu thế giới chỉ là hình dáng, nhưng là đối với linh hồn cảnh Khương Nghị mà nói, đã đủ rồi. Khương Nghị giống như đứng đang khai thiên tích địa viễn cổ thời đại, hỗn độn chi khí tràn ngập, huyền hoàng chi khí lắng đọng, rừng rậm thảm thực vật vừa mới thai nghén, đại địa sông ngòi vừa mới thành hình. Loại cảm giác vi diệu này, có thể làm cho hắn rất tốt cảm ngộ đại địa diễn biến, sơn hà biến thiên ảo diệu. Nhất là Dạ An Nhiên khống chế tiểu thế giới, Na Di núi cao, vạn mèo sơn hà phương pháp, cùng đem ngũ hành thế giới hủy diệt chôn vùi quá trình, cũng kích ra Khương Nghị đối với sơn hà đại táng cảm ngộ. Hiểu rõ bản chất mới có thể tốt hơn thôi diễn, hiểu rõ hảo diệu mới có thể tốt hơn khống chế. Mà Khương Nghị tại cảm ngộ trong quá trình một ít tâm đắc, cũng sẽ cùng Dạ An Nhiên nghiên cứu thảo luận, trợ giúp Dạ An Nhiên tốt hơn khống chế ngũ hành, thôi diễn sơn hà thế giới này căn cơ. Hai người hô bang hỗ trợ, hoàn toàn trầm luân ở bên trong. Đối với lẫn nhau, bọn hắn đều là trợ thủ tốt nhất. Nhưng mà, đến ngày thứ bảy thời điểm, ngươi cảm nhận được sao? Dạ An Nhiên nổi đồng bền giữa không trung, trước mặt ngũ hành tiểu thụ tỏa ra mông lung quan mang. Khương Nghị không có nghe được Dạ An Nhiên la lên, đang chìm ngâm ở suy nghĩ bên trong. Tại hắn cùng Dạ An Nhiên nghiên cứu thảo luận thời điểm, đột nhiên nghĩ đến tàn đao truyền thừa. Tàn đao thức thứ ba là tế thiên thức. Là tại sinh tử tuyệt cảnh phía dưới, không màng sống chết thời khắc, thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt tiềm chất, thiêu đốt bản thân, hướng thương thiên. Mượn lực. Có thể mượn tới bao nhiêu lực lượng, có thể thể hiện ra bao nhiêu uy năng, toàn bằng ngươi năng lực chịu đựng, cùng đặc biệt tình cảnh phía dưới điên cuồng cùng chấp nghiệm. Bộ võ pháp này đại giới phi thường lớn, tương đương với lấy mạng đổi mạng. Thế nhưng là, nếu như cải tiến tế thiên thức thi triển phương thức, phối hợp sơn hà đại tăng đâu? Hai bên kết hợp, hắn có thể không cần thiêu đốt sinh mệnh, liền có thể mượn nhờ sơn hà đại táng phóng xuất ra tế thiên thức. Hắn cũng không cần trực tiếp hủy diệt sơn hà, chỉ cần mượn nhờ tế thiên thức điều động sơn hà mai táng thai nạn chi khí. Quả thực là tuyệt phối. Ta cảm thấy. Dạ An Nhiên nhắm mắt lại, thông qua ngũ hành thụ, cảm ngộ xí thiên giới. Trước đó thời điểm, nàng suy đoán xí thiên giới có thể là dùng một loại nào đó ngũ hành pháp trận, phối hợp không gian năng lượng, hình thành không gian độc lập. Sở dĩ cùng thế giới bên ngoài dùng xiềng xích kết nối, càng giống là tại hấp thu thế giới bên ngoài linh khí, bảo đảm xí thiên giới bình thường diễn biến. Thế nhưng là, nàng tại mời ra ngũ hành thụ, lặp đi lặp lại diễn biến tiểu thế giới, phối hợp Khương Nghị cảm ngộ thời điểm, càng phát ra cảm giác cái này xí thiên giới có chút kỳ quái. Cho tới hôm nay, loại cảm giác này rõ ràng, cũng mãnh liệt. Đó là cái độc lập tiểu thế giới. Hoàn toàn độc lập sinh sôi, hoàn toàn độc lập ngũ hành năng lượng. Nơi này năng lượng phi thường nồng hậu dày đặc, nơi này không gian phi thường ổn định. Nơi này, tựa như là một cái cổ lão ngũ hành thế giới. Dạ An Nhiên thì thảo khe nói. Khương Nghị hay là đắm chìm tại chính mình cảm ngộ bên trong, yên lặng diễn biến dung hợp phương thức, khai sáng lấy hoàn toàn mới lại uy lực to lớn võ pháp. Thật lâu. Dạ An Nhiên mở ra sáng tỏ hai mắt, toàn thân nổi lên cố dị dạng nhiệt lưu. Ta hiểu được. Nơi này thật là ngũ hành thế giới. Nhớ kỹ ngũ hành thần thụ đã từng nói. 10 vạn năm trước, hắn nuôi dưỡng một đầu thần long, đưa ra thượng cổ thần đỉnh. 3 vạn năm trước, hắn nuôi dưỡng một kẻ nhân loại, cũng đưa ra thượng cổ thần đỉnh. Thần long thất bại, trở lại thượng cổ thần đỉnh, chết tại thần thụ trước mặt. Nhân loại thất bại, chiến tử tại cái nào đó nguy hiểm sự kiện bên trong. Nhưng là, vô luận là thần long hay là nhân loại kia, cuối cùng đều đã phi thường cường đại, cũng khẳng định diễn biến ra thuộc về bọn hắn độc lập thế giới. Cái kia hai thế giới đều không tại thượng cổ thần đỉnh, cũng liền mang ý nghĩa, bọn chúng lưu tại thế giới chân thật. Xí thiên giới, chẳng lẽ chính là bên trong một cái sao? Dạ An Nhiên ngắm nhìn mênh mông rừng rậm cây núi, ngũ hành thần thụ từng nói. 3 vạn năm trước chàng hạo kiếp kia, suýt nữa đem nó đều hủy, có thể suy đoán tên nhân loại kia truyền nhân gặp phải cường địch phi thường khủng bố, hắn nên chiến thời điểm, có khả năng mang theo ngũ hành thế giới vào tới. Mà 10 vạn năm trước con thần long kia, là chính mình về tới thần thụ bên cạnh, còn chết tại nơi đó. Cho nên, xí thiên giới là thần long lưu lại thế giới. Dạ An Nhiên càng nghĩ càng có khả năng. Nếu thật là dạng này, xí thiên giới chính là một gốc cổ lão ngũ hành thụ, xí thiên giới chỗ sâu càng chôn giấu thần long di tích. Nếu thật là dạng này, nàng hoàn toàn có thể hấp thu nơi này năng lượng đến tẩm bổ nàng ngũ hành thụ, thậm chí là dung hợp nó, tiếp quản nó. Chương 935, Cự Long Thế Giới. Ngươi là cùng ta đi, hay là lưu tại nơi này? Dạ An Nhiên muốn xác định ngũ hành thụ cắm rễ địa phương, cũng chính là xí thiên giới đầu nguồn. Ngươi muốn làm gì? Khương Nghị từ trong trầm tư thức tỉnh. Ta yêu cầu chứng một sự kiện. Dạ An Nhiên đem ngũ hành thụ hòa tan vào thân thể về sau, đi vào rừng rậm tươi tốt. Ta cùng ngươi. Khương Nghị bước nhanh đuổi theo, nơi này mặc dù hoang vắng, nhưng nói không chừng chỗ nào liền có thể ở một cái ẩn thế lao ra hỏa, nếu như nàng giải thích không rõ thân phận của mình liền phiền toái. 10 vạn năm trước, ngũ hành thần thụ đã từng thai nghén qua một viên ngũ hành hạt giống, đưa cho thánh hồ bên trong một đầu giao long, trợ hắn hóa thân thần long. Thần long rời đi Vĩnh Hằng Thánh Sơn, ở bên ngoài cố gắng một đoạn thời gian, cuối cùng về tới thượng cổ thần đỉnh, chết tại thần thụ bên người. Nhưng là, hắn trở về chỉ là thân thể, không có mang về nó sáng tạo ngũ hành thế giới. Ta hoài nghi hắn đem chính mình ngũ hành thế giới lưu tại bên ngoài, cái này cái gọi là xí thiên giới, chính là thế giới kia. Ngươi có thể khống chế nơi này. Khương Nghị kích động. Đồng căn đồng nguyên A, ca ca muội muội A, đều là người một nhà A. Không nghĩ tới tiến cái xí thiên giới, lại còn có kinh hỉ như vậy thu hoạch. Mấy chục năm sau, An Nhiên chẳng lẽ có thể đem xí thiên giới hòa tan vào thân thể, mang theo khắp thiên hạ chạy. Đan Hoàng tại Khương Nghị trong ý thức sửng sốt mấy lần, đời trước gạt người ta truyền nhân, đời này đổi xét nhà rồi. Quả nhiên là tặc tính không thay đổi a. Đoạn thời gian trước còn nói thẹn với Dương Vương, không có khả năng lại phạm sai lầm, không có khả năng lại bắt cóc người ta tương lai bá vương, kết quả vừa có cơ hội, ngay cả xí thiên giới đều muốn dọn đi. Nếu như cây kia ngũ hành thụ vẫn tồn tại, ta hẳn là có thể hấp thu năng lượng, về phần có thể hay không khống chế, muốn nhìn tình huống lại định. Bọn hắn tại dãy núi trong rừng rậm quanh đi quẩn lại 5 ngày thời gian, rốt cục phát hiện ngũ hành năng lượng đầu nguồn. Chỉ là, bọn hắn đứng tại trong rừng rậm, nhìn qua nơi xa cái kia phiến giống như sóng lớn lao nhanh giống như mênh mông quần sơn. Nơi đó chỗ sâu nhất là xí thiên giới giới chủ bế quan địa phương. Khương Nghị lắc đầu, đã sớm nên liệu đến. Hẳn là ở nơi đó. Dạ An Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được nơi đó mênh mông như biển ngũ hành năng lượng, trong cơ thể nàng ngũ hành thụ nở rộ lên tầng tầng quang mang, đem nàng chiếu ánh như là trong suốt đồng dạng. Là ngũ hành thụ, hay là chỉ có đi đến nơi đó, mới có thể thật sự xác định. Bất quá, ta có thể hấp thu nơi đó ngũ hành lực lượng, thử nghiệm tỉnh lại nó. Nếu quả như thật là ngũ hành thụ, có khả năng sẽ lưu lại thần long hồn niệm. Dạ An Nhiên nhắm mắt lại, có chút ngẩng đầu, triển khai thân thể nở rộ lên bành trướng hào quang sáng chói. Đại biểu cho ngũ hành lực lượng Ngọc Châu từ trong thân thể bay ra, cấp tốc phóng đại, tật tốc xoay tròn, hình thành mãnh liệt vòng xoáy. Giữa thiên địa ngũ hành năng lượng nhận dẫn dắt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng nơi này lao nhanh. Năng lượng nồng đậm, giống như là vô hình thủy triều giống như tràn qua rừng rậm, cuốn qua núi cao, thậm chí xuất hiện đủ ủ tiếng vang. Cẩn thận một chút, đừng gây nên bọn thủ vệ chú ý. Khương Nghị đi đến phía trước đỉnh núi, ngắm nhìn ngoài trăm dặm ầm ầm sóng dậy mênh mông quần sơn. Nơi đó là xí thiên giới trung ương cấm khu, có giới chủ bế quan lũ cốc, có nguy nga xí thiên đại điện, càng nắm chắc hơn lấy vạn kế người trấn thủ. Ngũ hành linh châu cùng Dạ An Nhiên ý thức tương thông, tụ tập lấy năng lượng thiên địa, hình thành nồng đậm mê vụ, che mất khu rừng này. Sau đó, Dạ An Nhiên khống chế ngũ hành linh châu phân tán ra ngoài, phạm vi đạt 2-30 dặm. Thổ linh châu, kim linh châu, hỏa linh châu đều không có nhập địa tầng. Mộc linh châu lơ lửng trong rừng rậm, thủy linh châu xông vào phía trước lao nhanh hạ chiều. Tiếp tục tụ tập năng lượng, đồng thời thử nghiệm cùng thế giới này ngũ hành năng lượng sinh ra cộng minh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dạ An Nhiên cẩn thận cảm thụ được ngũ hành linh châu biến hóa, cảm thụ được thế giới này kỳ diệu ba động. Rốt cục, Dạ An Nhiên ý thức thế giới đột nhiên rung chuyển, giống như là biển động ngập trời, mang đến ngạt thở giống như áp bách, lại như đại địa rung chuyển, nhấc lên vô tận hỗn loạn. Một cỗ thật lớn thần thức cưỡng ép xông vào ý thức của nàng. Quả nhiên, là đầu cự long. Khó mà hình dung to lớn. Nó phảng phất có thể đè sập thương thiên, lại như là thiên địa biến thành. Cho dù là ở trong ý thức, cũng đủ để lấp đầy cái ý thức này thế giới. Dạ An Nhiên cảm nhận được ngạt thở, cảm nhận được nhỏ bé, phảng phất muốn tại ý thức của mình trong thế giới châm luân. Cự long sôi trào ngũ hành quan mang, nhìn xuống trước mặt con kiến hôi Dạ An Nhiên. Ta là ngũ hành thần thụ vị thứ ba truyền nhân, Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên cố nén cảm giác áp bách, chủ động cho thấy thân phận, để tránh gây nên hiểu lầm. Ngươi vì sao tới đây? Cự long phát ra thanh âm, thế nhưng là vừa phun ra chữ thứ nhất, cái kia cố vô cùng mênh mông tiếng vang liền chấn động đến Dạ An Nhiên linh hồn hoảng hốt, ngắn ngủi mấy chữ, suýt nữa đem nàng trần choáng đi qua. Ta vô ý mạo phạm, chỉ là đi vào nơi này sau ngoài ý muốn phát hiện nơi này bí mật. Ta nhớ được ngũ hành thần thụ nói qua, nó bồi dưỡng thần long 10 vạn năm trước trở về, chết tại trước mặt của nó. Ta phỏng đoán, nơi này hẳn là thần long lưu lại ngũ hành thế giới, cũng có thể là lưu lại hồn niệm. Cho nên mạo muội cảm ứng, quấy rầy đến ngươi. Ta chính là con thần long kia. Cự long không có dấu diếm. Nó đã từng là đầu giao long, trong thánh hồ lãng phí thời gian, may mắn đạt được thần thụ lọt mắt xanh, có thể hóa thành cự long, sẽ mở thần đỉnh cấm chế, truy tìm thế giới ảo diệu. Nó lấy được là thần thụ thai nghén viên thứ nhất ngũ hành hạt giống, cũng là thần thụ lớn nhất kỳ vọng. Nó kế thừa lấy thần thụ ý chí, cũng truy tìm lấy thần thụ mộng tưởng. Nó không làm danh lợi, không để ý tới thế sự. Bay lượn mênh mông thiên địa, quan sát đến cổ lao thế giới, diễn biến hoàn toàn mới ngũ hành thế giới. Nhưng mà, nó cuối cùng vẫn thất bại. Tựa như thần thụ thế giới như thế, rõ ràng là sinh cơ bừng bừng thế giới, lại là âm u đầy tử khí, không thể tự nhiên dựng dục ra huyết nhục sinh mệnh, không thể diễn biến ra luân hồi chi đạo, không thể sáng tạo ra nhật nguyệt tinh thần. Nó giấu trong lòng cảm kích cùng chờ mong. Hy vọng có thể mang theo huy hoàng thành tựu, phản hồi ngũ hành thần thụ lọt mắt xanh. Thẳng đến nó rốt cuộc minh bạch chính mình thật bất lực thời điểm, loại kia tuyệt vọng, thống khổ, cùng đối với thần thụ ấy nấy, triệt để phá hủy nó. nó lưu lại chính mình sáng tạo thế giới, về tới thần thụ bên người, tại lần lượt thấy nấy nói xin lỗi bên trong, từ từ mục nát. Nó trước khi đi, lưu lại chính mình hồn niệm, yên lặng thủ hộ lấy cái này hao hết suốt đời tinh lực diễn biến thế giới. Ngũ hành không chết, hồn niệm bất diệt. Đến nay, đã 100.0005. Dạ An Nhiên nói, thần long năm đó trước khi rời đi, đem ngũ hành thụ lưu tại nơi này sao? Ngũ hành thụ lưu lại, đã cùng thế giới này triệt để dung hợp. Dạ An Nhiên nói thẳng nói, ta ngũ hành thụ vừa mới bắt đầu trưởng thành, cần năng lượng, ta có thể được đến trợ giúp của ngươi sao? Cự Long theo dõi Dạ An Nhiên tình huống, xác định lấy thân phận của nàng, ngươi và ta ngũ hành thụ đúng là đồng căn đồng nguyên. Ngài ngũ hành thụ, dài ta ngũ hành thụ 100.0005, ngài cũng dài ta 100.0000 tuổi, ta có thể tôn xưng ngài là huynh trưởng. Dạ An Nhiên thử nghiệm rút ngắn quan hệ. Cự Long nhưng không có tình cảm lạnh lùng nói, ngũ hành thần thụ đã không có nhắc nhở cho ngươi. Vứt bỏ tình cảm, truy cầu thần tính, mới là ngũ hành diễn biến chân lý. Ngũ hành thần thụ trước sau hai vị truyền thừa, cuối cùng đều là thất bại, không thể dựng dục ra huyết nhục sinh linh. Ta là cái thứ ba, cũng là nó có thể thai nghén cái cuối cùng. Nó cho ta dạy bảo là tự do trưởng thành, hết thể tùy tâm. Tự do trưởng thành, hết thể tùy tâm Cự Long mặc niệm. Dạ An Nhiên cảm giác Cự Long xác thực không có tình cảm, liền trực tiếp làm do nói, người ta cùng là kế thừa thần thụ ý chí, truy tìm thế giới diễn biến chân lý. Mà ta lại là hy vọng cuối cùng, cho nên, An Nhiên có cái rất mạo muội thỉnh cầu. Ngài có thể hay không vì ta rộng mở ý thức, để cho ta hiểu rõ ngài lúc trước diễn biến ngũ hành thế giới toàn bộ quá trình, cho ta chia sẻ ngài lưu lại một ít kinh nghiệm. Còn có, ta muốn tự mình cảm thụ, tại ngài chân thân rời đi về sau, cái này ngũ hành thế giới tự do diễn biến 100.0005. Cự Long xác thực không có tình cảm, chỉ có chính xác hay không cân nhắc, cho nên rất tự nhiên nói, ta lưu lại hồn niệm. Chính là tại cảm thụ mất đi chủ nhân khống chế đằng sau, thế giới này sẽ như thế nào diễn biến, lại có thể diễn biến đến loại trình độ nào. Dạ An Nhiên vội vàng nói tạ ơn. Nàng hiện tại chính là đang diễn biến ngũ hành thế giới bắt đầu giai đoạn, hiểu rõ hơn một cái ngũ hành thế giới diễn biến, liền nhiều một phần lý giải cùng cảm ngộ, cũng có thể tại sơ kỳ tận khả năng thiếu cho nàng thế giới lưu lại thai hoàng ẩm. Tại Cự Long mang theo Dạ An Nhiên cảm ngộ ngũ hành thế giới diễn biến toàn bộ quá trình thời điểm. Tắc Ngọc Đường trải qua 13 ngày dài dằng dặc chờ đợi, rốt cục lại chờ đến 3 cây xích huyết long quỷ hoa. Nhưng là, nô trưởng lão thương thế vô cùng nghiêm trọng, bắt đầu luyện chế yêu linh phần huyết đan thời điểm, vậy mà viên thứ nhất liền thất bại. Nô trưởng lão không dám làm loạn, trọn vẹn tu dưỡng 2 ngày, điều chỉnh tốt trạng thái về sau, mới bắt đầu luyện chế lại một lần. Viên thứ 2 thuận lợi ra lò. Viên thứ 3, viên thứ 4 cũng rất thuận lợi. Nhưng là, nô trưởng lão thân thể suy yếu, khống chế linh lực kém xa lúc trước. Cho nên tại viên thứ 5 lần nữa thất bại. Cứ như vậy, mong đợi 5 viên yêu linh phần huyết đan, cuối cùng chỉ thành công 3 viên. Duy nhất may mắn là, bọn hắn không có gây nên người khác chú ý. Khương Nghị hiện tại ở đâu? Tắc Ngọc Đường cố nén thống khổ suy yếu, chống lên thân thể. Trước đó tại xí thiên giới chỗ hẻo lánh, đoạn thời gian trước chuyển rời đến vùng đất trung ương, khoảng cách giới chủ bế quan địa phương khoảng 200 dặm. Bất quá. Bất quá cái gì? Hắn giống như đem Dạ An Nhiên mang vào. Cùng một chỗ phế. Vừa vặn 2 viên, để đôi kia Dã Huyên Ương cùng một chỗ tuyệt vọng, cùng một chỗ chịu chết. Triệu Thế Hùng nơi đó đâu? Hắn 5 ngày trước vừa mới tiến vào Cửu Trọng Thiên. Phế xong Khương Nghị bọn hắn, ta liền đến Hung Linh Hầu phủ đi xử lý hắn. Chương 936, người thừa kế. Ta liền cảm thấy lấy mấy ngày nay là lạ, ngươi chạy thế nào ta nơi này? Giới chủ tại trong rừng rậm ngăn chặn 4 chỗ tán loạn Khương Nghị. Ngươi sinh tử cảnh rồi. Khương Nghị cực lực muốn hất ra nàng, lại còn là bị ngăn chặn. Ta sinh tử cảnh 2 năm. Giới chủ nghi ngờ đánh giá Khương Nghị, gia hỏa này lại lén lút muốn làm gì? Ngươi 21 tuổi tiến sinh tử cảnh. Ngươi lừa gạt ai đây? Khương Nghị trách không được cảm giác cảnh giới của nàng lơ lửng không cố định. Thiên hạ này cũng chỉ cho phép ngươi sáng tạo kỳ tích. Ngươi! Thánh Vương Linh Văn! Ngươi hiếu kỳ ta Linh Văn! Ta cũng rất tò mò ngươi Linh Văn. Chúng ta lẫn nhau giới thiệu một chút. Được rồi, chúng ta riêng phần mình bảo thủ bí mật của mình đi. Cáo tử, ngài tiếp tục nghỉ ngơi. Chờ một chút. Ngươi ta cảm giác rất tốt lừa gạt. Ngươi ở chỗ này làm gì, ngươi lại làm cái gì? Ta thế nào? Khương Nghị làm bộ vô tội. Chính ngươi rất rõ ràng. Ta chính là nhàm chán, tùy tiện đi một chút. Ta một không có tới gần ngươi bế quan địa phương, hai không có nhìn trộm ngươi, ba không có tổn thương ngươi, ta thế nào? Ngươi lại cho ta giả vờ ngây ngốc, ta chụp ngươi 3 năm. Ta nói giới chủ à, chúng ta lại không quen, bảo trì điểm tôn trọng. Bảo trì điểm khoảng cách, bảo trì điểm bí mật, không rất tốt sao. Ngươi nhất định phải sống mãi với ta. Chớ tự làm đa tình. Ngươi bất luận làm, ta có thể đi ra. Ngươi còn không có nhìn thấy ta liền chạy, ta có thể không đuổi ngươi. Nếu như ngươi thật không muốn nói, chính ta cha. Ta điều tra ra cùng ngươi chính mình nói đi ra, kết quả xử lý cũng không đồng dạng. Giới chủ rất cảnh giác, gia hỏa này vậy mà có thể gây nên xí thiên giới giới tâm vi diệu phản ứng, nhất định phải tra rõ ràng. Tốt ta thẳng thắn, chuyện là như thế này. Ta không phải thành chúng ta xí thiên giới tam đẳng trưởng lão sao, liền một mình mang đến người bằng hữu tiến đến khoe khoang khoe khoang. Ta nhìn xí thiên giới năng lượng rất phong phú, liền tự tiện chủ trương để cho ta bằng hữu tùy tiện dùng. Sau đó thì sao? Giới chủ thật phục gia hỏa này chuyện lớn hóa nhỏ hời hợt khẩu tài. Ta liền mang nàng đến xí thiên giới năng lượng nồng nặc nhất địa phương. Sau đó thì sao? Chỉ đơn giản như vậy a? Ngươi nhìn thấy ta chạy cái gì? Ta đây không phải một mình dẫn người đi vào sao? Ta sợ ngươi xử lý nàng. Nàng ở đâu? Ngươi một ngày trăm công ngàn việc, vất vả vất vả, chút chuyện nhỏ này chính ta xử lý liền tốt. Yên tâm, cái này mang nàng rời đi. Chính ta cha. Chờ một chút, ta dẫn ngươi đi. Khương Nghị mang theo giới chủ đi tới Dạ An Nhiên bế quan địa phương. Dạ An Nhiên đắm chìm tại nồng đậm trong sương mù, cùng phân tán các nơi ngũ hành linh châu hình thành cộng minh, phương viên 30 dặm sơn hà đều lâm vào mông lung ba động bên trong. Nàng là ai? Giới chủ vậy mà cảm thấy trong khí hải linh lực nhận lấy vi diệu dẫn dắt. Vị hôn thê. Như ngươi loại này tên điên, lại có nữ nhân ưa thích. Củ cải rau xanh đều có chỗ yêu. Nàng là linh văn gì? Ngũ hành thiên phẩm. Giới chủ đột nhiên nghĩ tới. Khương Nghị tiến bá vương chiến quốc thời điểm, lên đài tính kế Triệu Thế Hùng, giống như chính là mang theo nữ nhân cùng hồ ly. Nàng lúc ấy tùy tiện nghe chút, không có để ý. Đây chính là nữ nhân kia. Lại còn là thiên phẩm linh văn, ngũ hành linh văn. Nàng ưu tú như vậy nữ nhân, làm sao lại coi trọng ngươi loại người này rồi? Ta không ưu tú sao? Ngươi ưu tú là ưu tú, nhưng tinh thần của ngươi có chút vấn đề, không sợ ảnh hưởng dưới một đời sao? Khương Nghị nhếch miệng, khống chế lại cảm xúc. Nếu như không có việc gì nhi, ngươi về trước đi, ta cái này mang An Nhiên rời đi. Ta không sao mà. Ngươi có chuyện gì? Ta không sao mà. Ngươi thật nhàn rỗi không chuyện gì, xử lý Tắc Ngọc Đường A, hắn loại kia phẩm hành người, giữ lại chính là tai họa. Ta không muốn mặt mũi sao. 3 năm trước đây vì đem hắn thu vào đến, huyên náo thiên hạ đều biết, hiện tại đột nhiên đem hắn oanh ra ngoài, để cho người khác nhìn ta như thế nào. Nếu như ngươi không xử lý, ta thay ngươi xử lý. Ngươi dám? Còn dám làm loạn, ta đem ngươi hoanh ra ngoài. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người, nếu như hắn lại khiêu khích ta, ta tuyệt không nương tay. Hắn hiện tại vừa thức tỉnh, còn không có khôi phục. Chờ chuẩn bị tốt dược liệu, luyện ra tạo hóa thọ linh đan, ta tự mình cho hắn đưa qua, thuận tiện nhắc nhở hắn. Mau chóng xử lý, ta sợ lao già kia ngày nào nghĩ quẩn, chạy tới ôm ta tự bạo. Khương Nghị nhìn xem phía trước mê vụ bao phủ sơn lâm, đột nhiên hỏi, giới chủ, ngươi hiểu rõ xí thiên giới bí mật sao? Ta đương nhiên hiểu rõ. Ngươi biết nàng hấp thu năng lượng vì cái gì có thể kinh động ngươi sao? Ta không có đoán sai, nàng kinh động không phải ngươi, là ngươi chỗ tu luyện. Làm sao ngươi biết? Giới chủ lần nữa cảnh giác. Bởi vì ta hiểu rõ xí thiên giới. Ngươi tiến đến bao nhiêu tháng, ngươi có thể giải cái gì? Ta không hiểu rõ các ngươi xí thiên giới tổ chức này, nhưng ta hiểu rõ xí thiên giới chỗ không gian này. Nói rõ ràng, thế giới này là một đầu cự long tại 10 vạn năm trước mở. Cự Long khống chế ngũ hành lực lượng, diễn biến thế giới này, cuối cùng rời đi. Mà Dạ An Nhiên, đạt được Cự Long ngũ hành truyền thừa. Nàng bây giờ tại cùng thế giới này giao lưu, tại hấp thu thế giới này năng lượng. Khương Nghị nửa thật nửa giả nói, kích thích giới chủ, để tránh nàng hỉ nộ vô thường làm ra cái gì ngoài ý liệu sự tình. Giới chủ lông mày cau chặt, chăm chú nhìn trong sương mù như ẩn như hiện Dạ An Nhiên. Trong lòng chấn kinh vượt xa hoài nghi. Bởi vì xí thiên giới giới tâm, đúng là đầu kinh khủng Cự Long hình dáng. Giới tâm chỗ sâu treo cao 5 cái cự hình vòng xoáy, cũng xác thực đại biểu cho ngũ hành năng lượng. Đây cũng là chỉ có lịch đại giới chủ mới biết bí mật lớn nhất. Khương Nghị khẳng định không biết. Sở dĩ há mồm liền ra, hẳn là. Dạ An Nhiên vậy mà đạt được truyền thừa. Cự Long truyền thừa, ngũ hành truyền thừa. Chẳng phải là nói, Dạ An Nhiên chẳng khác gì là thế giới này người thừa kế. Giới chủ lông mày càng nhăn càng chặt, đáy mắt tinh mang dạng rỡ lấp lóe, thần tình nghiêm túc lạnh lẽo. Trong lòng lại nổi lên trận trận nhiệt lưu. Cái này không phải liền là nàng đau khổ chờ đợi cơ duyên sao? Mặc dù không phải mình tới làm, lại bất đi vô số phiền phức. Nàng tại 3000 năm trước dứt khoát chịu chết, mang theo toàn bộ ký ức cùng truyền thừa luân hồi trở về, chính là muốn một lần nữa tìm kiếm giới tâm bí mật, muốn khống chế giới tâm bên trong cái kia vô cùng mênh mông khủng bố năng lượng. Nàng kiếp trước kiếp này lớn nhất truy cầu, chính là dẫn đạo bên trong năng lượng triệt để khống chế xí thiên giới chỗ không gian này, lợi dụng bên trong năng lượng, bồi dưỡng càng nhiều càng mạnh luyện đan sư. Nàng tân sinh thế này mục tiêu lớn nhất, chính là hoàn thành kiếp trước chưa hết sứ mệnh, mang theo xí thiên giới trở thành chân chính hoàng đạo. Nàng lưng đeo sứ mệnh, cũng áp lực nặng nề, không nghĩ tới. Vậy mà đụng phải không gian này người thừa kế. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Dạ An Nhiên có thể chân chính điều động giới tâm năng lượng, có thể trợ giúp nàng lớn mạnh xí thiên giới, thậm chí có thể chân chính ý nghĩa tùy thời thoát ly thế giới chân thật, dao động ở trong hư không. Khương Nghị cẩn thận quan sát đến giới chủ âm tình biến ảo sắc mặt. Nữ nhân này giống như rất kích động. Chẳng lẽ đem Dạ An Nhiên biến thành uy hiếp? Hay là muốn cưỡng ép khống chế Dạ An Nhiên? Sắc mặt này khó coi a. Cự Long truyền thừa. Ngũ hành thế giới giới chủ càng nghĩ càng kích động. Hy vọng tới quá đột nhiên, cũng quá vui mừng. Lúc trước cưỡng ép bảo trụ Khương Nghị, thật là một cái quyết định chính xác. Tiểu tử này, quả thực là phúc tinh của nàng. Giới chủ đống nhiên tiếp cận Khương Nghị. Khương Nghị nhíu mày, cảnh giác nàng. Để cho ta hôn một chút. Giới chủ kích động muốn không chế không nổi chính mình. Giới chủ, tỉnh táo. Khương Nghị từ từ lui lại hai bước, đưa tay ép xuống, cùng ta làm, hít sâu. Chương 937, thức tỉnh. Hỗn độn nguyên hỏa, 1. Tại giới chủ kích động, Khương Nghị khẩn trương thời điểm, tại Dạ An Nhiên đắm chìm tại cảm ngộ bên trong thời điểm, ai cũng không có chú ý tới, hai cái xinh đẹp nhẹ nhàng hồ điệp ngay tại thâm thúy ở mức trong núi rừng nguyện chuyển nhảy múa, hướng nơi này tới gần. Bọn chúng là tinh vân huyễn điệp, một loại quỷ dị lại cực kỳ nguy hiểm hồ điệp. Nó nguy hiểm không ở chỗ công kích, mà ở chỗ ẩn tàng. Nó có được cực mạnh lực phòng ngự, cơ hồ giết không chết, nó còn có thể hoàn mỹ che giấu mình năng lượng. Vô luận là nhân loại hay là yêu thú, đều rất khó phát giác được trên người nó năng lượng lưu động, tựa như là phổ thông không có khả năng lại phổ thông hồ điệp. Mà lại, bọn chúng còn có thể cùng chủ nhân ý thức hoàn mỹ kết nối. Bọn chúng nhìn thấy cái gì, chủ nhân liền có thể thấy cái gì. Chủ nhân khống chế bọn chúng đến đâu, bọn chúng liền sẽ đi đâu. Giới chủ. Nô trưởng lão tiềm phục tại rất xa xa, ý thức cùng tinh vân huyễn điệp tương thông, vậy mà phát hiện Khương Nghị cùng giới chủ đợi cùng một chỗ. Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể trông coi giới chủ cho Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên hạ dược đi. Mà lại giới chủ cảnh giới giống như ngay tại sinh tử cảnh. Yêu linh phần huyết đan dược hiệu phi thường bá đạo, không chỉ có thể ảnh hưởng linh hồn cảnh cựu trọng thiên cái này đặc thù cảnh giới, đối với sinh tử cảnh cũng có ảnh hưởng. Vạn nhất hại chết giới chủ, xí thiên giới khẳng định sẽ sống bọn hắn. Đến lúc đó liền mặc kệ có chứng cứ hay không. Đầu tiên chờ chút đã. Nô trưởng lao không chế tinh vân huyễn điệp lặng yên rút đi, chờ giới chủ sau khi rời đi lại hành động. Thế nhưng là, chờ lại chờ, giới chủ lại còn là cùng với Khương Nghị. Ta muốn cùng Dạ An Nhiên đơn độc nói chuyện. Giới chủ không kịp chờ đợi muốn cùng Dạ An Nhiên hiểu rõ chi tiết tình huống. Nói chuyện có thể, đơn độc liền miễn đi. Nhà ta cô nương này rất đơn thuần, chớ bị ngươi làm hư. Ta là ngươi giới chủ. Ngươi là giới chủ. Không sai. Nhưng ngươi phẩm hạnh có vấn đề. Khương Nghị, ngươi coi ta không dám thu thập ngươi. Ngươi bây giờ là sinh tử cảnh, tựa như hoài thai một dạng, đừng kích động, dễ dàng động thai khí. Ngươi thật cần ăn đòn. Ngươi muốn theo An Nhiên nói chuyện gì? Không liên hệ gì tới ngươi. Nàng là của ta, đương nhiên có liên quan tới ta. Của ngươi? Hừ. Ở đâu ra tự tin? Nếu như nàng thật giống ngươi nói đạt được Cự Long truyền thừa, thành tựu tương lai khó có thể tưởng tượng. Ngươi cảm giác chỉ bằng tư chất của ngươi, xứng với nàng. Xứng hay không được, không phải ngươi nói tính toán. Tóm lại, ngươi đừng nghĩ thông đồng nàng, nàng là của ta. Nghe ta vài câu khuyên. Thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, nhiều hôn hôn, nhiều ôm một cái, nhiều mấy cái nữa. Tương lai a, ngươi khả năng ngay cả tới gần nàng cơ hội cũng không có. Giới chủ hư nhẹ, chờ Dạ An Nhiên biết giới tâm năng lượng mênh mông đến mức nào, biết mục tiêu cuối cùng của nàng, khẳng định bỏ qua hết thảy, toàn lực phối hợp nàng. Không. Chỉ cần xí thiên giới có thể rào bước tiến lên hoàng đạo, nàng cùng Dạ An Nhiên tỷ muội tương xứng, cùng hưởng xí thiên giới đều có thể. Khương Nghị nghe được thẳng lắc đầu, càng ngày càng hoài nghi nữ nhân này tuổi tác, nói chuyện tư thái căn bản không giống hơn 20 tuổi, mà là cùng. Đúng rồi. Cùng vô hồi thánh chủ không sai biệt lắm. Nếu như tuổi tác không có vấn đề, chính là tinh thần có vấn đề. Khương Nghị cùng giới chủ trò chuyện rất tùy ý, nô trưởng lão lại chờ rất gấp. Bởi vì yêu linh phần huyết đan bị hắn mài thành phấn. Vậy vào hồ điệp trên thân. Thời gian kéo đến lâu, liền có thể bay hơi sạch sẽ. Giới chủ cùng Khương Nghị giống như đang quan sát Dạ An Nhiên tu luyện, chẳng lẽ bọn hắn muốn một mực xem tiếp đi. Ta cũng không có thời gian chậm trễ. Nô trưởng lão cắn răng, khống chế tinh vân huyễn điệp nhích tới gần. Bởi vì nhẹ nhàng linh động, lại không có bất luận là sóng năng lượng nào, không có gây nên Khương Nghị giới chủ chú ý. Giới chủ, Đắc tội, là chính ngươi nhất định phải tới. Nô trưởng lão đang quyết định tính toán Khương Nghị thời điểm, liền đã làm xong chịu chết chuẩn bị. Về phần chuyện về sau, giao cho thánh chủ xử lý đi. Một cái tinh vân huyễn điệp bay lên, tại trong rừng cây rậm rạp bay múa, tránh đi Khương Nghị bọn hắn về sau, biến mất tại năng lượng trong sương mù, lặng yên không một tiếng động rơi xuống Dạ An Nhiên phụ cận. Sau đó, cánh run run, vẩy vào phía trên thuốc bột dâng lên, theo năng lượng cuộn cuộn, theo Dạ An Nhiên hô hấp, tiến nhập thân thể. Dược hiệu vô sắc vô vị, cũng không có rõ ràng cảm thụ. Đây chính là yêu linh phần huyết đan chỗ quỷ dị. Thuốc bột thẩm thấu huyết dịch, cấp tốc tích lũy ở trái tim chỗ. Một cái khác tinh vân huyễn điệp cũng bay lên, rơi xuống Khương Nghị trên đỉnh đầu trên lá cây, tận lực tránh đi giới chủ bên kia, sau đó lặng lẽ run run cánh, vẩy xuống nhỏ bé không thể nhận ra thuốc bột. Khương Nghị kỳ thật chú ý tới bay qua hồ điệp, nhưng không có để ý. Đại lượng bùi theo hô hấp tiến vào thân thể, thuận mạch máu chìm vào trái tim. Hồ điệp mặc dù cố ý tránh đi giới chủ, có thể thuốc bột nhẹ nhàng, tùy ý vẩy xuống, hay là có chút ít trôi giạt đến nàng nơi đó. Trong sương mù, Dạ An Nhiên đi theo cự long dẫn đạo, cảm ngộ ngũ hành thế giới diễn biến quá trình. Cự long giống như là hành tẩu trong thời gian trường hà, dẫn dắt đến Dạ An Nhiên cảm thụ được thế giới của nó, nhắc nhở lấy một ít thai hoàng ẩm, cùng phát triển quá trình đặc biệt biến thiên. Dạ An Nhiên đắm chìm tại bên trong, phảng phất sáng thế thần linh, quan sát thế giới biến thiên, cảm giác kỳ diệu, mang đến phi phàm cảm ngộ. Nhưng là, nàng căn bản không nghĩ tới, có Khương Nghị trông coi lại còn lại nhận tập kích, mà nàng chung quanh ngũ hành lĩnh vực cũng không có gây nên chút nào ba động. Trong lúc bất chi bất giác, nàng tim đập rộn lên, nóng hổi khô nóng, giống như là có đoàn liệt hỏa ở bên trong đốt. Dạ An Nhiên rất nhanh bừng tỉnh, cưỡng ép từ trong thức hải rút lui đi ra, nhưng đã quá muộn. Dược hiệu phát tác, trái tim nhảy lên mãnh liệt gia tốc, trên phạm vi lớn phồng lên co vào, cảm giác kia giống như là trái tim muốn nổ tung đồng dạng. A. Dạ An Nhiên thống khổ kêu thảm, huyết dịch nóng hổi, mang theo toàn thân đều giống như bốc cháy. Nàng cực lực điều động ngũ hành năng lượng, diễn biến ra thanh lương khí tức, lại hoàn toàn ép không được từ trong trái tim dâng lên mà ra lao ra sóng nhiệt. Như hồng thủy vỡ đê, thế không thể đỡ. Mà lại, dược hiệu mang tới cảm giác giống như là đang thiêu đốt, thực chất là đang điên cuồng nghiền ép tiềm lực. Ngươi càng là phối hợp với phóng thích năng lượng, càng lại như là lửa cháy đổ thêm dầu. Nếu như đã thức tỉnh huyết mạch, loại tiềm lực này áp chế điên cuồng hơn, liền giống với Khương Nghị. Ngâu nô. Khương Nghị gắt gao cắn chặt hàm răng, trong kẽ răng thử ra quái dị thanh âm thống khổ. Hắn hai mắt huyết hồng, toàn thân gân xanh nổi cao, cực lực áp chế toàn thân sao động sóng nhiệt. Nhưng là, huyết mạch năng lượng bị tiếp tục kích thích, đánh thẳng vào chu tức linh hồn, càng đánh thẳng vào mắt phải cùng xương sống thần uy. Dược hiệu tầng tầng tăng cường. A. Khương Nghị cũng nhịn không được nữa, ngẩng đầu gào thét, toàn thân liệt diễm trùng thiên giận lên, kịch liệt cuồn cuộn, nhiệt độ cao vặn mèo, hóa thành hoa lệ chu tước, dương cánh tiếng gáy to, âm thanh đoạn hoang dã. Mắt phải cường quang dâng lên, nóng chảy mặt nạ, ngưng tụ thành hủy diệt cột sáng, nổ bắn ra thiên khung, va chạm mấy vạn mét không trung xí thiên giới bình chướng không gian. Ngay sau đó, xương cổ sống năng lượng dung chuyển, kim hoàng chi huyết tiếp tục cuộn cuộn, hắn toàn thân răng rắc loạn hưởng, hóa thành chu tức yêu khu, vô cánh trùng thiên. Giới chủ mặc dù chỉ là hấp thu chút ít thuốc bột, nhưng là ở vào sinh tử cảnh hậu kỳ, cũng là cảnh giới ba động nhất kịch liệt, thân thể nhất mẫn nguy hiểm thời điểm, hơi dược hiệu kích thích, cũng gây nên máu của nàng sôi trào. Một cỗ bá liệt khí lãng chấn động dãy núi, cắt bay đá chạy, cuồng phong tàn phá bừa bãi, tráng kiện cây rừng nổ tận gốc. Đen kịt năng lượng mãnh liệt mà ra, trùng thiên bốc lên, vậy mà hóa thành một tôn nặng nề cự đỉnh, vắt ngang thiên khung, uy áp bát phương. Cự đỉnh nguy nga, khí lãng ngập trời, bên trong quần quận lấy hư vô năng lượng, dung chuyển không gian, đảo loạn năng lượng thiên địa, phảng phất muốn thôn phệ vùng thiên địa này. Veng, veng, veng ba. Khương Nghị thống khổ, nhấc lên liệt diễm ngập trời. Dạ An Nhiên kêu thảm, dẫn phát chung quanh ngũ hành nguyên châu nổ tung, giới chủ bộc phát, thì phảng phất muốn dung chuyển chư thiên, thôn nạp vạn vật. Phương viên vài trăm dặm dãy núi đều bị kinh động, đại lượng thị vệ nhìn ra xa nơi này. Xong rồi. Nô trưởng lão thu hồi tinh vân huyễn điệp, lặng lẽ rút đi. Dược hiệu phát tác, so với hắn mong muốn còn muốn mãnh liệt. Khương Nghị, Dạ An Nhiên, chẳng mấy chốc sẽ bị cưỡng ép tiến lên đến sinh tử cảnh, sau đó tại kịch liệt hỗn loạn sau chết thảm. Về phần giới chủ, nàng hấp thu thuốc bột cũng không nhiều, trong cấm khu có rất nhiều lao tổ tông, hẳn là có thể cứu nàng. Nơi này kết thúc, chúng ta đi thu thập Triệu Thế Hùng. Nô trưởng lao đem hồ điệp cất kỹ, cấp tốc rời đi. Hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì e ngại, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là hoàn thành nhiệm vụ, báo thủ. Giới chủ, mê vụ không gian tiểu lão đầu mà hiện thân, tại chú ý tới cự đỉnh này về sau, cấp tốc đuổi tới hiện trường. Nhìn xem ba cỗ năng lượng thủy triều, khẽ cho mày. phất tay giam cầm mảnh sơn hà này, cưỡng ép Nazi trở lại U Cốc. Chương 938, thức tỉnh, hỗn độn nguyên hỏa, 2. A a. Khương Nghị thống khổ kêu thảm, toàn thân nóng hổi, giống như là muốn đốt thành cho bụi. Huyết khí đang sôi trào, tiềm lực tại nghiền ép, hắn táo bạo lại suy yếu, điên cuồng càng vô lực, hắn phảng phất tại tiêu hao lấy huyết mạch năng lượng. Dạ An Nhiên không có cái gọi là huyết mạch, nhưng là nàng đã cùng ngũ hành thụ dung hợp, tâm hải đại bạo phát, đánh thẳng vào ngũ hành thụ, cũng kích thích ngũ hành thụ điên cuồng phóng thích năng lượng, quét sạch toàn thân. Sau đó không lâu, Dạ An Nhiên giật mình đến cảnh giới của mình bắt đầu buông lỏng. Trước đó đã là linh hồn cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, giờ phút này giống như muốn đột phá hàng rào. Đột phá? Nàng lại hướng phía trước nửa bước, chính là sinh tử cảnh. Nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Mà lại, loại này táo bạo tình huống xông vào sinh tử cảnh, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ta giống như trúng độc. Giới chủ xếp bằng ở trong gú cốc, cưỡng ép khôi phục thanh tỉnh, có thể toàn thân thống khổ không chịu nổi. Nàng linh văn là đỉnh lô, giờ này khắc này, toàn thân tựa như là bị cưỡng ép nhóm lửa đỉnh lô, đang dùng máu tươi của nàng, tại đốt hải cốt của nàng linh hồn. Sinh tử cảnh hậu kỳ cảnh giới luôn luôn chợt cao chợt thấp, thực lực chợt mạnh chợt yếu, mà biến hóa phi thường kịch liệt. Hiện tại bị kích thích, cảnh giới lập tức đại bạo phát giống như tăng lên. Nàng giống như lúc nào cũng có thể muốn đạt tới cực hạn, sau đó tự bạo. Ai cho các ngươi hạ độc? Tiểu lão đầu không rõ tình huống, không có tùy tiện xuất thủ, tỉnh táo quan sát đến. Nơi này là xí thiên giới, ai dám ở chỗ này hạ độc? Hơn nữa còn là trực tiếp đối với giới chủ xuất thủ. Nhanh nghĩ biện pháp. Giới chủ thống khổ lại phẫn nộ. Sinh tử cảnh trừ thực lực biến hóa bên ngoài, còn có cái tình huống đặc thù, chính là cảm xúc dễ dàng thay đổi rất nhanh, mà lại dễ giận dễ buồn. Ngươi là sinh tử cảnh hậu kỳ, không có khả năng phục dụng đan dược, không thể có ngoại lực quấy nhiễu. Ngươi muốn trơ mắt nhìn xem lão nương đốt sống chết tươi sao? Ngươi miêu tả bên dưới cảm thụ của ngươi, còn không rõ lộ ra sao? Trước tỉnh táo một chút. Các ngươi đã không có thổ huyết thối giữa, cũng không có linh hồn mê thất, chỉ là năng lượng tại mất khống chế, không giống như là ở chính giữa độc. So chúng độc còn nghiêm trọng. Lao đầu tử, nhanh nghĩ biện pháp. Ta đang nghĩ đến. Ngươi một mặt nửa chết nửa sống lạnh nhạt bộ dáng, giống như là lại nghĩ biện pháp. Khi Dạ An Nhiên tại trong thống khổ cưỡng ép đột phá cảnh giới, dạo bước tiến lên sinh tử cảnh thời điểm, tiểu lão đầu mà rốt cuộc minh bạch bọn hắn chúng độc gì. Yêu linh phân huyết đan. Tiểu lão đầu mà sắc mặt âm trầm xuống, đây là tắc ngọc đường trả thù. Lão giả trả thù đến trên đầu ta. Giới chủ nổi nóng. Cảm xúc lập tức kịch liệt ba động, liên đối lấy toàn thân năng lượng lần nữa sôi trào, đánh thẳng vào không trung đỉnh lớn màu đen. Cự đỉnh ù ù hoành minh, nặng nề uy nghiêm. Cương khí cuồn cuộn, thôn thiên nạp địa. Không nên kích động, khống chế cảm xúc. Tiểu lão đầu mà thần sắc nghiêm trọng, lại không biện pháp. Xí thiên giới có yêu linh phần huyết đan thuật luyện đan, chủ yếu công dụng là cho linh hồn cảnh cựu trọng thiên cái này đặc thù cảnh giới các cường giả liều mạng. Tại gặp được nguy cơ sinh tử tình huống dưới, có thể dùng yêu linh phần huyết đan cưỡng ép thiêu đốt tiềm lực, đốt cháy bản thân, cưỡng ép rảo bước tiến lên sinh tử cảnh, đồng thời trong sinh tử cảnh tăng lên điên cuồng thực lực, cùng địch nhân chém giết, cuối cùng trực tiếp tự bạo. Bởi vì đan dược ban sơ nghiên cứu mục tiêu chính là chịu chết, nghiên cứu căn bản chính là sinh tử cảnh tính đặc thù, mà lại thuốc dẫn lại là cực kỳ bá đạo xích huyết long quý hoa, cho nên chỉ cần dùng, cơ bản cũng là vô giải. Nếu như nhất định phải nói có biện pháp nào, chỉ có thể là kỳ tích. Dưới tình huống bình thường, cựu trọng thiên đến sinh tử cảnh đột phá hẳn là phi thường cẩn thận, vô cùng bình ổn, sau đó biết tìm địa phương bế quan, ngưng thần tĩnh khí, không nóng không nổi, tận khả năng bảo trì cảnh giới ổn định. Có thể phục dụng yêu linh phần huyết đan về sau, thì tương đương với dã man rảo bước tiến lên sinh tử cảnh, trong lúc hỗn loạn bạo tẩu, điên cuồng, chịu chết. Cho nên muốn bản thân cứu vớt, chỉ có thể là cưỡng ép ngăn chặn cố này táo bạo tình thế, tỉnh táo lại, thẳng đến dược hiệu hoàn toàn hao hết. Nhưng sinh tử cảnh quá đặc thù, không có người nào có thể dưới loại tình huống này ổn định. Dạ An Nhiên thống khổ không chịu nổi, ngũ hành thụ năng lượng tiếp tục cuồn cuộn, cùng với nàng huyết nhục thần hồn quấn quanh, muốn triệt triệt để dung hợp một chỗ. Đây đúng là sinh tử cảnh hẳn là xuất hiện thuế biến, nhưng là, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Mạnh như vậy đi dung hợp, phối hợp sinh tử cảnh mãnh liệt bạo động, vô cùng có khả năng đem nàng hủy diệt, thậm chí là bị ngũ hành thụ triệt để khống chế, chính mình trở thành chất dinh dưỡng. A. Đúng vào lúc này, Khương Nghị toàn thân lửa cháy hừng hực thiêu đốt mãnh liệt bộc phát. Hắn linh hồn cảnh cao giai tầng 3 đột phá đều rất đặc thù, đặt vững hải cốt huyết nhục cùng linh văn cường đại cơ sở, lại có rất mạnh huyết mạch tiềm lực, cho nên, tại ngắn ngủi kích phát dưới, hắn theo sát Dạ An Nhiên rảo bước tiến lên sinh tử cảnh. Oeng! Liệt diễm sôi trào, gần như bạo động, phi thường cuồng liệt. Nhiệt độ cao đốt cháy không gian, kim quang sáng lạn như kiêu dương. Khương Nghị triệt để hóa thân Chu Tước, thần nhãn năng lượng nổ bắn ra trời cao, Chu Tước chi uy khuấy động thiên địa. Chu Tước, tiểu lão đầu nhi, giới chủ, trăm miệng một lời, thốt nhiên biến sắc. Bọn hắn khó có thể tin, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đó là Chu Tước sao? Linh Vũ, lông đuôi, còn có thân hình, cùng cỗ uy thế kia, đều rõ ràng cùng bọn hắn trong trí nhớ Chu Tước hoàn toàn giống nhau. Ảo giác sao? Hay là... A. Giới chủ cảm xúc kích động, thực lực lần nữa tăng lên điên cuồng, thân thể càng là muốn vỡ nát đồng dạng. Nàng thống khổ quỳ trên mặt đất, thất khiếu rớm máu, thanh âm đều trở nên khàn khàn. Khương Nghị hóa thân Chu Tước, vật lộn bầu trời, bởi vì huyết mạch đặc thù, linh văn càng đặc thù, tại dược hiệu kích thích dưới, thực lực của hắn điên cuồng đột phá, siêu việt thân thể cực hạn, tùy thời muốn xé nát. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng bầu trời. Đan hoàng đều hứng chịu tới trùng kích, muốn nhắc nhở Khương Nghị, thanh âm lại bao phủ tại Khương Nghị hỗn loạn ý thức thủy triều bên trong. Khương Nghị cực lực muốn khống chế, có thể trái tim sôi trào, toàn thân nóng hổi, thiêu đốt lên tiềm lực, thiêu đốt lên sinh mệnh, thiêu đốt lên hắn hết thảy. Thiêu đốt mang tới năng lượng cường đại, cũng tàn phá bừa bãi lấy toàn thân hải cốt. Dạ An Nhiên nghe được Khương Nghị kêu thảm, thống khổ đến cặp mắt ngông lung có chút mở ra, nàng toàn thân bị cường quang chiếu thấu, giống như là như trong suốt phun ra năng lượng cường đại. Đem các nàng đưa vào. Giới tâm giới chủ hư nhược kêu rên. Cái gì? Tiểu lão đầu còn tại gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nghị. Chu Tước. Khương Nghị linh văn là Chu Tước. Thời gian qua đi ngàn năm, Thương Huyền Đại Lục lần nữa đã thức tỉnh Chu Tước linh văn. Đây là trùng hợp sao? Hay là cùng ngàn năm trước tôn kia Chu Tước có liên hệ gì? Nhanh a. Giới chủ dãy rủa, lại bịch âm thanh nằm rạp trên mặt đất, vặn vẹo thân thể rịn ra máu tươi, vô cùng thê thảm. Giới tâm là xí thiên giới bí mật, há có thể để ngoại nhân tiến vào. Tiểu lão đầu mà nghiêm túc nhắc nhở. Đừng nói nhảm, về sau lại giải thích, nhanh a. Không được. Ta lệnh cho ngươi. Không được. Lao giả, ta lệnh cho ngươi. Giới chủ kêu thê lương thảm thiết, máu tươi chỗ thủng phun ra. Tiểu lão đầu rẽ rùa liên tục, cuốn lên Dạ An Nhiên, giới chủ, cũng khống chế lại bầu trời thống khổ bước lên Khương Nghị, vọt vào động sâu. Động sâu chỗ sâu bố trí 9 tầng bình chướng không gian. Mỗi tầng gặp nhau mấy trăm hơn ngàn mét. Bọn hắn từng tầng đột phá, từng tầng xuyên qua, cuối cùng xuất hiện tại một cái không gian thần bí. Nơi này cực kỳ mênh mông, giống như không có giới hạn. Nơi này cường quang chói mắt, chiếu người mắt mở không ra. Một đầu cự long chiếm cứ tại thần bí trong thế giới, hoặc là cự long quay quanh thành thế giới này. Nó không phải chân thực, lại so chân thực càng kinh khủng. Bởi vì nó lại là hỗn độn năng lượng ngưng tụ thành, tượng trưng cho xí thiên giới hỗn độn chi nguyên. Năm cái vòng xoáy lớn như tinh cầu, phân tán tại cự long hư không từng cái vị trí, liên tục không ngừng sôi trào năng lượng kinh khủng triều dâng, đánh thẳng vào bình chướng không gian, tầng tầng pháp phối, thẳng tới 9 tầng bên ngoài, hướng về toàn bộ xí thiên giới phóng thích năng lượng. Nơi này là xí thiên giới lớn nhất cấm khu, cũng chỉ có lịch đại giới chủ có thể đi vào, biết chân chính bí mật. Liền ngay cả bá vương bọn người, cũng chỉ là coi là nơi này ngủ say một đầu này cường đại thượng cổ man thú, đang bảo vệ xí thiên giới. Dạ An Nhiên vừa mới tiến đến, cự long hồn niệm liền cưỡng ép cùng với nàng sinh ra liên hệ. Nơi này là xí thiên giới đầu nguồn, cũng là thế giới này hạch tâm. Ở chỗ này, cự long hồn niệm tựa như là thế giới này tư tưởng, nó nhấc lên tầng tầng hồn uy, cưỡng ép thẩm thấu đến Dạ An Nhiên đạo hỗn loạn trong ý thức. Dạ An Nhiên hỗn loạn ý thức thoáng rõ ràng, cự long hư ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng, cấp tốc lấp đầy ý thức hải dương. Dạ An Nhiên mặc dù thống khổ, lại dần dần thanh tỉnh. Vương lòng, thả lòng. Ta tới tiếp quản ý thức của ngươi, trấn an tâm tình của ngươi, ổn định huyết khí.